Người này đao pháp, thật nhanh, tốt tinh diệu. Chứng kiến Trương Diệp như thế hung mãnh, những cái kia ý định ngăn cản Trương Diệp cao thủ, đều dập tắt tâm tư, vọt đến đi một bên. Tinh khí thạch tuy là đồ tốt, nhưng nếu như mệnh cũng không có, cái kia lại đồ tốt cũng là vô dụng. Vèo. Thừa dịp mọi người né tránh cơ hội, Trương Diệp lập tức lướt đi mấy trăm trượng, lúc này thời điểm Trương Diệp cách mãng xà đầm lầy cửa vào, đã rất gần rất gần. Nhìn thấy Trương Diệp đại triển thần uy, liên tục chém giết 6 gã cao thủ, lại để cho chấn nhiếp rồi phía dưới võ giả, Mai Thất Gia trong nội tâm không khỏi quính lên công hắn lúc này đây đến đây, thế nhưng mà đã nhận được liều mạng làm cho, nếu như không cách nào đem Trương Diệp bắt giữ đến, hắn căn bản là không cách nào hướng công tử làm giao cho. Hung hăng cắn thoáng một phát hàm răng, Mai Thất Gia lần nữa quát to, chư vị, chỉ phải giúp ta ngăn lại người này, ta bản thân đem 40 khối tinh khí thạch dâng. 40 khối tinh khí thạch. Mãng xà đầm lầy bên ngoài chỗ đám võ giả, ánh mắt bắn ra tham héo chi sắc. Bọn hắn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, tiến vào đến mãng xà sơn sống bên trong ngây ngốc 1-2 năm, cũng không cách nào đạt được 40 khối tinh khí thạch. Hiện tại chỉ cần ra tay ngăn trở thoáng một phát, lập tức là có thể đạt được 40 khối tinh khí thạch, loại chuyện tốt này ở đâu tìm được a? Người vì tiền mà chết, điều là thức ăn vong. Nghe được Mai Thất Gia ưng thuận lớn thù lao, một cái tay cầm trường kiếm áo xám người thanh niên, nhất thời thi triển thân pháp rơi xuống Trương Diệp phía trước. Áo xám người thanh niên có võ đạo thất trọng sơ kỳ thực lực, biểu hiện ra thực lực so Trương Diệp cao hơn mình nhiều lắm. Hắn thân thể rơi xuống đất, chằm chằm vào Trương Diệp quát, bản thân chính là nhị thành chủ đệ ngũ đệ tử. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta bốn. Mãng xà thành tổng cộng có nhị vị thành chủ đều có được nửa bước chân đạo tu vi, tùy thời có khả năng tiến chỗ đến chân đạo. Nửa bước chân đạo cao thủ đệ tử, thân phận không phải chuyện đùa, cho dù là võ đạo cửu trọng cao thủ, cũng không muốn đắc tội. Bất quá Trương Diệp đối với cái này áo xám người thanh niên thân phận, nhưng lại chẳng thèm ngó tới. Mặc kệ đối phương là ai, đã dám ngăn đón ở phía trước, như vậy chính là của hắn địch nhân. Đối với địch nhân, Trương Diệp là chưa bao giờ hội nương tay đấy. Muốn chết. Trương Diệp hét lớn một tiếng, trong tay trọng đao đống nhiên thi triển ra, một đạo cực kỳ đáng sợ vòi rồng. Trong lúc đó sẽ đem cái áo xám người thanh niên một mực đã tập trung vào. Áo xám người thanh niên hừ một tiếng, thân thể của hắn rồi đột nhiên chấn động, trong cơ thể khí kình như là thủy triều dũng mãnh tiến ra, thẳng tắp hoanh kích đã đến vòi rồng thượng diện. Trương Diệp phát ra tới vòi rồng, khắc vấn xuất hiện đã bị hắn phá giải công. Nhưng vòi rồng, chẳng qua là Trương Diệp tiến công khúc nhạc dạo mà thôi. Áo xám người thanh niên vừa mới đem vòi rồng phá giải mất, Trương Diệp trong tay trọng đao đã toàn lực thi triển ra. Một đạo tối như mực đao mang dùng vừa cùng so thanh âm nhanh hơn nhiều lắm tốc độ, đồng nhiên chém về phía trung nhân nhân. Áo xám người thanh niên lạnh lùng cười cười, trong tay trường kiếm hóa thành hoa mắt kiếm quang, giống như là một tầng tầng dày đặc vách tường, ngăn cản đã đến trước mặt của hắn. Hắn đã nhìn ra, Trương Diệp tu vi chỉ có võ đạo ngũ trọng sơ kỳ, khắc mới có thể liên tục chém giết 6 cái cao thủ, một nguyên nhân là cái kia 6 cái cao thủ thái quá mức khinh thị, cái nguyên nhân thứ hai thì là Trương Diệp luyện thể công pháp thái quá mức cường hãn, đao pháp thái quá mức sắc bén. Thực lực của hắn hơn xa cái kia 6 cái cao thủ, hơn nữa hắn nhìn Trương Diệp ra tay, đối với Trương Diệp đao pháp đã có một điểm hiểu rõ. Bởi vậy hắn cũng không có cùng Trương Diệp đối công, mà là thi triển ra một bộ phòng thủ kiếm pháp, một mực ngăn lại Trương Diệp công kích. Chỉ cần đem Trương Diệp ngăn lại trong chốc lát, kéo dài một ít thời gian, 40 khối tinh khí thạch tiểu tới tay. Áo xám người thanh niên ý định kéo dài thời gian, Trương Diệp lại sẽ không cùng hắn khách khí. Trương Diệp vừa rồi đã kính thấy được, cái con kia ngũ sắc trưởng vĩ địch thượng diện đứng đấy hai người. Hắn một người trong đúng là Mai Thất Gia, mà cái khác toàn thân nước sơn hắc người, trên người mang theo cái chủng loại kia đáng sợ khí tức, cho dù là Trương Diệp cũng cảm giác được kinh hãi. Trương Diệp âm thầm đoán chừng, cái này toàn thân đen kịt người thanh niên, ít nhất cũng được chứ võ đạo thất trọng hậu kỳ tu vi. Dù cho dùng Trương Diệp thực lực, cũng không muốn đụng với như vậy một cao thủ. Long. Trương Diệp trọng đao chính chạm đã đến áo xám người thanh niên kiếm trên tường. Cái kia áo xám người thanh niên cảm giác được một cổ cực kỳ đáng sợ sức lực, đồng nhiên theo Trương Diệp trọng trên đao chuyển tới. Hắn thi triển 8 phần lực lượng bố trí xuống kiếm tường, thiếu chút nữa đã bị Trương Diệp trọng đao chém ra một cái hố. A! Áo xám người thanh niên hoảng sợ quát to một tiếng, hắn toàn thân chân khí bỗng nhiên tuôn ra. Gặp phải sống chết trước mắt, áo xám người thanh niên không dám chút nào giữ lại, hắn sử xuất 12 thành chân khí. Tại 12 thành chân khí thúc dục phía dưới, kiếm quang như là thực chất. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Trương Diệp trọng đao đông nhiên xoay tròn, một cổ đáng sợ lực cắn ướt, theo trọng trên đao mặt phát ra tới. Áo xám người thanh niên chỉ cảm thấy trên tay mình kiếm, hơi dính đã đến Trương Diệp trọng đao, vậy mà trở nên nhẹ, đoạn. Trương Diệp trong tay trọng đao, giống như là một đầu đáng sợ hắc long, không ngừng cắn nuốt áo xám người thanh niên trường kiếm. Tại áo xám người thanh niên hồn phi phách tán bên trong, trường kiếm rồi đột nhiên ngăn ra. Áo xám người thanh niên khắc châu nghĩ ra âm thanh cầu xin tha thứ, Trương Diệp trọng đao đã kéo lấy một đạo thật dài đao khí chẳng đến, tia chớp đem áo xám người thanh niên thân thể chém thành hai đoạn. A! Áo xám người thanh niên bị chém thành hai đoạn, nhất thời phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Hắn trừng mắt Trương Diệp thân ảnh khàn giọng kêu lên, ngươi cũng dám giết ta. Ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Sư phụ ta cùng sư huynh nhất định sẽ báo thủ cho ta. Nhất định sẽ báo thủ cho ta. Sư huynh, mau tới cứu cứu ta a! Bị cái này áo xám người thanh niên cản lại, ngũ sắc trường vĩ địch đã bay đến mặt đất một dặm chỗ. Lại phi thấp một chút, ngũ sắc trường vĩ địch thượng diện chính là cái kia đáng sợ cao thủ, là có thể ra tay công kích. Ngay tại lúc này, Trương Diệp chỗ đó có thời gian để ý tới áo xám người thanh niên sắp chết kêu thảm. Ai giết ta sư đệ? Ngay tại Trương Diệp hăng hái bay vút thời điểm, một cái như lôi đỉnh thanh âm trong lúc đó tiếng nổ cái thanh âm này hàm ẩn chân khí, tu luyện vi thấp một chút võ giả bị cái thanh âm này chấn thoáng một phát, nhất thời sắc mặt tái nhợt. Mà cho dù võ đạo thất trọng cao thủ, đã nghe được cái thanh âm này, trong nội tâm cũng giống bị búa tạ hung hăng hoành thoáng một phát. Phi ở giữa không trung ngũ sắc trường vĩ địch, cái này lúc sau đã nhanh rơi xuống trên mặt đất rồi. Bị cái thanh âm này chấn động, cái này chỉ ngũ sắc trường vĩ địch nhất thời bị chấn đắc toàn thân run lên, thiếu một ít tiểu từ giữa không trung té xuống đến. Áo xám người thanh niên đã nghe được cái thanh âm này, tan giả trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, hắn hét lớn, nhị sư huynh, mau tới cứu cứu ta a. Mau tới cứu cứu ta a. Áo xám người thanh niên thanh âm còn không có rơi xuống, một người mặc áo gai tóc dài trung niên nhân đột nhiên tự xuất hiện tại áo xám người thanh niên bên người. Cái này áo gai trung niên nhân sau lưng cắm một thanh trường kiếm, hai bàn tay hiện ra một loại nhàn nhạt màu đỏ, trên người mang theo một cổ vô hình uy áp, đem phương viên mấy trăm trượng đều bao phủ nhập đi. Cảm ứng được cái này áo gai trung niên nhân khí tức võ kích, sắc mặt đều là đại biến, nhao nhao tránh lui qua một bên đi. Nhìn thấy cái này áo gai trung niên nhân, áo xám thanh niên trong ánh mắt hiện lên nồng đậm oán hận, hắn chỉ vào Trương Diệp phương hướng, kêu lên, nhị sư huynh, ngươi tới được vừa vặn. Chính là hắn chặt đứt ta, nhanh giết hắn cho ta a. Áo gai trung niên nhân khẽ gật đầu, hắn nhìn xem áo xám người thanh niên, thở dài, sư đệ, ngươi an tâm đi a. Người kia, ta sẽ giết báo thủ cho ngươi đấy. Áo xám thanh niên bị Trương Diệp chém thành hai đoạn, hắn nội tạng cũng đã tản đi ra, kinh mạch trong cơ thể cũng bị đáng sợ đao khí phá hủy. Có thể chống được cái lúc này, đã là kỳ tích rồi. Dù cho dùng áo gai trung niên nhân chi năng, cũng không cách nào đưa hắn cứu trở về đến. Nghe được nhị sư huynh lời, áo xám người thanh niên trong ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, hét lớn, nhị sư huynh, ngươi nhất định phải cứu cứu ngươi a. Ta còn chưa chết, ta có thể sống sót, không muốn a. Áo gai trung niên nhân khẽ lắc đầu. Hắn một chỉ màu đỏ nhạt bàn tay lớn có chút nhấn một cái. Ba một tiếng vang nhỏ ở bên trong, áo xám thanh niên đầu đã bị áo gai trung niên nhân theo như được nát bấy, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Mà đang ở áo xám người thanh niên khí tuyệt bỏ mình thời điểm, áo gai trung niên nhân thân hình oanh, một tiếng vang lớn bên trong, rồi đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Áo gai trung niên nhân tu vi cực kỳ đáng sợ, mà thân pháp của hắn đồng dạng đáng sợ. Thân pháp của hắn một thi triển đi ra, tốc độ tiểu thanh âm nhanh hơn. Cái kia một tiếng nổ vang, đúng là hắn đột phá vận tốc âm thanh lúc, sinh ra đến âm bạo. Dựa vào loại này tốc độ đáng sợ, áo gai trung niên nhân trong thời gian ngắn lướt qua ngàn trượng khoảng cách, xa xa hướng phía Trương Diệp mà đi. A, tại trung niên nhân thanh âm khắc huấn xuất hiện thời điểm, Trương Diệp đã biết rõ không ổn. Trong cơ thể hắn long tượng chi lực điên cuồng tuôn ra, cả người tản ra ánh vàng rực rỡ hào quang, hành vân bộ bị hắn thi triển đã đến cực hạn, lập tức trăm trượng, tốc độ này đã vô hạn tiếp cận vận tốc âm thanh rồi. Bá. Tại áo gai trung niên nhân cách hắn còn có mấy trăm trượng thời gian, Trương Diệp thân thể trong lúc đó đế vào đến mãng xà đại pháp bên trong đi, biến mất tại nồng đậm trong mây mù. Chương 230, hấp thu viễn cổ long lực. Mãng xà đầm lầy bên trong tất cả đều là dày đặc nước bùn, lần này nước bùn thượng diện sinh trưởng lấy đủ loại thực vật, mà nước bùn phía dưới thì là thâm bất khả trắc chiều động. Trương Diệp vừa dụng vào đến mãng xà đầm lầy ở bên trong, cả người lập tức tụ xuống phương chìm. Mãng xà đầm lầy bùn đất âm thầm mang theo một loại mùi máu tươi, mà bên trong nước càng là tanh hôi cực kỳ. Những cái kia tiến vào mãng xà đại pháp đi chém giết mãng xà võ giả, cũng không muốn uống những này nước. Nhưng nước lại tanh hôi, Trương Diệp cũng chỉ có thể cắn răng chịu được. Người tới thực lực cao đến thần kỳ, ít nhất cũng có được võ đạo bắt trọng tu vi. Như vậy cao thủ đáng sợ, Trương Diệp tuyệt đối không là đối thủ. Vì mạng sống, Trương Diệp không thể không chui vào đầm lầy phía dưới đi. Trương Diệp tia chớp chìm đến đầm lầy phía dưới, sau đó thu liễm toàn thân khí tức, tiến vào đã đến. chuyên khí gây nên nhu trạng thái tu luyện. Tiến vào chuyên khí gây nên nhu trạng thái tu luyện, Trương Diệp toàn thân khí tức lập tức bị bắt liễm tới cực điểm, cả người giống như là trong ao đầm một tảng đá. Hô! Trương Diệp vừa mới lặn xuống không lâu, cái kia áo gai trung niên nhân tiểu đuổi vào đã đến trong ao đầm, giống như là quỷ mị lăng không mà đi. Thân thể mang khởi đáng sợ hơn cuồng phong, thẳng tắp trùng kích đi ra ngoài, đầm lầy đều bị xung kích ra một đạo mấy văn rộng đích bùn danh mương đến. Áo gai trung niên nhân dùng một loại rất nhanh tuyệt luân tốc độ, nhanh chóng đem phương viên năm dặm tìm tòi một lần. Tìm không thấy Trương Diệp bóng dáng về sau, trong ánh mắt hắn có chút lộ ra một tia ngoài ý muốn, sau đó nhanh chóng phản hồi, như là cái đinh rơi vào một căn vi cán phía trên. Áo gai trung niên nhân chầm chầm vào đầm lầy, trên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Dùng tốc độ của hắn, không có khả năng cản không nổi Trương Diệp. Trương Diệp vừa tiến vào đến đầm lầy, lập tức tiêu mất tích, cái này chỉ có một giải thích, cái kia chính là chui được đầm lầy phía dưới đi. Đầm lầy phía dưới đen kịt một mảnh, tanh hôi vô cùng, dùng áo gai trung niên nhân thân phận, hắn đương nhiên không có khả năng chui vào phía dưới đi. Bất quá hắn tuy nhiên không muốn chui vào phía dưới đi, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn tìm tòi. Tu vi đã đến nhất định được cảnh giới, toàn thân giác quan sẽ mũi thường linh mẫn. Áo gai trung niên nhân tu vi cực cao, đối với khí tức cảm ứng càng là nhạy cảm dị thường, hắn chỉ cần thời gian dần qua dưới sự cảm ứng đi, tất nhiên có thể tìm được Trương Diệp bóng dáng. Áo gai trung niên nhân theo đầm lầy bên trên từng bước một đi qua, toàn lực cảm ứng khởi Trương Diệp khí tức đến. Dùng áo gai trung niên nhân tu vi, dù cho đầm lầy phía dưới một chỉ nho nhỏ côn trùng, cũng chạy không thoát hắn cảm ứng. Vốn hắn cho rằng, dùng không được thời gian bao nhiêu, là có thể đem Trương Diệp bắt được đến đấy. Nhưng vượt quá áo gai trung niên nhân ngoài ý muốn, hắn đem phương viên năm dặm đều tìm tòi một lần, thủy chung tìm không thấy Trương Diệp khí tức. Trương Diệp tựa như trong lúc đó biến mất. Rõ ràng có thể tránh được của ta cảm ứng, tiểu tử này có cổ quái. Áo gai trung niên nhân trên mặt lộ ra một tia kinh dị. Bất quá hắn mặc dù có chút kinh dị, thực sự không thế nào để ở trong lòng. Hắn biết rõ, đầm lầy phía dưới không có bất kỳ không khí, hắn chỉ cần chờ thêm một thời gian ngắn, Trương Diệp tự nhiên mà vậy sẽ chạy đến lại để cho bị hắn giết chết. Huống hồ, cái này đầm lầy phía dưới, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực khắp nơi ẩn chứa sát cơ. Một ít cực lớn mãng xà tiểu ẩn nút ở dưới mặt, võ giả chui vào đầm lầy phía dưới đi, quả thực tiểu là muốn chết. Ngay đầu tiên, đầm lầy không có chút nào động tĩnh. Ngày hôm sau, trong ao đầm còn không có động tĩnh. Ngày thứ ba, trong ao đầm như trước không có động tĩnh. Ngày thứ tư, trong ao đầm vẫn đang một điểm động tĩnh đều không có. Liên tục 4 ngày thời gian không có động tĩnh, áo gai trung niên nhân có chút ngồi không yên, hắn đứng dậy hướng phía phương viên vài dặm đầm lầy, hung hăng quanh ra mấy trăm trưởng. Mạnh mẽ trường lực, đem phụ cận đầm lầy tạc ra một cái đinh hố to, một ít ẩn nút tại đầm lầy phía dưới mãng xà, sống sờ sờ bị hắn cường hoành trường lực đánh chết. Nhưng hắn như vậy rằng co một phen, vẫn đang nhìn không tới Trương Diệp bóng dáng. Nhẫn mại tâm tư lại chờ đợi 3 ngày, áo gai trung niên nhân nhìn thấy cái này phiến đầm lầy y nguyên y mắng, tiểu hư một tiếng, lầm bầm lầu bầu nói ra, cho dù là một cái võ đạo thất trọng cao thủ, cũng tuyệt đối không thể có thể ở đầm lầy phía dưới ngây ngốc 7 ngày. Hiện tại 7 ngày thời gian trôi qua rồi, tiểu tử này y nguyên không thấy động tĩnh, xem ra là bị mãng xà ăn hết. Được ra cái này kết luận, áo gai trung niên nhân không hề dừng lại. Ống tay áo của hắn phất một cái, hướng phía mãng xà đầm lầy bên ngoài mà đi. Đầm lầy phía dưới, Trương Diệp bảo trì chuyên khí gây nên nhu trạng thái tu luyện, yên lặng vận chuyển công pháp. Đột nhiên tầm đó, Trương Diệp cảm giác được bên người bùn đất hơi động một chút, như là có thêm cái gì đó từ phía dưới chậm rãi chui đi qua. Tiến vào đã đến chuyên khí gây nên nhu trạng thái về sau, Trương Diệp cả người chỉ còn lại có tuyệt đối lý trí, có rất ít tình cảm chấn động rồi. Cảm giác được bên người bùn đất lật qua lật lại, Trương Diệp trong nội tâm đột nhiên đã hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Có thể tại mãng xà đại pháp phía dưới sinh tồn động vật, chỉ có mãng xà. Hiện tại bùn đất lật qua lật lại, xem ra là có một đầu mãng xà toàn đã tới. Ý thức được mãng xà tới, Trương Diệp cũng không thế nào sợ hãi. Hắn hiện tại đã tiến vào đã đến chuyên khí gây nên nhu trạng thái, cả người giống như là một tảng đá. Mãng xà ưa thích nuốt vật còn sống, nhưng chúng là sẽ không đối với một tảng đá sinh ra hứng thú đấy. Quả nhiên, cái kia mãng xà chậm chạp theo Trương Diệp bên cạnh trải qua, chút nào cũng không có phát giác đến dị thường. Trương Diệp yên lặng tu luyện, thời gian tại thời gian dần qua trôi qua. Dưới mặt đất thế giới tuy nhiên lạnh như băng sóng lớn hát một mảnh, nhưng là dị thường náo nhiệt, Trương Diệp không ngừng cảm giác được có mãng xà theo bên cạnh của mình bơi qua. Những này mãng xà có dài có ngắn, lớn lên đạt đến 30-40 trượng, mà ngắn thì cũng có hơn 10 trượng. Mỗi một đầu mãng xà trên người đều mang theo một loại u ám khí tức, rất xa Trương Diệp cũng cảm giác được chúng đến. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được, bên người những cái kia mãng xà nhóm, dùng một loại tốc độ kinh người trốn chạy mất. Tựa hồ có cái gì đáng sợ đồ vật, chính hướng phía chúng mà đến. Trương Diệp trong nội tâm chính nghi hoặc thời điểm, đột nhiên cảm ứng được một loại kỳ dị lực lượng. Cái đó và kỳ dị lực lượng ẩn chứa âm thầm uy áp, cái loại này nhàn nhạt uy áp cao quý mà thường cây dâu, cổ xưa mà xa xưa, thẳng tắp hướng phía sâu trong linh hồn mà đi. Theo loại này kỳ dị lực lượng, Trương Diệp cảm giác được thân thể quanh thân bùn đất, trong lúc đó rung động động. Cả giới, đầm lầy tựa như đã xảy ra địa chấn, rung rung không ngớt. Trương Diệp rất nhanh tiểu ý thức được, khẳng định lại có một đầu đại mãng xà đã tới. Quả nhiên, đã qua trong một giây lát, một đầu cực lớn vô cùng mãng xà chậm rãi du đi qua. Cái này một đầu mãng xà chiều dài đạt đến 100 văn nhiều, mà thân thể của nó như là phòng ở phẩm chất, những nơi đi qua đầm lầy giống như là sôi trào. Trương Diệp lúc trước cảm ứng được cái kia cùng kỳ dị khí tức, đúng là từ nơi này một đầu cực lớn mãng xà trên người phát ra tới đấy. Long lực. Đây là một đầu người mang viễn cổ cự long huyết mạch cự mãng. Chính là có thêm viễn cổ cự long huyết mạch, trên người của nó mới có viễn cổ long lực khí tức. Trương Diệp lập tức sẽ hiểu cái loại này kỳ dị lực lượng, đúng là hắn đau khổ tìm kiếm viễn cổ long lực. Hy vọng cái này một đầu cự mãng không có phát hiện ta mới tốt. Cái này tư người mang viễn cổ long lực cự mãng, thực lực rất xa vượt ra khỏi cự mãng. Trương Diệp lúc trước tuy nhiên có thể giấu giếm được bình thường cự mãng, nhưng cái này một đầu người mang viễn cổ long lực cự mãng, cảm giác so bình thường mãng xà muốn linh mẫn nhiều lắm, nếu như bị nó phát hiện, cái kia Trương Diệp càng lợi hại cũng chỉ có thể táng thân miệng rắn rồi. Cũng may Trương Diệp lo lắng cũng không có trở thành sự thật. Cái này đầu cực lớn mãng xà chậm rãi theo Trương Diệp bên người đi qua, cứng rắn mà sắc bén lân phiến cũng đã sát đã đến Trương Diệp, nhưng nó vẫn đang không có phát giác đến bên cạnh mình lại vẫn có một cái đại người sống. Ngay tại Trương Diệp có chút buông lỏng một hơi thời điểm, cái này đầu mãng xà rõ ràng đem thân thể bản trở thành một vòng, ngay tại Trương Diệp phụ cận nghỉ ngơi. Ân, đã không cách nào phát hiện ta đây chính dễ dàng mượn cơ hội này, hảo hảo lĩnh ngộ thoáng một phát viễn cổ long lực ảo diệu. Trương Diệp phát giác cái này đầu đáng sợ cự mãng không có phát hiện mình về sau, lập tức yên tâm đến, toàn tâm thần cảm ngộ viễn cổ long lực khí tức. Viễn cổ long lực cực kỳ hiếm thấy, Trương Diệp nếu như có thể lĩnh ngộ đến trong đó một tia ảo diệu, như vậy có thể hưởng thụ vô cùng rồi. Mà hắn long tượng công, cũng có thể nhanh chóng tu luyện tới tầng thứ 6 đi. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trương Diệp trong lúc mơ hồ lĩnh ngộ đã đến một tia viễn cổ long lực ảo diệu. Hắn thể nội long tượng công chậm rãi vận chuyển, bắt đầu hấp thu khởi cái đó và viễn cổ long lực khí tức đến. Long tượng công trải qua Trương Diệp suy diễn về sau, phải người mang long lực cùng giống như lực, mới có thể tu luyện tới đại thành chi cảnh, chính thức có được một con rồng một giống như chi lực. Trương Diệp thể nội đã có viễn cổ giống như lực, nhưng viễn cổ long lực một mực đều không thể tìm được. Hiện tại cái này đầu người mang viễn cổ cự long huyết mạch cự mãng, tiêu nằm ở Trương Diệp cách đó không xa, Trương Diệp một mực đều thiếu nợ thiếu long lực, nhất thời liên tục không ngừng bị long tượng công pháp hấp nhận được trong kinh mạch. Viễn cổ long lực tiến vào đã đến Trương Diệp trong kinh mạch, thời gian dần qua tích lũy lấy. Cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được một hồi hư không, nhất thời theo tu luyện trong trạng thái thanh tỉnh lại. Lúc này thời điểm, Trương Diệp mới phát hiện, cái kia đang sợ mãng, không biết lúc nào đã đi ra. Trương Diệp trong nội tâm tiếc nuối thở dài một hơi. Cái này một đầu đáng sợ cự mãng nếu như nhiều hơn nữa ngây ngốc 3-4 nguyệt thời gian, cái kia là hắn có thể đủ dựa vào long tượng công pháp, đem một tia viễn cổ long lực ngưng kết đến trong cơ thể bên trong rồi. Bất luận cái gì lực lượng đều là có thể tu luyện ra, viễn cổ long lực thần kỳ không ai bên cạnh, nhưng nếu như tu luyện đúng phương pháp, đồng dạng có thể thời gian dần qua đem nó tu luyện lớn mạnh. Trương Diệp chỉ cần có thể đem một tia viễn cổ long lực ngưng kết tại thể nội, có thể dùng cái này một tia viễn cổ long lực hành động hạt giống, thời gian dần qua lại để cho cái này một khỏa hạt giống lớn mạnh, thậm chí phát triển thành che trời đại thụ. Bất quá Trương Diệp trong khoảng thời gian này hấp thu, cũng không phải là không có thu hoạch. Trải qua đoạn thời gian này hấp thu, Trương Diệp đối với viễn cổ long lực rất hiểu rõ, đã càng ngày càng nhiều rồi. Mà hắn long tượng công cũng có không ít tinh tiến, trong lúc mơ hồ Trương Diệp đã mò tới long tượng công tầng thứ 6 cánh cửa. Chỉ cần có thể tìm được một đầu người mang viễn cổ cự long huyết mạch cự long, cũng đem chi đánh chết, Trương Diệp là có thể tiến vào đến long tượng công tầng thứ 6 đến. Long tượng công tầng thứ 6, chính thức đã có được long cùng giống như lực lượng, tu luyện đến trình độ này, cho dù là võ đạo bát trọng cao thủ, Trương Diệp cũng có lòng tin có thể đối chiến. Chương 231, chém giết Mai Thất Gia. Cái kia cự mãng chạy về sau, Trương Diệp tại đầm lầy hạ lại tu luyện một thời gian ngắn. Sau đó thi triển ra mượn lực chi thuật. Tại đầm lầy phía dưới đi ra hơn 10 dặm, vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí chui ra đầm lầy. Đầm lầy bên ngoài im ắng, một người đều không có. Cái kia đang sợ áo gai trung nhân, cũng không biết lúc nào đã đi ra. Xác nhận chính mình an toàn, Trương Diệp từng ngụm hô hấp lấy mới lạ không khí. Trương Diệp tiến vào đến chuyên khí gây nên nhu trạng thái tu luyện lúc, tuy nhiên có thể dùng thân thể làn ra hô hấp, nhưng cuối cùng là không cách nào đáng kể, thời gian dài. Ở dưới mặt giữ vững được như vậy một thời gian ngắn, đã đến Trương Diệp cực hạn, nếu như không tiếp tục pháp phản hồi mặt đất, hắn không nên tươi sống kìm nén mà chết tại đầm lầy hạ không thể. Ân. Ngay tại từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ thời điểm, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được, một cổ cường đại khí tức chính bằng tốc độ kinh người hướng phía chính mình chạy đến. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, cũng không tránh tránh, tựu như vậy thẳng tắp đứng tại nguyên chỗ. Vèo. Một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Trương Diệp phía trước. Người này một thân áo trắng, sau lưng phụ lấy một thanh trường kiếm, đúng là Mai gia cao thủ Mai Thất gia. Ha ha ha ha. Mai Thất gia thấy được Trương Diệp, nhịn không được phát ra một tiếng đắc ý cười dài. Ánh mắt của hắn chằm chằm vào Trương Diệp, nói ra, tiểu tử, không nghĩ tới a, ta tại đây phiến trong ao đầm đã chờ đợi nửa tháng rồi. Ngươi cho dù lẫn mất lại lâu, cũng thì không cách nào lẫn mất qua ta đấy. Nguyên lai, Mai Thất gia biết rõ cái này một chuyến nếu như không cách nào đem Trương Diệp mang về, như vậy hắn thì không cách nào hướng công tử giao cho đấy. Bởi vậy, cái kia áo gai trung niên nhân đi về sau, hắn tiếp tục giám thị lấy phương viên hơn 10 dặm đầm lầy. Mà Trương Diệp theo đầm lầy lúc đi ra, từng ngụm hô hấp không khí, rất nhanh tiểu khiêu khích Mai Thất gia chú ý, hắn thoáng cái đã tìm được Trương Diệp. Trương Diệp lạnh lùng cười cười, chậm rãi đem sau lưng trọng đao rút ra. Vừa rồi Mai Thất gia thi triển thân pháp chạy đến thời điểm, Trương Diệp hoàn toàn có thể lựa chọn tránh né, lại hoặc thu liễm khí tức rời đi. Nhưng Trương Diệp lại không thấy tránh né, cũng không có rời đi. Hắn làm ra đệ tam cái lựa chọn, thẳng tắp đứng tại nguyên chỗ, chờ đợi Mai Thất gia đến. Trương Diệp chờ đợi Mai Thất gia mục đích rất đơn giản, cái kia chính là đem cái này Mai Thất gia chém giết sạch. Đoạn thời gian này đến nay, Trương Diệp tại đầm lầy phía dưới lĩnh ngộ đã đến một tia viễn cổ long lực ảo diệu. Lĩnh ngộ đã đến một tia viễn cổ long lực ảo diệu về sau, Trương Diệp long tượng công tinh tiến không ít, dù cho cái này Mai Thất gia có võ đạo thất trọng trung kỳ thực lực, Trương Diệp cũng có nắm chắc có thể đưa hắn chém giết sạch. Nhìn thấy Trương Diệp không rên một tiếng rút ra trọng đao, Mai Thất gia nhất thời thu liễm nổi lên dáng tươi cười, đem chính mình trường kiếm cũng rút ra. Bá. Trương Diệp trong tay trọng đao đột nhiên chỉ hướng Mai Thất gia. Theo Trương Diệp một ngón tay, một đạo vòi rồng nhất thời tại Mai Thất gia bên người xuất hiện, một mực đã tập trung vào Mai Thất gia. Trương Diệp đạo này vòi rồng vừa phát ra, Mai Thất gia sắc mặt nhất thời hơi đổi. Hắn cảm giác được, Trương Diệp phát ra tới cái này một đạo vòi rồng, so về nửa tháng trước phát ra tới vòi rồng, uy lực vừa lớn lên một chút. Võ học chi đạo từ trước đến nay đều là một bước một cái dấu chân, dù cho thiên tài cũng là cần từng bước một tu luyện đấy. Trương Diệp nho nhỏ niên kỷ thì có cường hoành thực lực, hơn nữa mỗi ngày đều tại tiến bộ lấy, loại này yêu nghiệt biểu hiện lại để cho Mai Thất gia đều chịu khiếp sợ. Tiểu tử này càng lợi hại, hôm nay cũng muốn thua ở thủ hạ ta. Trước đó lần thứ nhất cùng Trương Diệp rằng co thời điểm, Mai Thất gia không đánh mà lui, cái này lại để cho hắn vẫn lấy làm đại hổ thẹn. Hiện tại lần nữa cùng Trương Diệp chống lại, hắn vô luận như thế nào cũng muốn đem Trương Diệp đánh bại, hoàn toàn công tử giao cho nhiệm vụ của hắn. Mai Thất gia chân khí trong cơ thể ầm ầm tuôn ra, giống như là lớp kín tường, chính chính oanh kích đã đến vòi rồng thượng diện. Võ giả đối chiến, đối với sợ sẽ là bị đối thủ tập trung. Nếu như bị đối phương đã tập trung vào thân hình, như vậy vô luận là tiến công hay vẫn là phòng thủ, đều ở vào tuyệt đối bị động. Bởi vậy Mai Thất gia đầu tiên muốn đem Trương Diệp phát tới vòi rồng phá giải mất, mới có thể bắt tay vào làm tiến hành phản kích. Bình bình bình. Chân khí tường cùng vòi rồng giao kích, phát ra đủ loại quái dị thanh âm. Mà đang ở chân khí tường cùng vòi rồng giao kích thời điểm, Mai Thất gia sắc mặt lần nữa thay đổi. Hắn vốn cho rằng, dựa vào chính mình hơn 40 năm khổ tu mà đến một ngụm chân khí, tuyệt đối có thể đơn giản đem vòi rồng oanh tán. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, đạo kia vòi rồng tuy nhiên bị oanh tán, nhưng tiêu tán tốc độ nhưng lại so với hắn trong tưởng tượng muốn chậm hơn một chút. Cao thủ tranh chấp, tranh giành đúng là một chút thời gian. Mai Thất gia trong ánh mắt vẻ giật mình còn không có có biến mất, Trương Diệp cũng đã phát động ra tiến công, trong tay trọng đao giống như là một nhúm màu đen hào quang, đột nhiên bắn về phía Mai Thất gia. Trương Diệp trọng đao chém ra thời điểm, không âm thanh âm. Đao của hắn nhanh chóng rất xa vượt qua thanh âm, trọng đao phá không thanh âm còn không có rơi vào tay Mai Thất gia trong lỗ tai, trọng đao đã chém tới. Mai Thất gia không có trước tiên đem Trương Diệp cái kia đạo vòi rồng phá giải, nhất thời đã rơi vào hạ phong. Đối mặt Trương Diệp chém tới một đao, hắn chỉ có thể là cắn chặt hàm răng, cứng rắn ngăn cản xuống dưới. Oanh! Trương Diệp trong tay trọng đao giống như một thanh thiết truy, hung hăng oanh đã đến Mai Thất gia trường trên thân kiếm. Trường kiếm cũng không phải trọng binh khí, lấy cứng trọi cứng chính là sử kiếm tối kỵ. Hơn nữa Trương Diệp Long Tượng chi lực, lại là bá đạo cực kỳ lực lượng, đao kiếm đôi bính phía dưới, dù là Mai Thất Gia có võ đạo thất trọng trung kỳ tu vi, cũng bị chấn đắc rút lui hơn 10 trượng. Trong cơ thể hắn huyết khí bốc lên không ngớt, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa tiểu phun tới. Một lần hành động chiếm được thượng phong, Trương Diệp trong tay trọng đao toàn lực triển khai, trọng đao giống như là giòi trong xương, một mực tập trung vào Mai Thất Gia. Rầm rầm rầm rầm rầm. Trương Diệp thi triển ra phá sơn trảm, trong tay trọng đao vạch lên từng đạo huyền diệu đường vòng cung, tia chớp chém ra năm đao. Cái này năm đao mỗi một đao góc độ đều tinh diệu tới cực điểm, mỗi một đao đều chạm đã đến Mai Thất Gia khó chịu nhất địa phương. Đáng sợ hơn chính là, mỗi một đao chém ra, Mai Thất Gia trong tay trường kiếm tiểu bị cắn nuốt mất một ít. Mai Thất Gia có phần thủ công tử coi trọng, hắn bản thân tiểu tu luyện một bộ cao cấp chiến kỹ, đồng thời còn có một bộ cao cấp thân pháp. Nhưng hắn cao cấp chiến kỹ cùng cao cấp thân pháp, tại Trương Diệp chiêu này phá sơn chạm trước mặt, hoàn toàn không có thi triển cơ hội. A, không có khả năng. Của ta Lăng Hàn kiếm pháp đã tu luyện đến thất triển mai tình trạng, làm sao có thể bị ngươi hoàn toàn áp chế? Làm sao có thể bị đồng nhất chiêu đao pháp áp chế? Mai Thất Gia liên tục tiếp nhận Trương Diệp năm đao, nhịn không được khàn giọng giống lớn một câu, trong mắt tất cả đều là điên cuồng chi sắc. Trương Diệp lạnh lùng cười cười, đối với Mai Thất Gia gầm rú hờ hững, trọng đao một đao hung ác giống như một đao chém ra đi. Cái này một cái phá sơn chạm chính là Trương Diệp tự nghĩ ra đao pháp, tại ngày qua ngày khổ luyện phía dưới, đao pháp đã bị Trương Diệp tu luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Góc độ, tốc độ hay vẫn là độ mạnh yếu, thậm chí ý cảnh, đều đạt đến hoàn mỹ hoàn cảnh. Một khi thi triển, vô luận đối phương chiến kỹ là cỡ nào tinh diệu, Trương Diệp đều có thể một hơi áp chế. Trương Diệp phá sơn chạm một đao đao chém ra, giống như là một cái nho nhỏ không gian phong bạo, bá đạo cắn nuốt hết thể đồ vật. Cái không gian này phong bạo chẳng những cắn nuốt Mai Thất Gia trường kiếm, mà ngay cả Mai Thất Gia cả người, tựa hồ cũng bị loại này đáng sợ đao pháp cắn nuốt sạch. Phốc phốc phốc. Tại lần lượt va chạm bên trong, Mai Thất Gia liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Liên lại để cho hắn kinh hãi chính là, trong tay trường kiếm, vậy mà tại lần lượt đối bính bên trong, thời gian dần qua biến khinh biến đoạn, tựa như có một đầu quái thú đang tại từng ngụm cắn nuốt hắn trường kiếm. A. Mai Thất Gia phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống to. Hắn tiếng giống to này đã cho mình nâng cao tinh thần, cũng là thông chi Mai Gia cao thủ đến đây, hy vọng có thể hợp lực cầm xuống Trương Diệp. Ân. Trương Diệp đã nghe được Mai Thất Gia giống to, lập tức tiểu cảm thấy được Mai Thất Gia ý đồ. Nghĩ đến cái kia toàn thân tối như mực người thanh niên, Trương Diệp căng thẳng trong lòng phía dưới, trong cơ thể long tượng chi lực nhất thời toàn lực tuôn ra. Tại Mai Thất Gia kinh hãi cực kỳ trong ánh mắt, Trương Diệp lại là ba đao chém tới. Cái này ba đao mỗi một đao đều ẩn chứa Trương Diệp 12 thành long tượng chi lực. Đao khí khoảng chừng hơn một trượng trường, cái kia tối như mực đao khí cả trên trời mặt trời rực rỡ đều bị che đậy kín rồi. Dầm dầm soạn. Trương Diệp đệ nhất thứ hai đao hung hăng đem Mai Thất Gia trong tay trường kiếm chấn qua một bên đi. Cuối cùng đao thứ ba như là phong quét qua Mai Thất Gia thân thể, Mai Thất Gia liền kêu thảm thiết cũng không kịp, đã bị Trương Diệp chém thành hai nửa, tại chỗ đã chết. Nhìn xem Mai Thất Gia hai nửa thân thể chậm rãi ngã xuống, Trương Diệp trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái này Mai Thất Gia có võ đạo thất trọng trung kỳ tu vi. Lại tu luyện cao cấp thân pháp cùng cao cấp chiến kỹ. Vốn dùng chính mình tu vi, có thể cùng hắn bất phân thắng bại coi như là không tệ rồi. Nhưng ở đầm lầy phía dưới lĩnh ngộ đến một tia viễn cổ long lực ảo diệu về sau, Trương Diệp long tượng công tinh tiến không ít. Long tượng công tinh tiến rồi, phá sơn chảm uy lực cũng thì càng thêm đáng sợ, dùng Mai Thất Gia võ đạo thất trọng trung kỳ tu vi, đều bị hắn dùng lăng lệ ác liệt đao pháp áp chế, cuối cùng bị chính mình một đao chém thành hai nửa. Trương Diệp thực lực bây giờ đã có thể so với võ đạo thất trọng trung kỳ cao thủ. Bất quá cùng võ đạo thất trọng hậu kỳ cao thủ so sánh với, chỉ sợ vẫn có một ít chỗ thua kém. Đem trọng đao thu hồi đến sau lưng, Trương Diệp nhanh chóng ở Mai Thất Gia trên người tìm tòi. Cái này Mai Thất Gia tại nửa tháng trước khi, vậy mà ương thuận 40 khối tinh khí thạch, lại để cho người ngăn trở chính mình. Đã hắn như thế hào phóng, cái kia trên người của hắn có lẽ mang có không ít tinh khí thạch. Trương Diệp đơn giản siêu thoáng một phát. Quả nhiên lúc này người trên người lục soát một ít bao tinh khí thạch. Trương Diệp thoảng qua đoán chừng, cái này một ít bao tinh khí thạch ít nhất cũng có hơn 40 khối, xem như một số không ít tiền của phi nghĩa rồi. Hảo hảo thu về tinh khí thạch, Trương Diệp một trưởng đem Mai Thất Gia thi thể hoành đã đến đầm lầy phía dưới đi, sau đó nhanh chóng thi triển thân pháp, nhắm mãng xà đầm lầy ở chỗ sâu trong mà đi. Hô! Trương Diệp thân ảnh biến mất không lâu, một cái toàn thân tối như mực thanh niên đột nhiên rơi xuống Mai Thất Gia bị chém giết chỗ. Hắn ánh mắt lạnh như băng quét một vòng chung quanh về sau, hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên hóa thành một đạo hắc tuyến, thẳng tắp hướng Trương Diệp biến mất phương hướng mà đi. Chương 232, cự mãng khô nở cao thủ. Mãng xà đầm lầy cả ngày mây trôi bốc hơi, âm trầm mà ẩm ướt, thực là mãng xà cùng các loại hung thú thiên đường. Hành tàu ở bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn thấy mãng xà cùng hung thú đang chém giết, mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn thấy mãng xà cùng nhân loại mà liều giết. Trương Diệp toàn lực thi triển lấy hành vân bộ, một đường xâm nhập. Càng là xâm nhập mãng xà đầm lầy, hoàn cảnh cũng tiểu càng phát tác liệt, gặp hung thú cùng mãng xà cũng lại càng đáng sợ. Xâm nhập đến hơn 3 vạn ở bên trong thời điểm, đầm lầy đã trở thành mênh mông đại dương mênh mông, dù cho dùng Trương Diệp hiện tại thân pháp, cũng khó có thể ở phía trên dừng chân. Mà ở cái này một mảnh đại dương mênh mông phía dưới, vô số trên trăm trượng dài cực lớn mãng xà đang lặng lặng ẩn núp lấy. Nếu như không nghĩ qua là, cả người đều bị chúng nguyên lành nuốt vào. Hô! Trương Diệp hăng hái lướt qua một mảnh đầm lầy, xa xa nhìn thoáng qua phía sau. Tại hơn 10 dặm bên ngoài, một cổ u ám khí tức đang gắt gao đuổi theo Trương Diệp mà đến. Võ giả tại bất động thời điểm, có thể đem toàn thân khí tức đều thu liễm ở, nhưng nếu như tốc độ cao nhất thi triển thân pháp, như vậy sẽ không có thể thu liễm khí tức rồi, bởi vậy Trương Diệp có thể giành mạch cảm ứng được đối phương khí tức. Mà trái lại, đối phương cũng có thể giành mạch cảm ứng được Trương Diệp khí tức. Tại đây 2 ngày trong thời gian, Trương Diệp vẫn luôn là ở phía trước chạy gấp, mà phía sau người này thì là chăm chú theo dõi lấy. Người này tốc độ so Trương Diệp phải nhanh nhiều lắm, thực lực cũng so Trương Diệp cường đại hơn. Trương Diệp sử xuất toàn thân thế võ, cũng không cách nào đem đối phương bỏ qua. Cái này chăm chú đuổi theo người, xem ra chính là cái toàn thân đen kịt người thanh niên rồi. Người này thực lực hoàn toàn chính xác cường hãn, ít nhất cũng có được võ đạo thất trọng hậu kỳ tu vi, khó trách ta vắt hết ra sức suy nghĩ cũng không cách nào đưa hắn bỏ qua. Bất quá, càng đi vào bên trong, mãng xà cũng thì càng nhiều, ta cũng muốn nhìn ngươi có thể theo dõi tới khi nào. Trương Diệp khỏe miệng xuất hiện một tia cười lạnh, tiếp tục hướng mãng xà đầm lầy ở chỗ sâu trong mà đi. Hấp nhận được một tia viễn cổ long lực về sau, Trương Diệp trên người liền mang theo một tia nhàn nhạt viễn cổ long lực khí tức. Tuyệt đại bộ phận mãng xà tại cảm giác được cái này tơ khí tức về sau, đều ngoan ngoãn tiềm phục tại trong ao đầm, không dám lộn xộn. Dựa vào cái này tia khí tức, Trương Diệp tại mãng xà đầm lầy bên trong hành tẩu, nguy hiểm tiểu nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ cần không đụng với những cái kia người mang lấy viễn cổ cự long huyết mạch mãng xà, lại hoặc những thế lực kia đặc biệt cường hãn cự mãng, Trương Diệp tiểu không có gì thật lo lắng cho được rồi. Đúng là hấp thu một tia viễn cổ long lực, cho nên Trương Diệp mới không sợ thực lực đối phương cường hành. Vèo. Trương Diệp lại đi ra mấy ngàn dặm về sau, chỉ thấy vài dặm có hơn có mấy cái dài chừng 10 trượng cự mãng, chính lười biếng ghé vào trong vùng nước cạn. Trương Diệp nhìn thấy cái này mấy cái cự mãng, trong nội tâm đột nhiên sinh ra một cái chủ ý, hắn hăng hái đi về phía trước, thân thể đột nhiên ngừng lại, chính rơi xuống một đầu hơn 70 trượng dài cự mãng trên người. Cái này đầu hơn 70 trượng dài cự mãng đang lẳng lặng quận lại tại một mảnh nhẹ nhàng đầm lầy phía trên. Trương Diệp đột nhiên rơi xuống, nhất thời dọa nó nhảy dựng, nó trong miệng phát ra ti ti thanh âm, cực lớn đầu rắn như thiểm điện hướng phía Trương Diệp tắt tới, muốn đem Trương Diệp nuốt. Trương Diệp hừ một tiếng, trong cơ thể viễn cổ long lực cùng viễn cổ giống như lực đống nhiên phát ra. Viễn cổ long lực chính là thượng cổ cự long lực lượng, mà viễn cổ giống như lực chính là thượng cổ giống như tộc lực lượng, cả hai chúng nó đều là thời xa xưa đời thượng vị giả, trong sức mạnh ẩn chứa không so uy nghiêm. Cự mãng cảm giác được cái này hai chủng đến từ thượng cổ đáng sợ lực lượng, nhất thời trung thực xuống dưới, toàn thân cương tại nguyên chỗ một cử động cũng không dám. Trương Diệp tiềm phục tại cự mãng một mảnh lân trong phim, thu liêm toàn thân khí tức. Sau đó đem một mực không có sử đã dùng qua màu tím đại cung lấy xuống dưới, đem một mũi tên đáp đã đến cung trên dây, lẳng lặng chờ lấy. Một lát sau, một toàn thân đen kịt thanh niên xa xa mà đến. Người thanh niên này người chạy trốn tốc độ so thanh âm nhanh hơn, trong thời gian ngắn lại càng đã qua vài dặm khoảng cách. Mà ngay cả những thế lực kia cường hãn cự mãng, đều không thể bắt đến thân ảnh của hắn. Đúng là dựa vào loại này so thanh âm nhanh hơn nhiều lắm tốc độ, người này mới có thể tại đây cự mãng khắp nơi trong ao đầm hăng hái chạy băng băng. Mà cũng chính là có như thế tốc độ, hắn có thể đủ thủy chung đi theo Trương Diệp đằng sau, đảm nhiệm Trương Diệp vắt hết ra sức suy nghĩ cũng không cách nào vùng thoát khỏi. Vèo. Lập tức đen kịt thanh niên muốn theo cự mãng trên không trải qua lúc, Trương Diệp trong tay màu tím đại cung bông lỏng. Một cành mũi tên dài trong thời gian ngắn xé toang hư không, đột nhiên bắn ra. Trương Diệp không có luyện qua cung pháp, không cách nào bắn ra tinh diệu tiễn pháp đến, nhưng hắn chính xác còn không có vấn đề đấy. Cái này một mũi tên, Trương Diệp sử dụng lên toàn chuyển chi lực, mũi tên dài đã đi ra dây cung về sau, nhất thời rất nhanh xoay chuyển. Xoay tròn lấy mũi tên dài tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi, chỉ là lập tức lại càng đã qua trăm trượng hư không, thẳng tắp hướng phía đen kịt thanh niên vọt tới. Cái kia đen kịt thanh niên cũng thật sự là một cái cường hãn cao thủ, Trương Diệp vừa mới buông lỏng ra dây cung, khí tức tiết ra ngoài phía dưới lập tức đã bị hắn cảm thấy được rồi. Hắn một chỉ tối như mực bàn tay lớn bỗng nhiên quét qua, một cổ đáng sợ lực đạo mãnh liệt mà ra, vừa vặn đụng phải trường trên tên. Một tiếng vang lớn phía dưới, Trương Diệp bắn ra đến mũi tên dài lại bị hắn rút đến đi một bên. Ân. Đen kịt thanh niên tuy nhiên tiếp nhận cái này một mũi tên, nhưng hắn vẫn là phát ra một tiếng nhẹ nhàng kinh dị thanh âm. Trương Diệp vừa rồi bắn tới một mũi tên, bên trong ẩn chứa toàn chuyển chi lực thật sự là quá cường hãn, dùng hắn võ đạo thất trọng hậu kỳ thực lực, rõ ràng đều không thể hoàn toàn phá giải. Vèo. Ngay tại đen kịt thanh niên kinh dị thời điểm, Trương Diệp mũi tên thứ hai lại tới nữa. Vẫn là xoay tròn phát lực, vẫn là nhanh như thiểm điện. Mặc dù không có bất luận cái gì bắn tên kỹ xảo ở bên trong, nhưng tốc độ như tia chớp, hơn nữa xoay tròn mà đến lực lượng khổng lồ, tạo thành cực lớn lực sát thương. Đen kịt thanh niên ánh mắt lóe lên, hắn một cái đại thủ lần nữa quét ra, mãnh liệt mà ra cường hoành khí kình, nhất thời đem Trương Diệp bắn tới mũi tên giải quét đến đi một bên. Đen kịt thanh niên liên tục tiếp nhận Trương Diệp hai mũi tên, tốc độ của hắn nhất thời sâu sắc chịu ảnh hưởng, thân hình ở giữa không trung hơi chậm lại. Tiểu là cái này có chút trì trệ, đen kịt thanh niên phía dưới cự mãng nhất thời đã tìm được cơ hội, hai đầu hơn 60 trượng dài cự mãng, trong lúc đó theo trong ao đầm phóng người lên, tại đầy trời trong hơi nước, mở cái miệng to ra hướng phía bóng đen tử cắn tới. Những này cực lớn mãng xà nhiều năm sinh hoạt tại mãng xà đầm lầy bên trong, cảm giác của bọn nó dị thường linh mẫn, mà bọn hắn đi săn ý thức cũng là dị thường xuất sắc. Đen kịt thanh niên nếu như một mực dùng siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ đi đường, chúng thì không cách nào làm gì được đến đấy. Nhưng hiện tại, đen kịt thanh niên bị Trương Diệp bắn hai mũi tên, tốc độ của hắn nhất thời chậm lại, lập tức tiểu đưa tới mãng xà công kích. Ti. Mãng xà hình thể cực kỳ khổng lồ, nhưng chúng tiến công tốc độ lại là không như bình thường. Lúc này hai cái đáng sợ mãng xà giao nhau mà đến, giống như là một cái kéo bỗng nhiên cắt bỏ đến, đầu rắn còn chưa có tới đến, vẻ này u ám khí tức đã đem đen kịt thanh niên đã tập trung vào. Cái này hai đầu cự mãng xà, mỗi một đầu đều tương đương với một cái võ đạo lục trọng đỉnh phong cao thủ. Chúng toàn lực tiến công phía dưới, dù là đen kịt thanh niên càng lợi hại, cũng không khỏi không được không dừng lại thân hình. Bành bành. Đen kịt thanh niên bàn tay hư hư nhấn một cái, hai đạo ngưng mà không tiêu tan khí kình, nhất thời từ trong tay của hắn phát ra tới. Cái này hai đạo kình khí mang theo ầm ầm thanh âm, hung hăng đưa vào đã đến cự mãng xà đại trong miệng. Rầm rầm. Đen kịt thanh niên thi triển đi ra đích thủ đoạn, đúng là võ đạo thất trọng cao thủ chỉ môi hắn có bổn sự, thúc khí thành lôi. Vừa rồi hắn phát ra tới hai đạo kinh khí, chính là cao độ ngưng tụ chân khí, uy lực to đến thần kỳ. Cái này hai đầu cự mãng xà bị đen kịt thanh niên nổ thoáng một phát, miệng đều bị vỡ nát, dãy rủa lấy từ giữa không trung té xuống đến. Đen kịt thanh niên giơ tay nhấc chân gian, ở giữa tiểu giải quyết hai đầu cự mãng, nhưng lúc này thời điểm càng nhiều nữa cự mãng xà đã theo dõi hắn. Ti ti ti ti. Lúc này đây, có bốn đầu cự mãng xà theo trong ao đầm bay lên trời, bên khỏe miệng chảy hào hào nước miếng. Phun đùi thô lưới rắn hướng phía đen kịt thanh niên mà đi. Cái này bốn đầu mãng xà thực lực thấp nhất đều có thể so với võ đạo lục trọng đỉnh phong võ giả. Mà trong đó thực lực cường đại nhất một đầu, chiều cao đạt đến hơn 70 trượng, trên người lân phiến có mấy xích to lớn, chớp động lên một loại quỷ dị màu đen, giống như là kim loại. Thực lực của nó đã có thể so với võ đạo thất trọng trung kỳ cao thủ. Chứng kiến cái này đen kịt thanh niên bị cự mãng hợp nhau tấn công, Trương Diệp trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn vừa rồi bắn ra hai mũi tên, mục đích đúng là lại để cho cái này đen kịt thanh niên tốc độ chậm lại để cho hắn đã bị mãng xà công kích. Hiện tại xem ra, ý nghĩ của hắn đã hoàn mỹ thực hiện, tại nhiều như vậy mãng xà công kích phía dưới, dù là thực lực của hắn có mạnh mẽ hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn lại cũng vô lực theo dõi chính mình rồi. Ha ha, tiểu để cho ta cho ngươi thêm một điểm phiền toái a. Trương Diệp cắn răng một cái, lại lấy ra hai căn mũi tên dài, khoác lên màu tím đại cung thượng diện, hướng phía cái kia đen kịt thanh niên vọt tới. Đen kịt thanh niên vừa mới đánh gục hai đầu mãng xà, nhưng Trương Diệp mũi tên dài đã đến. Không thể làm gì phía dưới, hắn đành phải lại một lần nữa ra tay đem Trương Diệp mũi tên dài đánh rơi. Mà như vậy sau một chút thời gian ở bên trong, phương viên vài dặm đầm lầy vang lên sàn sạt thanh âm, vô số mãng xà ngay ngắn hướng hội tụ mà đến, hướng phía không trung đen kịt thanh niên mà đi. Ti ti ti ti. Rầm rầm rầm oanh. Cự mãng đáng sợ tiếng kêu cùng kình khí nổ vang thanh âm, luân chuyển tiếng nổ. Dù là đen kịt thanh niên có võ đạo thất trọng hậu kỳ thực lực, bản thân lại có đủ loại cùng kỳ dị bổn sự, tại nhiều như vậy cự mãng xà tiến công phía dưới, nhất thời cũng là chật vật không chịu nổi. Trương Diệp vốn muốn vừa đi chi, nhìn thấy cái này đen kịt thanh niên tình cảnh, hắn con mắt sáng. Hắn biết rõ, cái này thời cơ, đúng là diệt trừ cái này cường hành đối thủ thời cơ tốt nhất. Trương Diệp đắp một mũi tên tại cung trên dây, xa xa đã tập trung vào đen kịt thanh niên. Chỉ phải cái này đen kịt thanh niên lộ ra một chút sơ hở, trong tay hắn mũi tên dài lập tức sẽ phát ra, đem cái này đối thủ đáng sợ đánh chết. Ti ti ti. Lúc này thời điểm vây công đen kịt thanh niên mãng xà đã đạt đến hơn 10 đầu nhiều. Trong đó có 3 đầu mãng xà thân dài đạt đến hơn 70 trượng, thực lực có thể so với võ đạo thất trọng trung kỳ cao thủ. Đen kịt thanh niên tuy nhiên thực lực cường hành, nhưng hắn cuối cùng không cách nào thời gian dài dừng lại trên không trung. Tại nhiều như vậy cự mãng vây công phía dưới, hắn tình thế đã là tràn đầy nguy cơ, tùy thời cũng có thể táng thân miệng rắn. Trương Diệp trong nội tâm đại hỉ, đang muốn thừa cơ một lần hành động bắn chết người này. Trong lúc đó, một tiếng trầm trầm ngâm gọi thanh âm rồi đột nhiên tiếng nổ, cái loại này thanh âm ẩn chứa uy nghiêm cùng cao quý, giống như là một cái quân vương chính hướng phía nơi đây chậm rãi tới. Chương 233, trăm trượng cự mãng lục quan. Nghe thế một tiếng ngâm gọi, cái kia hơn 10 đầu vây công lấy đen kịt thanh niên cự mãng, trong ánh mắt thô bạo chi sắc nhất thời tàn đi. Chúng rõ ràng buông tha cho công kích đen kịt thanh niên, ngoan ngoan phục đã đến đầm lầy phía trên. Mà những cái kia phi tốc chạy đến cự mãng, tại thời khắc này đình chỉ động tác, chúng khổng lồ thân thể chăm chú áp vào triệu bùn bên trong đi. Dạng như vậy, giống như là tại nên đón một cái quân vương. Cự mãng nhóm đã nghe được cái kia âm thanh ngâm gọi về sau, lập tức ép xuống thân thể. Trương Diệp đã nghe được cái này âm thanh ngâm gọi về sau, tắc thì hơi hơi cả kinh, hắn cảm giác được một cổ rất tinh tường khí tức, chính dùng một loại tốc độ đáng sợ hướng phía tại đây chạy đến. Loại này khí tức là viễn cổ long lực khí tức. Chẳng lẽ chạy tới nơi này là cái kia đáng sợ trăm trượng cự mãng? Trương Diệp trước tiên liền nghĩ đến đầm lầy phía dưới, đụng phải cái kia đầu trăm trượng cự mãng. Nghĩ tới cái này đầu trăm trượng cự mãng, Trương Diệp sắc mặt hơi đổi, thân hình bỗng nhiên tầm đó lướt đi đi, sau đó lặng yên tiến vào đến chuyên khí gây nên nhu trạng thái, đem toàn thân của mình khí tức đều thu liễm. Cái kia đen kịt thanh niên lập tức cũng sắp muốn duy trì không được rồi, không nghĩ tới sở hữu tất cả cự mãng đều rút lui. Cái này lại để cho hắn có chút cảm giác được kỳ quái, hắn thật dài thở dài một hơi, đem thân hình đáp xuống đến một đầu bị giết chết đầu cự mãng trên người. Nhưng hắn còn chưa kịp buông lỏng một hơi, đầm lầy đột nhiên chấn động. Sau một khắc, một đầu trăm trượng chiều dài đáng sợ cự mãng đột nhiên xuất hiện tại đen kịt thanh niên trong ánh mắt. Cái này một đầu cự mãng mỗi một mảnh lân phiến đều tản ra nhàn nhạt ô quang, mỗi một mảnh lân phiến đều có 5 thước bao nhiêu. Đỉnh đầu của nó phía trên có một cái 2 thước đến cao nhục quan, cục thịt này quan đỏ đến như hỏa, dị thường diễm lệ. Mà càng làm cho người kinh dị chính là cái này một đầu trăm trượng cự mãng toàn thân đều bao phủ tại một tầng hơi mỏng trong mây mù, nhìn về phía trên có một loại khó tả uy nghiêm cùng cao quý. Ân, dù là đen kịt thanh niên tu vi cao thầm, nhìn thấy dài như vậy một đầu cự mãng, cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Hắn vừa mới cùng cự mãng giao thủ, tự nhiên biết rõ, hình thể càng dài cự mãng, thực lực cũng lại càng đáng sợ. Hơn 70 trượng dài cự mãng đã tương đương với võ đạo thất trọng trung kỳ võ giả, mà cái này một đầu cự mãng khoảng chừng 100 trượng dài. Thực lực của nó so về võ đạo bắt trọng trung kỳ võ giả đều muốn đáng sợ. Huống chi, cái này đầu trăm trượng cự mãng trên người ẩn ẩn mang theo một loại đáng sợ man hoang khí tức, loại này man hoang khí tức giống như là một ngọn núi, một mực đặt ở trong lòng của hắn, lại để cho lòng của hắn chắn được hốt hoảng. Chạy! Đen kịt thanh niên trong nội tâm bỗng nhiên đã hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu, chân khí trong cơ thể hắn điên cuồng giống như dũng mãnh tiến ra, lập tức hóa thành một đạo hắc quang hướng đầm lầy bên ngoài mà đi. Long! Cái này đen kịt thanh niên toàn lực thi triển thân pháp phía dưới, rõ ràng lập tức thì đến được thanh âm tốc độ, mang ra một thanh âm vang lên sáng âm bạo. Mà mềm đầm lầy, tức thì bị hắn hăng hái trước lướt thân thể cày ra một đạo thật sâu vũng hô đến. Long. Ngay tại đen kịt thanh niên chuyển hướng hăng hái chạy trốn thời điểm, cái kia trăm trượng cự mãng đột nhiên phát ra một tiếng trầm trầm ngâm nga. Một tiếng này ngâm nga bên trong ẩn chứa một loại chân thật đáng tin đích ý chí, ẩn chứa một loại không cách nào hình dung uy nghiêm, giống như là một cái cao cao tại thượng quân vương đang tại đối với phía dưới thần dân ra lệnh. Theo một tiếng này ngâm nga, đen kịt thanh niên đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, hắn hăng hái trước lướt thân hình đột nhiên ngừng lại. Đều đến, ngay tại vừa mới một tiếng ngâm nga về sau, đen kịt thanh niên phía trước bỗng nhiên bước lên hơn 10 đầu đáng sợ cự mãng. Những này cự mãng mỗi một đầu đều có được hơn 70 trượng dài, mỗi một đầu thực lực đều đạt đến võ đạo thất trọng trung kỳ, lạnh như băng ánh mắt lạnh như băng một mực theo dõi hắn. Đen kịt thanh niên cái kia đen kịt sắc mặt, trong nháy mắt trở nên thương bạch. Đen kịt thanh niên sắc mặt trở nên tái nhợt, thu liễm khí tức Trương Diệp, trong nội tâm cũng hơi hơi chấn động. Đến nơi này thời điểm, Trương Diệp đã biết rõ, cái này một đầu đáng sợ cự mãng, đúng là mình tại đầm lầy dưới đáy đụng phải cái kia một đầu. Chỉ có người mang viễn cổ cự long huyết mạch cự mãng, mới có thể vừa được trăm trượng chi trưởng. Cũng chỉ có người mang viễn cổ cự long huyết mạch cự mãng, mới có thể hiệu lệnh rất nhiều cự mãng. Bởi vì mãng xà chính là viễn cổ cự long chi nhánh, có viễn cổ cự long huyết mạch cự mãng, đương nhiên có thể làm cho vạn xà thần phục. Loại này người mang viễn cổ cự long huyết mạch cự mãng, thực lực đã cường hành tới cực điểm. Trước mắt cái này một đầu trăm trượng cự mãng, hành động tầm đó mây mù tương theo, ít nhất cũng tương đương với một cái võ đạo bắt trọng trung kỳ cao thủ. Trương Diệp đoán chừng, cái này hay vẫn là cái này đầu cự mãng tuổi còn nhỏ. Nếu như lại khiến nó sống trên 100-200 năm, nó tuyệt đối sẽ vừa được mấy trăm trượng chi trưởng, đến lúc đó cho dù là chân đạo cao thủ, cũng tuyệt không phải đối thủ của nó. Không thể tưởng được cái này mãng xà đầm lầy ở bên trong cự mãng như thế đáng sợ. Ta lần này tiến vào đến mãng xà đầm lầy đi lịch lãm rèn luyện, nhất định phải cẩn thận coi chừng không một chút phân tâm mới được rồi. Trương Diệp nhìn thấy trước mắt cái này đầu đáng sợ cự mãng, trong nội tâm nhất thời âm thầm cảnh giác. Ngâm. Lúc này thời điểm, những cái kia trăm trượng cự mãng bắt đầu động. Nó chậm quá hướng phía đen kịt thanh niên bỏ đi, xem nó khoan thai thần thái, hồn nhiên không đem đen kịt thanh niên để vào mắt. Nó tựa hồ ý định thời gian dần qua trêu đùa lấy cái này đen kịt thanh niên. Trăm trượng cự mãng bỏ được rất chậm, nhưng nó cái kia thân thể cao lớn, còn có chửa bên trên cái loại nầy man hoang khí tức nhu hợp mà thành áp lực thật lớn, nhưng lại để cho đen kịt thanh niên tâm trầm xuống lại chìm. Vèo. Đến nơi này chủng sinh tử trước mắt, đen kịt thanh niên rốt cục lộ ra ngay vũ khí của hắn. Vũ khí của hắn chính là một thanh vừa mịn lại dài màu đen nhuyễn kiếm dài đến 5 thước, toàn thân tản mát ra một loại nặng nề ô quang, tựa hồ có thể đem hết thể đồ vật đều thôn phệ nhập đi. Long. Đen kịt thanh niên thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, chủ động hướng phía trăm trượng cự mãng đã phát động ra tiến công. Nhãn lực của hắn cực kỳ cao minh, biết rõ chính mình chỉ có đem cái này đầu đáng sợ cự mãng đả thương, mới có một tia lao động chân tay. Nếu không hắn vô luận hướng cái kia một cái phương hướng chạy trốn, cái này đầu trăm trượng cự mãng đều có thể mệnh lệnh những thứ khác cự mãng vây công hắn. Dù cho thực lực của hắn có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không cách nào theo mấy chục đầu cự mãng bên trong giết ra một con đường sống đến. Đen kịt thanh niên thân hình cực nhanh, nhanh được vượt qua thanh âm tốc độ, thân hình vừa biến mất tại nguyên chỗ, hắn đã lướt qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách, thẳng tắp hướng phía trăm trượng cự mãng con mắt đâm tới. Trăm trượng cự mãng trên người lân phiến ẩn ẩn tản ra kim loại sáng bóng, so bất luận cái gì phàm khí đều muốn cứng rắn. Chỉ có mắt các loại, đợi yếu ớt bộ vị, mới được là trăm trượng mãng xà nhược điểm, bởi vậy đen kịt thanh niên đệ nhất nhớ công kích, thẳng tắp tiểu hướng phía trăm trượng cự mãng con mắt mà đi rồi. Ngâm. Đen kịt thanh niên thân hình rất nhanh. Nhưng thân hình của hắn mới vừa tới đến trăm trượng cự mãng trước người 10 trượng thời điểm, cái này đầu trăm trượng cự mãng đột nhiên phát ra một tiếng ngâm gọi thanh âm. Một tiếng này ngâm gọi thanh âm hiệp tạp lấy một hồi hơi nước quanh ra, giống như là một chỉ vô hình đại thiết truy, chính anh đã đến đen kịt thanh niên trên người. Tại một tiếng này than nhẹ phía dưới, đen kịt thanh niên con mắt, cái mũi, lỗ tai cùng khỏe miệng đều chảy ra máu tươi, thiếu một ít tiểu rớt xuống đầm lầy phía dưới đi. Chỉ là một tiếng than nhẹ, tiểu đem cái này có võ đạo thất trọng hậu kỳ tu vi đen kịt thanh niên chấn tổn thương. Trăm trượng cự mãng triển lộ ra đến cường hoành thực lực, lại để cho Trương Diệp trong nội tâm tất cả giật mình. Cái này đầu trăm trượng mãng xà phát ra tới thanh âm, có điểm giống là thượng cổ cự long phát ra tới thanh âm, khó trách cái này toàn thân đen kịt ra hỏa thoang cái đã bị giống trở thành trọng thương. Cái này đầu trăm trượng cự mãng thực lực, có thể so với võ đạo bắt trọng hậu kỳ cao thủ, cái này toàn thân đen kịt ra hỏa lần này tuyệt đối là chết chắc. Viễn cổ long tộc rồng ngâm không phải chuyện đùa. Cái này đầu trăm trượng cự mãng ngâm gọi thanh âm, mặc dù ngay cả viễn cổ long tộc ngâm tiếng kêu một phần vạn uy lực đều không có. Nhưng ở hơi nước dưới sự trợ giúp, uy lực nhưng cũng là đại tới cực điểm. Chỉ là vô cùng đơn giản một giống, thực lực này cường hoành đen kịt thanh niên, tự nhận lấy trọng thương. A, liền trăm trượng cự mãng thân thể đều không thể tiếp cận, đã bị cái này đầu trăm trượng cự mãng giống được bản thân bị trọng thương, cái này nhất thời khơi dậy đen kịt thanh niên thô bạo chi khí. Toàn thân của hắn đột nhiên tản mát ra một loại lạnh như băng khí tức, giống to một tiếng phía dưới cả người mang kiếm hóa thành một đạo đáng sợ hắc mang. Thẳng tắp hướng phía trăm trượng cự mãng trùng kích mà đi. Ngâm. Trăm trượng cự mãng lại phát ra một tiếng đáng sợ than nhẹ. Một tiếng này đáng sợ than nhẹ phát ra về sau, cho dù là xa xa ẩn núp lấy Trương Diệp, cũng cảm giác được đầu mắt mờ, thiếu một ít liền từ chuyên khí gây nên nhu trong trạng thái thoát ly đi ra. Mà đứng núi chịu sào đen kịt thanh niên, toàn thân quần áo đều bị ngâm gọi thanh âm chấn đắc nát bấy, tóc của hắn cũng chấn đắc chuẩn bị phi thoát, thất khiếu bên trong máu tươi tung tóe. Cả người tựa hồ tùy thời cũng có thể phân liệt thành mấy khối lớn. A, đen kịt thanh niên lúc này thời điểm tồn hẳn phải chết chi tâm, hắn không thèm quan tâm đến lý lẽ thương thế trên người, chân khí trong cơ thể mãnh liệt mà ra, toàn thân đều bao phủ đã đến một tầng tối như mực khí kình bên trong. Long long long, đen kịt thanh niên trong tay năm thước màu đen nhuyễn kiếm, nhổ ra hơn 2 trượng lớn lên màu đen kiếm khí, thẳng tắp hướng phía trăm trượng cự mãng con mắt đâm tới. Cái này 2 trượng dài màu đen kiếm khí đem phương viên tầm hơn 10 trượng không khí đều xé toang, đều oanh tản, đột nhiên bị hoành tán không khí, dùng một loại so thanh âm còn muốn tốc độ nhanh khuyết tán đi ra ngoài, giống như là bầu trời vang lên sấm rền thanh âm. Trăm trượng cự mãng tựa hồ không nghĩ tới, cái này đen kịt thanh niên rõ ràng có thể liền lần lượt hai nhớ ngâm gọi, còn có thể phát động công kích. Trong cơn tức giận, nó lại một lần nữa phát ra ngâm gọi. Ngâm. Một tiếng này ngâm gọi thanh âm, so về lúc trước hai tiếng càng thêm đáng sợ. Mắt thường có thể thấy được hơi nước theo kẹp lấy thanh âm, xa xa hoanh kích tới, đen kịt thanh niên bị một tiếng này ngâm gọi đánh trúng toàn thân cao thấp làn da nhất thời từng khúc vỡ ra, toàn thân cao thấp cơ bắp nhất thời khối khối mất thoát, toàn thân cao thấp gân cốt nhất thời từng khúc bẻ gây. À, đen kịt thanh niên phát ra cuối cùng giống to một tiếng, trong tay hắn năm thước màu đen nhuyễn kiếm, đồng nhiên rời tay bắn đi ra ngoài, giống như là một đạo màu đen tia chớp hung hăng xẹt qua năm trượng khoảng cách, đi tới trăm trượng cự mãng trên đầu. Hoa! Cái này một đầu đáng sợ trăm trượng cự mãng, trong lúc đó phát ra một tiếng càng thêm đáng sợ ngâm gọi thanh âm. Cái này một cái ngâm gọi thanh âm trong tràn đầy thống khổ chi ý, chấn đắc phương viên vài dặm mãng đều chịu choáng váng, mà ngay cả đầm lầy mà cũng bị một tiếng này nếu như thực chất quái gọi, chấn đắc cầm ầm vang lớn. Trương Diệp trong cơ thể có viễn cổ giống như lực, lại hấp thu một tia viễn cổ long lực. Dù là như thế, hắn cũng bị một tiếng này quái gọi chấn đắc lỗ tai đều rớm máu, ánh mắt của hắn cũng là một hồi hắc ám. Cảm thấy hoảng sợ ngoài, Trương Diệp xa xa hướng phía trăm trượng cự mãng nhìn lại, chỉ thấy một khối hồng hồng đồ vật đột nhiên theo trăm trượng cự mãng đỉnh đầu rớt xuống. Ti. Trương Diệp trong nội tâm chấn động, nguyên lai, cái này đầu trăm trượng cự mãng trên đỉnh đầu màu đỏ nhục quan bị đen kịt thanh niên nhất sau một kiếm chặt đứt. Trách không được nó thống khổ như thế rồi. Chăm chăm vào cái này một khối truy lạc đến trong ao đầm màu đỏ nhục quan, Trương Diệp con mắt đột nhiên sáng, trong lòng của hắn xuất hiện một cái người can đảm chủ ý. Chương 234, nuốt màu đỏ nhục quan. Trăm trượng cự mãng trên đỉnh đầu màu đỏ nhục quan, chính là cự mãng toàn thân máu huyết biến thành. Đem làm cự mãng tu luyện tới nhất định tình trạng thời điểm, màu đỏ nhục quan tiểu sẽ biến thành một chỉ thẳng mà ngắn thì giác, cự mãng cũng sẽ biết hóa thành một đầu có thể đằng vân giá vũ giao long. Giao long giác có đủ loại diệu dụng, mà cự mãng màu đỏ nhục quan cũng có được đủ loại diệu dụng. Cự mãng màu đỏ nhục quan chính là cự mãng máu huyết biến thành, bên trong ẩn chứa có viễn cổ long lực. Trương Diệp nếu như có thể đạt được cái này một khối cự mãng màu đỏ nhục quan, vậy hắn có thể tại trong thời gian ngắn ngưng kết ra một tia viễn cổ long lực, thực lực tăng nhiều. Đây là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, ta nhất định phải đạt được nó. Trương Diệp nháy mắt một cái không nháy mắt chằm chằm vào cái này đầu trăm trượng cự mãng, quan sát nó phản ứng. Ngâm. Cái này đầu trăm trượng cự mãng hồng quan bị chém rụng về sau, cực lớn đau đớn lại để cho thân thể của nó hỗn loạn, điên cuồng vuốt đầm lầy. Trong ao đầm những cái kia mãng xà đã sớm bị cự mãng thanh âm chân choáng, tại trăm trượng cự mãng phát phía dưới, những này cực lớn mãng xà một mảnh dài hẹp bị lấy được nấu nhừ, phương viên vài dặm đều hạ nổi lên bùn vũ. Mãng xà đầm lầy quanh năm mây mù sương mù, che chắn bầu trời, tại đây đầu cự mãng giống to phía dưới, vậy mà vân khai mở sương mù tán, một vòng sáng loáng liệt nhật xuất hiện tại bên trên bầu trời. Nhìn xem cái này đầu trăm trượng cự mãng đáng sợ thực lực, Trương Diệp đồng tử không khỏi co rút nhanh. Cái này một đầu trăm trượng cự mãng thực lực, quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm. Vừa rồi nó cùng cái kia đen kịt thanh niên giao thủ thời điểm, rõ ràng cho thấy ôm một loại trêu tức thái độ, căn bản cũng không có dùng đem hết toàn lực, cho nên nó mới có thể bị cái kia đen kịt thanh niên gây thương tích. Nếu như nó ngay từ đầu tiểu thi triển toàn lực, đen kịt thanh niên chỉ sợ liền một kích đều tiếp không xuống, chớ nói chi là chạm tổn thương nó. Thừa dịp trăm trượng cự mãng nổi điên thời khắc, Trương Diệp chậm rãi chìm đến đầm lầy phía dưới, cả người giống như là một đầu mãng xà chậm rãi bơi đi. Trương Diệp tốc độ không dám nhanh, cái này đầu trăm trượng cự mãng thực lực cường hành, cảm giác linh mẫn. Dù cho ở vào kịch liệt đau nhức trạng thái nó y nguyên có nhạy cảm cảm giác, nếu như bị nó phát hiện, cái kia chỉ có một con đường chết. Trăm trượng cự mãng mất đến màu đỏ nhục quan, có mấy chục cân nặng, đứt gãy chỗ chậm rãi chảy máu tươi. Loại này máu tươi có chút mang theo một tia vàng óng ánh chi sắc. Trương Diệp còn không có có tiếp cận cũng cảm giác được một loại nhàn nhạt uy áp. Vù vù vù. Trương Diệp không chút do dự đem chảy ra máu tươi một hơi nuốt vào bụng tử đi. Sau đó rút ra trọng đao, tại màu đỏ nhục quan đứt gãy bên trên chém xuống một khối 5-6 cân nặng thịt, ba khẩu năm khẩu nuốt vào, sau khi ăn xong lập tức chìm đến đầm lầy phía dưới tìm đi. Trăm trượng cự mãng đến rơi xuống màu đỏ nhục quan, có mấy chục cân nặng, nhưng Trương Diệp cũng không dám thoáng cái đem cái này một khối màu đỏ nhục quan ăn tươi. Cái này một hồng sắc nhục quan dù cho đã đoạn, cùng trăm trượng cự mãng vẫn đang có một loại huyết nhục tương liên cảm ứng. Nếu như hắn thoáng cái sẽ đem khối màu đỏ nhục quan ăn tươi, cái này đầu trăm trượng cự mãng lập tức sẽ cảm giác được, kết quả của hắn nhất định là bị cự mãng xé thành mảnh nhỏ. Lặn ra đến hơn 50 dặm bên ngoài, Trương Diệp theo trong ao đầm chui ra. Lúc này thời điểm, Trương Diệp nghe được sau lưng truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gào rú thanh âm. Một tiếng này giống to bên trong âm thầm ẩn chứa tức giận, cái loại này ngập trời tức giận bên trong, hiệp tạp tung tùm sát khí lại để cho Trương Diệp đều cảm giác được một hồi kinh hãi. Bị phát hiện rồi. Trương Diệp nghe ra giống trong tiếng phẫn nộ chi ý cùng ung tùm sát khí, trong nội tâm không khỏi siết chặt, tranh thủ thời gian thi triển thân pháp hăng hái mà đi. Lướt đi đến 200-300 dặm bên ngoài, Trương Diệp mới có chút thở dài một hơi. Cái này một đầu cự mãng tuy nhiên lợi hại, nhưng muốn tìm tòi hết phương viên 200-300 dặm đầm lầy, nhưng cũng là cần nhất định được thời gian đấy. Đoạn thời gian này, đầy đủ chính mình chạy trốn tới mấy ở ngoài ngàn dặm rồi. Trong cơ thể bắt đầu phát nhiệt, đan điền cùng trong kinh mạch thời gian dần qua xuất hiện một loại tinh thuần lực lượng. Loại lực lượng này ẩn ẩn cùng viễn cổ tượng lực hô ứng lấy, long tượng công tại hai chủng lực lượng trùng kích phía dưới, trong lúc mơ hồ đã có đột phá dấu hiệu. Hào hào hào. Trương Diệp biết rõ ăn hết những cái kia máu rắn cùng màu đỏ nhục quan, rốt cục bắt đầu làm ra phản ứng. Vận chuyển thoáng một phát công pháp, Trương Diệp trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nghĩ ngợi nói, những này máu rắn cùng màu đỏ nhục quan luyện hóa, chắc hẳn có thể ngưng kết ra một tia viễn cổ long lực đến rồi. Ta hiện tại được lập tức tìm một chỗ, đem chúng luyện hóa. Vèo. Trương Diệp trong cơ thể long tượng chi lực càng ngày càng thịnh, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Thân thể của hắn chung quanh thời gian dần qua xuất hiện nhàn nhạt mây mù, đây chính là muốn đột phá vận tốc âm thanh lúc mới có dị tượng. Đã nói, chỉ có cao cấp thân pháp mới có thể đột phá vận tốc âm thanh. Trương Diệp dựa vào một bộ hành vân bộ chạy ra tốc độ như vậy đến, đã là phi thường rất giỏi rồi. Trương Diệp đang muốn nếm thử một chút có thể hay không đột phá vận tốc âm thanh lúc, tiền phương của hắn bỗng nhiên xuất hiện ba cái võ giả. Cái này ba cái võ giả, mỗi một người đều có được võ đạo thất trọng thực lực. Đi đầu cái kia người, tóc dài sóng vai một thân thanh sam, khí tức trên thân giống như biển cả khó có thể đo đạc. Người này, đúng là Đại Lăng Quốc Chân Điện đệ tử Lăng Nhược Hải. Một cái võ đạo thất trọng sơ kỳ tóc ngắn trung niên nhân, ngăn đón Trương Diệp quát, tiểu tử. Phía trước có lấy cái gì đó? Vừa rồi cái kia âm thanh ngâm gọi thanh âm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trương Diệp trong lúc bất chợt bị ngăn lại, trong nội tâm một hồi khó chịu. Bất quá ba người này từng cái đều là cường hãn cao thủ, mà Lăng Nhược Hải càng là cùng giai trong khó gặp gỡ địch thủ võ giả, nếu như tại bình thường Trương Diệp còn muốn cùng hắn tranh tài một hồi. Nhưng hiện tại Trương Diệp thầm nghĩ nhanh một chút ly khai cái chỗ này, căn bản cũng không có tâm tư chiến đấu. Trong nội tâm rất nhanh cân nhắc lấy lợi hại quan hệ, Trương Diệp cảm giác được, chính mình hay vẫn là tận lực không cùng bọn họ xung đột cho thỏa đáng. Lập tức thản nhiên nói, phía trước có lấy một đầu đáng sợ cự mãng. Vừa rồi ngâm gọi thanh âm đúng là cái này đầu cự mãng phát ra tới đấy. Các ngươi nếu như thực lực đủ cường đại có thể đi nhìn xem. Cự mãng? Cự mãng như thế nào hội ngâm gọi? Cái kia tóc ngắn trung niên nhân cười lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi tựa hồ là từ bên trong đi ra, nên biết bên trong chuyện gì xảy ra. Ngươi cho ta ngoan ngoãn nói ra, không để cho chúng ta động thủ. Mãng xà đầm lầy bên trên cự mãng phần đông, nhưng cự mãng thì không cách nào ngâm gọi đấy. Chỉ có người mang viễn cổ cự long huyết mạch cự mãng mới có thể phát ra tiếng ngâm gọi. Mà người mang viễn cổ cự long huyết mạch cự mãng cực kỳ thưa thớt, cho dù ở mãng xà đầm lầy ở bên trong ngây ngốc 100 năm, cũng không nhất định có thể đụng phải một đầu. Khó trách cái này võ giả căn bản không tin tưởng Trương Diệp. Trương Diệp trong cơ thể long tượng chi lực càng ngày càng thịnh, thầm nghĩ nhanh lên tìm một chỗ tu luyện. Hơn nữa hắn một lòng muốn rời đi cái này hiểm địa, để tránh bị cái kia trăm trượng cự mãng tìm tới đến, bởi vậy hắn căn bản là vô tâm cùng cái này mấy cái võ giả nhiều lời. Hắn trầm giọng nói ra, tình huống phía trước ta đã nói ra, tin hay không là chuyện của các ngươi, xin lỗi không tiếp được rồi. Đang khi nói chuyện Trương Diệp thân hình đột nhiên tránh, vượt qua cái này tóc ngắn trung niên nhân, liền chuẩn bị hướng mặt ngoài mà đi. Lời nói còn cũng không nói gì tinh tưởng, ngươi đã nghĩ chạy đi rồi hả? Tóc ngắn trung niên nhân đột nhiên gọi được Trương Diệp phía trước, cười hắc hắc nói ra, tiểu tử, tại đại gia trước mặt ngươi là tuyệt đối trốn không thoát. Trương Diệp sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, khai. Tóc ngắn trung niên nhân cười quái dị một tiếng. Hai tay ôm ở trước ngực nói ra, một cái võ đạo ngũ trọng tiểu tử, rõ ràng ra lệnh cho ta mở ra. Tiểu tử, ngươi có phải hay không phát điên rồi hả? Ân. Trương Diệp trong nội tâm đã hiện lên một tia sắc cơ, hận không thể lập tức động thủ đem người này chém giết sạch. Bất quá Trương Diệp biết rõ thực lực của đối phương thái quá mức cường hãn, nếu như động thủ chính mình cũng không có phần thắng. Huống hồ, một khi chiến đấu, làm ra đến động tĩnh lập tức tiểu sẽ khiến cái kia trăm trượng cự mãng chú ý. Chính mình ăn nó đi máu rắn còn có nhục quan, thân dính khí tức của nó. Một khi bị trăm trượng cự mãng theo dõi vậy thì cựu tử nhất sinh rồi. Trương Diệp đem sát cơ thật sâu vùi dưới đáy lòng, chậm rãi nói, vừa rồi ta cũng không nói gì tinh tường. Hiện tại ta tiểu nói thêm nữa một câu tốt rồi. Cái kia cự mãng chiều cao trăm trượng, trên đỉnh đầu có một hồng sắc nhục quan. Tốt rồi, lời nói tận không sai, ta phải đi. Trương Diệp nói ra trăm trượng cự mãng tồn tại, một mặt là muốn dẫn dắt rời đi ba người chú ý lực, thừa cơ thoát thân. Mục đích thứ hai là lại để cho ba người này đi tìm trăm trượng cự mãng đổ máu, mình có thể thừa cơ an toàn đi ra cái này phiến đầm lầy địa phương. Trăm trượng cự mãng đối với võ giả có trọng dụng, Trương Diệp không tin tưởng bọn họ không động tâm. Quả nhiên, Trương Diệp cái này một tin tức nói ra, tóc ngắn trung niên nhân lập tức tiểu ngây dại, không còn có ra tay ngăn trở Trương Diệp. Hội ngâm gọi, chiều cao trăm trượng, đỉnh đầu có màu đỏ nhục quan, cái này, đây chẳng lẽ là một đầu người mang viễn cổ long tộc huyết mạch cự mãng? Đúng, đúng, nhất định là như thế. Chỉ có người mang viễn cổ long tộc huyết mạch cự mãng, mới có thể vừa được trăm trượng chiều dài. Tóc ngắn trung niên ánh mắt của người sáng, trong ánh mắt hắn lộ ra một tia tham lam, cả người hưng phấn được có chút phát run. Lăng Nhược Hải lúc này cũng là một hồi hưng phấn, quả đấm của hắn đều có chút rung động động, người mang viễn cổ long tộc huyết mạch cự mãng, tốt, tốt. Với tư cách chân điện nội điện đệ tử, Lăng Nhược Hải gần đây mắt cao hơn đầu, tự xưng là đánh khắp cùng thế hệ vô địch thủ, từ khi Đại Lăng Quốc chân điện đi ra, hắn tiểu bốn phía khiêu chiến các nơi thanh niên cao thủ. Lúc này đây đi vào mãng xà thành, Lăng Nhược Hải loại này ưa thích khiêu chiến tật xấu lại tái phát. Hắn hùng tâm bừng bừng khiêu chiến mãng xà thành bốn thiên niên lớn trong cao thủ La Sát Vương, muốn tại mãng xà cần ở bên trong đánh ra tên của mình đường đến. Không nghĩ tới La Sát Vương thực lực quá mức cường hãn, dù cho dùng thực lực của hắn, cũng bị La Sát Vương đánh trúng thổ huyết bị thương, xám xịt bại hạ trận đến. Khiêu chiến La Sát Vương thất bại về sau, Lăng Nhược Hải biết rõ thực lực của mình vẫn đang không đủ. Vì vậy hắn tiểu đi tới mãng xà đầm lầy bên trong, chuẩn bị tại đây mãng xà đầm lầy bên trong đụng đụng một cái cơ duyên. Không nghĩ tới mới vừa tiến vào mãng xà đầm lầy không lâu, vậy mà theo Trương Diệp trong miệng biết được, mãng xà đầm lầy ở bên trong có một đầu người mang viễn cổ long tộc huyết mạch cự mãng. Người mang viễn cổ long tộc huyết mạch cự mãng, đối với bất kỳ một cái nào võ giả mà nói, đều là hấp dẫn cực lớn. Nếu như võ giả có thể chém giết như vậy một đầu cự mãng, uống nó trên người huyết, lại đem cự mãng màu đỏ nhục quan luyện hóa, cái kia tu vi tất nhiên có thể nâng cao một bước. Mà loại này cự mãng cốt cách, da rắn cũng là dị thường đáng giá. Bán cái 1-2 vạn khối tinh khí thạch một điểm vấn đề cũng không có. Lăng Nhược Hải cùng tóc ngắn trung niên nhân ngây dại, cái khác võ đạo thất trọng cao tay lại không có ngẩn người. Hắn nhìn thấy Trương Diệp ly khai, tựu lên tiếng quát, tiểu tử, đứng lại. Ngươi trở về cho đại gia ta nói một chút kỹ càng tình huống. Chương 235, bụng cao cao trướng khởi. Cái này lên tiếng võ đạo thất trọng cao thủ, cao cao gầy keo, trong ánh mắt tinh long lánh, hiển nhiên là một cái cực kỳ khôn khéo người. Đúng là so sánh khôn khéo. Cho nên hắn mới lưu ý đến Trương Diệp ly khai, lên tiếng mệnh lệnh Trương Diệp dừng lại. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, không thèm quan tâm đến lý lẽ sẽ đối với phương mệnh lệnh, hành vân bộ toàn lực triển khai. Cao gầy võ giả ánh mắt lạnh lẽo, quắc, tiểu tử, lão tử bảo ngươi dừng lại ngươi rõ ràng còn muốn chạy. Thân pháp của ngươi bất quá là chính là trung cấp thân pháp, có thể chạy được không? Đang khi nói chuyện người này thân hình một trường, mũi tên bắn đi ra ngoài. Hắn thi triển đi ra thân pháp, chính là cao cấp thân pháp. Tốc độ đơn giản đã đột phá vận tốc âm thanh, Trương Diệp vừa mới đi 5-6 giảm, đã bị hắn đuổi theo. Cao gầy võ giả rơi xuống Trương Diệp phía trước, một chỉ khô héo tay phải hướng phía Trương Diệp đã nằm đến, tiểu tử, hảo hảo theo đại gia trở về đi. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, đại gia có thể không giết ngươi. Nhìn xem cái này chỉ chảo tới bàn tay lớn, Trương Diệp ánh mắt có chút nhíu lại, trong nội tâm xẹt qua một tia sắc ý. Đại Lăng Quốc chân điện cùng vệ quốc chân điện chính là đồng cấp tồn tại, có phần đông cao thủ. Trương Diệp rất không muốn cùng bọn họ xung đột. Trương Diệp biết rõ, nếu như cùng Lăng Nhược Hải ba người xung đột rồi, cái kia sẽ mang đến cho mình thật lớn phiền toái. Đúng là cân nhắc đến điểm này, Trương Diệp mới đối với bọn họ lần nữa dễ dàng tha thứ, không muốn tái khởi xung đột. Nhưng Trương Diệp không nghĩ tới, chính mình không phát huy, những người này rõ ràng đem chính mình trở thành là con mèo bệnh rồi. Đã xung đột không thể tránh né, cái kia thì tới đi. Trương Diệp trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Long. Trương Diệp thân pháp không cách nào đột phá vận tốc cấm thanh, nhưng hắn ra tay tốc độ, sớm đã rất xa vượt qua vận tốc cấm thanh. Cao gầy võ giả cái này một chỉ tay phải vừa mới đưa qua đến, Trương Diệp tiểu dựng thẳng trường thành đao, một đao chẳng tới. Chứng kiến Trương Diệp một đao kia chém tới, cao gầy võ giả sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn nhìn thấy Trương Diệp chỉ có võ đạo ngũ trọng tu vi, trong nội tâm không khỏi có một ít khinh địch, bởi vậy một chảo này chỉ là tiện tay mà phát, liền hai thành chân khí đều không có dùng tới. Tuyệt đối không nghĩ tới Trương Diệp sức chiến đấu xa so tu vi cao hơn, cái này trước mặt chém tới một đao, nhanh như sét đánh tật như lưu tinh, võ đạo lục trọng đỉnh phong cao thủ cũng không gì hơn cái này. Bị lừa rồi. Cao gầy võ giả trong nội tâm phát lệnh, chân khí toàn thân tuôn ra mà ra, bàn tay hóa chảo vi trường, đón đỡ Trương Diệp chém. Giắc. Trương Diệp cái này nhớ cổ tay chặt như là tia chớp bổ tới cao gầy võ giả trên bàn tay, bá đạo sắc bén long tượng chi lực giống như là cự phủ, ngạnh xanh xanh đem cái này cao gầy võ giả trên bàn tay cốt cách chém thành mảnh vỡ. A. Cao gầy võ giả bàn tay cốt cách bể thành từng mảnh, kịch liệt đau nhức phía dưới nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng. Bất quá cao gầy võ giả dù sao cũng là thân kinh bách chiến chi nhân, hắn nhìn cũng không nhìn tay phải thương thế, bảy tay trái bỗng nhiên nhắc tới, hướng phía Trương Diệp đỉnh đầu đập đi. Đã biết Trương Diệp lợi hại về sau, cao gầy võ giả một trường này đã dùng hết chín thành chân khí, bàn tay tại ngắn ngủn ba thước trong không gian, mang theo vô cùng cuồng phong. Trương Diệp bị một trường này đập ở bên trong, hắn cả cái đầu đều cũng bị đập thoái. Cao gầy võ giả ra tay thời điểm, Trương Diệp làm ra phản ứng. Bàn tay của hắn rồi đột nhiên đề, một đạo lớn nhỏ cỡ nắm tay vòi rồng không căn cứ xuất hiện nơi tay trưởng lối vào, sau đó bàn tay của hắn kẹp lấy vòi rồng nên hướng cao gầy võ giả bàn tay. Lau lau lau lau. Hai người bàn tay còn không có đụng gần, nếu như thực chất sức lực khí đã giao kích đến cùng một chỗ, phát ra trận trận nổ vang. Tại nổ vang trong tiếng, cao gầy võ giả cảm giác được tự trên bàn tay mình chân khí, vậy mà nhanh chóng biến mất, liền giống bị một đầu vô hình quái thú cắn nuốt sạch rồi. A. Cao gầy võ giả lúc này thời điểm mới biết được, Trương Diệp so với chính mình trong tưởng tượng càng muốn lợi hại. Trong miệng hắn hét lớn một tiếng, trên bàn tay chân khí bắn ra, đồng thời thân rồi đột nhiên sau này phương tối lui. Muốn đi. Vậy có dễ dàng như vậy? Trương Diệp lần nữa bị làm khó dễ, trong nội tâm đã là sát cơ ẩn ẩn. Tuy nhiên không dám đem cái này cao gầy võ giả giết, nhưng cho hắn một điểm khó coi vẫn là có thể đấy. Nhìn thấy cái này cao gầy võ giả muốn bước ra lui về phía sau, Trương Diệp lạnh lùng cười cười, bàn tay của hắn đột nhiên hóa trưởng vi chảo, thoang cái đem cao gầy võ giả bàn tay cho bắt được. Cao gầy võ giả tay phải bị Trương Diệp đánh cho tàn phế, mà bây giờ bảy tay trái lại rơi xuống Trương Diệp trong tay, nhất thời hồn phi phách tán. Hắn hét lớn một tiếng hai chân trong lúc đó hướng phía Trương Diệp đá ra. Trương Diệp đối với hai chân của hắn nhìn cũng không nhìn, hắn một bàn tay run lên, nhéo một cái. Run lên phía dưới, một cổ lực lượng đáng sợ theo cao gầy võ giả trên cánh tay chuyển tới, cao gầy võ giả cảm giác được toàn thân của mình cốt cách đều bị Trương Diệp cho run tản. Mà Trương Diệp nhéo một cái phía dưới, cao gầy võ giả cánh tay trái nhất thời bị bẻ gãy, cốt cách nghiền nát thanh âm, còn có huyết quản đứt gãy thanh âm, giống như là xào đậu vang lên. Trương Diệp bẻ gãy người này cánh tay về sau, cánh tay vung mạnh, đem cái này cao gầy võ giả hung hăng ấn vào đến đầm lầy phía dưới. Cao gầy võ giả lúc này thời điểm chân khí toàn thân đã tán đi, bị Trương Diệp ấn nhập trong ao đầm, nhất thời liền nuốt mấy miệng lớn ô thối đầm lầy nước, trong nội tâm khuất nhục làm cho hắn hận không thể lập tức chết đi. Ba hai hạ đem cái này cao gầy võ giả giải quyết, Trương Diệp đang muốn ly khai. Đột nhiên rất xa có một người quát, đem người đả thương, tự muốn rời đi. Trên đời này vậy có như thế tiện nghi sự tình. Đang khi nói chuyện, một cái bóng trong lúc đó rơi xuống Trương Diệp trước người, một cổ đáng sợ khí thế một mực đã tập trung vào Trương Diệp. Cái này đột nhiên chạy đến người, đúng là cái kia tóc ngắn trung niên nhân. Tóc ngắn trung niên nhân vừa rụng đến đầm lầy lên, lập tức chầm chầm vào Trương Diệp, lạnh lùng nói, hảo hảo hảo. Không thể tưởng được ngươi dĩ nhiên là một cái luyện thể cao thủ. Bất quá ngươi đắc tội chúng ta Đại Lăng Quốc chân điện, luyện thể công pháp càng lợi hại ngươi cũng là chết chắc. Đang khi nói chuyện, tóc ngắn trung niên nhân nắm trưởng thành quyền. Xa xa hướng phía Trương Diệp đánh ra mấy quyền. Bành bành bành. Tóc ngắn trung niên nhân nhìn thấy Trương Diệp ba hai hạ liền đem đồng bạn đả đảo, biết rõ Trương Diệp thực lực không phải chuyện đùa. Cho nên hắn vừa ra tay, lập tức liền khiến cho ra bản lĩnh thật sự, quả đấm của hắn oanh kích phía dưới, hơn 10 đạo vô hình khí kình phá không mà ra, chính chính vọt tới Trương Diệp. Loại này lăng không công kích đích thủ đoạn, đúng là võ đạo thất trọng cao thủ chỉ môi hắn có bổn sự, thúc khí thành lôi. Tóc ngắn trung niên nhân đánh ra cái này hơn 10 đạo kình khí. Mỗi một đạo đều cao độ ngưng tụ, mỗi một đạo đều không thể dùng mắt thường chứng kiến. Những này kinh khí giống như là nguyên một đám đáng sợ thiên lôi, Trương Diệp chỉ cần dính vào một điểm, lập tức tiểu là gân cốt đứt từng khúc kết cục. Nếu như tại 2 năm trước khi, Trương Diệp đụng phải loại thủ đoạn này lập tức muốn bại hạ trận đến. Bất quá Trương Diệp thực lực bây giờ so về 2 năm trước, đã tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Nhìn thấy người này sử xuất thúc khí thành lôi đích thủ đoạn, Trương Diệp một bàn tay bỗng nhiên chém ra. Một đạo cự đại vòi rồng bịa đặt xuất hiện. Tóc ngắn trung niên nhân phát tới chân khí lôi, hơi dính đến Trương Diệp vòi rồng, nhất thời tiểu nổ ra. Bạo tạc nổ tung chi lực đem phương viên tầm hơn 10 trượng nội đầm lầy tạc ra một cái hố to, nhưng chút nào cũng không cách nào làm bị thương Trương Diệp. Hô! Trương Diệp trong cơ thể long tượng chi lực càng ngày càng thịnh, đang tại trào lên không thôi, hận không thể lập tức giải quyết chiến đấu, tìm một chỗ phương tĩnh tĩnh tu luyện. Hóa giải đối phương chân khí lôi về sau, Trương Diệp sau lưng trọng đao đi tới trên tay. Xa xa vạch. Một cái càng thêm cực lớn vòi rồng đột nhiên xuất hiện, một mực đem tóc ngắn trung niên nhân tập trung. Thật quỷ dị chiến kỹ. Tóc ngắn trung niên nhân trong nội tâm cả kinh thời điểm, Trương Diệp đã phát phản kích, trong tay hắn trọng đao như là một đạo tối như mực hào quang, thẳng tắp bắn về phía tóc ngắn trung niên nhân. Tóc ngắn trung niên nhân sắc mặt đại biến. Hắn đối với Trương Diệp đã là rất đánh giá cao, nhưng không nghĩ tới Trương Diệp so với hắn tưởng tượng là lợi hại hơn, chẳng những nhẹ nhõm ra tay đem của mình chân khí lôi phá giải, nhưng lại có thể tiện tay phát ra quỷ dị mà bá đạo cực kỳ công kích. Không kịp nghĩ nhiều, tóc ngắn trung niên nhân trên tay rồi đột nhiên xuất hiện lưỡng kiếm màu vàng đoạn kiếm. Cái này hai thanh màu vàng đoạn kiếm đột nhiên động, hóa thành hai đạo kim quang hướng Trương Diệp trọng đao nên khứ. Long. Tóc ngắn trung niên nhân cứng rắn ngăn cản Trương Diệp một đao, cả người giống như là bị một đầu thượng cổ hung thú đụng vào, thất khiếu máu tươi tuôn ra. Cả người ném bay đến trăm trượng bên ngoài, trùng trùng điệp điệp rơi xuống trong ao đầm, chật vật tới cực điểm. Trương Diệp vừa rồi thi triển đao pháp, đúng là phá sơn trảm. Trương Diệp long tượng công tinh tiến về sau, thi triển đi ra phá sơn trảm uy lực càng lúc càng lớn, cho dù là võ đạo thất trọng trung kỳ cao thủ, đụng ngăn cản phía dưới cũng muốn thiệt thòi lớn. Cái này tóc ngắn trung niên nhân tu vi chỉ có võ đạo thất trọng sơ kỳ, trên tay binh khí lại là nhẹ nhàng linh hoạt đoạn kiếm, cứng rắn ngăn cản phía dưới nhất thời bị trọng đao đánh bay, bản thân bị trọng thương. Hoa. Tóc ngắn trung niên nhân theo trong ao đầm bò, hung ác nổ ra một miệng lớn máu tươi. Hắn trừng mắt Trương Diệp, trong ánh mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc, nghẹn ngào kêu lên, làm sao có thể? Ta là võ đạo thất trọng sơ kỳ cao thủ, làm sao có thể một chiêu tiểu thua ở dưới tay của ngươi? Trương Diệp chầm chầm vào tóc ngắn trung niên nhân, khỏe miệng đông nhiên lộ ra mỉm cười, ngươi một chiêu thua ở dưới tay ta, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngươi là một cái phế vật. A hoa hoa hoa! Bị Trương Diệp mắng vi phế vật, tóc ngắn trung niên nhân kinh sợ nảy ra phía dưới, vậy mà liên tiếp hộc ra ba ngụm máu tươi. Hắn một ngón tay chỉ vào Trương Diệp, muốn chửi ầm lên. Trương Diệp lạnh lùng cười cười, dưới chân hơi khẽ chấn động. Theo loại này chấn động, Trương Diệp dưới chân một đại đống bùn đất nhất thời phi, hình thành một đầu dài lớn lên bùn xả, thẳng tắp hướng phía tóc ngắn trung niên nhân mà đi. Tóc ngắn trung niên nhân bị Trương Diệp đánh thành trọng thương, tốc độ phản ứng chậm rất nhiều. Mà Trương Diệp phát ra ngoài bùn đất lại dùng toàn chuyển chi lực, tốc độ nhanh được thần kỳ, trong nháy mắt trong thời gian, cái này một đại bùn xả liền mang theo lăng lệ ác liệt tiếng xé gió, bay vào tóc ngắn trung niên nhân đại trong miệng. Họ tọt tọt tọt tọt. Canh hôi bùn đất xoay tròn lấy tiến vào đến trong miệng, tóc ngắn trung niên nhân cảm giác được, mình tựa như là bị người hung hăng tới một đống cức. Loại này tanh hôi giống như thị triệu bùn, hung hăng nhảy vào đến cổ họng của hắn bên trong, hung hăng quấy lấy bụng của hắn, lại để cho trong cơ thể hắn khí huyết đều bốc lên không ngớt, cái loại cảm giác này quả thực là khó thụ tới cực điểm. Ách ách ách, tóc ngắn trung niên nhân rất muốn đem miệng ngậm lại, nhưng Trương Diệp phát tới trong đất bùn ẩn chứa mạnh mẽ toàn chuyển chi lực. Tại loại này toàn chuyển chi lực chăm chú phía dưới, tanh hôi triệu bùn giống như là một đầu chân mượt xà, hắn như thế nào đều không thể ngăn cản. Hô! Đem làm cuối cùng một đoạn triệu bùn biến mất tại tóc ngắn trung niên nhân trong miệng thời điểm, tóc ngắn trung niên nhân bụng đã cao cao trứng lên, giống như là một người phụ nữ có thai. Chương 236, tóc trắng cửu sư thúc. Tóc ngắn trung niên nhân tay run rẩy, sờ thoáng một phát tự chỉ cao cao toàn tâm toàn ý bụng, bên cạnh tiếc đến vô tận khuất nhục. Hắn cả đời đều tại khi dễ lấy người khác, chỗ đó thử qua bị người ngạnh xanh xanh tới một bụng tanh hôi triệu bùn. Cực lớn khuất nhục cảm giác, lại để cho tóc ngắn trung niên nhân sắc mặt trở nên đỏ bừng, giống như là một chỉ đun sôi tôm bự. A! Huyết khí công tâm phía dưới, tóc ngắn trung niên nhân quát to một tiếng ngất đi. Các hạ thật bá đạo đích thủ đoạn. Lăng Nhược Hải thanh âm xa xa truyền đến, mỗi truyền đến một chữ, người của hắn tiểu cách Trương Diệp tới gần một phần. Tám chữ nói xong không lâu, người này đã lướt qua 5-6 dặm khoảng cách, xuất hiện tại Trương Diệp phía trước công. Nguyên lai, Lăng Nhược Hải nhìn thấy Trương Diệp giơ tay nhấc chân tầm đó, mà ngay cả tục đánh ngã hai cái võ đạo thất trọng cao thủ, cảm thấy không khỏi chấn động, vội vàng chạy tới. Lăng Nhược Hải chầm chầm vào Trương Diệp vun tùn cười cười, nói ra, tiểu tử, ngươi có biết hay không thân phận của chúng ta? Trương Diệp cười hắc hắc, nói ra, ta chẳng những biết rõ thân phận của ngươi, hơn nữa biết rõ tên của ngươi gọi Lăng Nhược Hải. Không chỉ có như thế, ta còn biết ngươi bị Mãng Xà Thành La Sát Vương đánh cho thổ huyết bốn. Im ngay. Bị La Sát Vương đả bại, chính là Lăng Nhược Hải cuộc đời này sỉ nhục lớn nhất. Nghe được Trương Diệp nhắc tới hắn việc này, Lăng Nhược Hải sắc mặt nhất thời biến đổi, lạnh lạnh nói, tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Hiện tại, ngươi đi chết đi đi à nha. Nói một câu như vậy, Lăng Nhược Hải rồi đột nhiên một quyền hướng Trương Diệp đánh tới. Lăng Nhược Hải một quyền này đánh ra, phương viên 10 trượng nội không khí lập tức bị đọng lại rồi, mà ngay cả Trương Diệp cũng bị động lại đến trong đó, tựa như lập tức đi tới một khối trong suốt cự băng bên trong. Cái đó và cứng lại không khí chính là bổn sự, đúng là Lăng Nhược Hải vừa cùng kỳ lạ chiến kỹ kình khí khóa một thức này kình khí khóa thi triển đi ra về sau, chân khí trong cơ thể lập tức tập trung phương viên 10 trượng không gian, làm cho đối phương hành động chậm chạp, không cách nào kịp thời phát động công kích. Từ khi đem một thức này kình khí khóa tu luyện tới tiểu thành về sau, cũng không biết có bao nhiêu cao thủ thua ở Lăng Nhược Hải dưới tay. Hiện tại Lăng Nhược Hải thi triển ra kình khí khóa đến, đúng là muốn rất nhanh đả đảo Trương Diệp, vũ nhục thoáng một phát Trương Diệp. Long. Lăng Nhược Hải nắm đấm trùng trùng điệp điệp thúc tiến, trong lúc đó tiểu xuất hiện tại Trương Diệp về phía trước năm thước chỗ. Lúc này thời điểm, Trương Diệp rốt cục xuất thủ, bàn tay của hắn xẹt qua một đạo tuyệt diệu thẳng tắp, chính chính chạm đã đến Lăng Nhược Hải trên nắm tay. Oeng. Nắm đấm cùng bàn tay chạm vào nhau, Lăng Nhược Hải cùng Trương Diệp hai người, riêng phần mình lui hai bước. Lăng Nhược Hải cảm giác được nắm đấm trận trận phát đau nhức, hắn bất động thanh sắc nhìn thoáng qua nắm đấm, chỉ thấy cứng rắn trên nắm tay vậy mà nhiều ra một đạo đáng sợ vết máu, hiển nhiên Trương Diệp vừa mới chém ra một cái cổ tay chặt, đã đem quả đấm của hắn đều chạm bị thương. Y thì hề. Lăng Nhược Hải ánh mắt ngưng trọng. Hắn vừa mới một kích tuy nhiên chỉ dùng 5 thành chân khí, nhưng thực sự không phải chuyện đùa rồi, võ đạo thất trọng cao thủ tại hắn vừa mới một kích phía dưới, cũng khó khăn dùng toàn thân trở ra. Trương Diệp dễ dàng tiểu phá giải hắn sức lực khí khóa, cũng ra tay đem quả đấm của hắn chạm tổn thương, cái đó và thực lực lớn đại vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Sắc. Lăng Nhược Hải rút ra trường kiếm. Hắn tám phần bổn sự đều tại trường trên thân kiếm, nhìn thấy Trương Diệp thực lực đáng sợ, trước tiên liền đem trường kiếm rút ra. Trương Diệp tại mãng xà thành thời điểm được chứng kiến Lăng Nhược Hải bổn sự, biết rõ người này kiếm pháp cực kỳ cứng hãn. Nhưng hắn rút ra trường kiếm, sau lưng trọng đao cũng trước tiên đi tới Trương Diệp trong tay. Nhìn xem Lăng Nhược Hải, Trương Diệp trong nội tâm sát cơ ẩn ẩn. Hiện tại hai cái võ đạo thất trọng võ giả đã bị hắn đánh thành trọng thương, không nữa chiến đấu chi lực. Đem cái này Lăng Nhược Hải chém giết về sau, lại đem hai cái võ đạo thất trọng võ giả đồng loạt chém giết, vậy thì lại cũng không có cái gì hậu hoạn rồi. Trong lòng sát cơ cùng một chỗ, Trương Diệp khí thế nhất thời trở nên đằng đằng sát khí. Trong tay hắn trọng đao đống nhiên vạch, gặp một tiếng vang nhỏ bên trong, một cái vòi rồng đống nhiên xuất hiện, một mực đem Lăng Nhược Hải khóa đi. Lăng Nhược Hải sức lực khí khóa có thể tập trung đối thủ, hạn chế đối thủ. Trương Diệp vòi rồng cũng có được đồng dạng tác dụng, vòi rồng cường đại toàn chuyển chi lực có thể một mực tập trung đối thủ, đồng thời cũng có thể chăm chú hạn chế công kích của đối thủ. Tại xuất đao trước khi trước dùng vòi rồng đem đối thủ tập trung, đã trở thành Trương Diệp tiến công phương thức. 33333. Lăng Nhược Hải không ngờ được Trương Diệp lại có thể phát ra vòi rồng, dựa vào vòi rồng tập trung chính mình. Bất quá phản ứng của hắn cực nhanh, vòi rồng vừa mới khóa đi, chân khí trong cơ thể hắn tiểu mãnh liệt mà ra. Trương Diệp phát qua khứ đích vòi rồng vừa mới xuất hiện, trong nháy mắt lại bị Lăng Nhược Hải cường hoành chân khí hoanh tản. Tuy nhiên đem Trương Diệp vòi rồng đánh tan rồi, nhưng Lăng Nhược Hải trong nội tâm nhưng lại trầm xuống. Hắn đánh tan vòi rồng sử dụng thời gian, mặc dù chỉ là trong nháy mắt. Nhưng trong nháy mắt này trong thời gian, đã đầy đủ đối phương phát động công kích rồi. Nói cách khác, tại châu mới ngắn ngủn khí thế giao phong bên trong, hắn cái này chân điện nội điện đệ tử, đã là rơi vào hạ phong. Sư. Quả nhiên như Lăng Nhược Hải sở liệu, vòi rồng châu châu bị đánh tan, Trương Diệp tiến công đã đến một đạo đen kịt đao mang xé toang hư không, thẳng tắp hướng phía hắn chém tới. Hận, bá đạo, vòi rồng, lực cắn nuốt. Trương Diệp đao pháp một thi triển, Lăng Nhược Hải sắc mặt hơi đổi. Hắn tu luyện mấy chục năm, bái kiến chiến kỹ nhiều hơn đi, nhưng chưa bao giờ thấy qua như chút ít quỷ dị đao pháp. Sư, Lăng Nhược Hải trong tay trường kiếm chấn động, nhân hòa trong tay trường kiếm đột nhiên dung làm một thể. Hóa thành một đạo kiếm thật lớn quang thẳng tắp vọt tới Trương Diệp trọng đao. Oeng. Được không chói mắt kiếm quang, cùng tối như mực đao khí đụng vào nhau, vậy mà phát ra một đoàn cực lớn hỏa hoa, giống như là một cái đặc biệt lớn pháo hoa ầm ầm nổ tung. Lăng Nhược Hải thân hình vội vàng tối lui, một bên hung ác phun máu tươi. Vừa rồi một kích bên trong, Trương Diệp trọng đao giống như là một tòa núi lớn giống như áp tới, hắn thi triển ra nhân kiếm hợp nhất chi thuật, vậy mà đều không thể đem Trương Diệp đao khí hóa giải. Một kích phía dưới Lăng Nhược Hải nhất thời thân bị trọng thương, liền hàm răng đều bị chấn đắc cởi bỏ mấy cái. Trương Diệp cũng là thân hình vội vàng tối lui. Lăng Nhược Hải khắc mới nguyên thi triển đến kiếm chiêu, kiếm khí tựa như niệm chắc tới. Trương Diệp trên cánh tay làn da trong thời gian ngắn đã bị kiếm khí quét phi, mà trong kinh mạch của hắn cũng bị một ít cổ kiếm khí xâm nhập, nếu như không phải của hắn long tượng chi lực càng ngày càng thịnh, chỉ là lần này hắn muốn bản thân bị trọng thương rồi. Trong thân thể khó chịu được thần kỳ. Nhưng Trương Diệp trong ánh mắt nhưng lại đã hiện lên một tia hưng phấn. Hắn biết rõ, tại vừa mới đối bính bên trong, Lăng Nhược Hải thương thế so với hắn còn muốn trọng, chỉ cần thừa thế truy kích, hắn định có thể đem cái này Lăng Nhược Hải chém giết. Ngâm. Ngay tại Trương Diệp đánh khắc nhất cử Đặc Lăng Nhược Hải chém giết thời điểm, đầm lầy phương xa đột nhiên vang lên một tiếng tràn ngập uy nghiêm ngâm gọi thanh âm. Một tiếng này ngâm gọi thanh âm tại phía xa ngoài trăm dặm, nhưng Trương Diệp cùng Lăng Nhược Hải nghe xong, đều cảm giác được trong nội tâm như là bị búa tạ đánh thoáng một phát, một hồi khó chịu. Trương Diệp trong lòng tim đập mạnh một cú, biết rõ cái này đầu trăm trượng cự mãng đi tới ngoài trăm dặm, nếu như hắn sẽ cùng cái này Lăng Nhược Hải chiến đấu xuống dưới, chiến đấu làm ra đến động tĩnh rất có thể hội đưa tới cái này đầu trăm trượng cự mãng. Nhưng hiện tại, rồi lại là chém giết Lăng Nhược Hải ba người tuyệt cơ hội tốt, nếu như hắn buông tha ba người này, về sau hắn đem gặp phải ba người trả thù. Là lập tức trốn chạy để khỏi chết, hay vẫn là chém giết cái này ba cái đại lăng quốc chân điện đệ tử lại trốn chạy để khỏi chết đâu này. Trương Diệp trong nội tâm tia chớp làm ra quyết định, mặc kệ, trước chạy trốn nói sau. Ba người này đã thân bị trọng thương, chờ một chút cái kia trăm trượng cự mãng đuổi tới, bọn hắn sớm muộn đều phải chết. Muốn đến nơi này, Trương Diệp thân hình đột nhiên hóa thành một đạo thanh ảnh, hướng lấy triều địch bên ngoài mà đi. Lăng Nhược Hải bị Trương Diệp một kích đánh thành trọng thương, đã làm tốt cùng Trương Diệp dốc sức liều mạng chuẩn bị. Không nghĩ tới Trương Diệp đột nhiên quay đầu mà đi, cái này lại để cho hắn nhất thời thở dài một hơi. Bất quá lúc này thời điểm hắn cũng ý thức được nguy hiểm, thân hình hắn tật tránh, một tay lấy hai người đồng bạn chảo, rất xa hướng phía bên ngoài lướt đi đi. Tất! Lại một tiếng than nhẹ gọi từ phía sau truyền đến. Lăng Nhược Hải cùng hắn hai đồng bạn, bản thân đã bị trọng thương, một tiếng này ngâm gọi trùng kích phía dưới, ba người thân thương thế bên trong cơ thể bị dẫn phát, không hẹn mà cùng chảy như điên máu tươi. Tiểu tử kia không có nói sai. Cái này trong ao đầm quả nhiên tồn tại cự long huyết mạch đại mãng xà. Cái này đầu cự mãng chỉ cần là thanh âm tiểu lợi hại như thế rồi, thực lực của nó chịu đi hơn xa võ đạo thất trọng, ta cái này là chết chắc. Lăng Nhược Hải trên mặt xuất hiện một tầng cho tàn chi sắc. Lăng Nhược Hải tâm như chết cho, tóc ngắn trung niên nhân cùng cao gầy võ giả, cũng là vẻ mặt cho tàn chi sắc. Bọn hắn mặc dù biết loại này mang viễn cổ cự long huyết mạch mãng đáng sợ, nhưng thực sự không nghĩ tới hội đáng sợ đến cái đó và tình trạng. Chỉ là tiếng kêu là có thể lại để cho người thổ huyết không thôi. Nếu như bọn hắn không có bị thương, ngược lại còn một điều trốn hợp cơ hội. Nhưng ba người bọn họ đều bản thân bị trọng thương, dù cho muốn chạy trốn cũng là chạy không nhanh, dùng cái kia cự mãng tốc độ chỉ sợ trong thời gian ngắn là có thể đuổi theo tới. Ngay tại Lăng Nhược Hải lúc tuyệt vọng, một đạo nhàn nhạt bóng người tử đột nhiên từ trên trời giáng xuống hóa thành một cái tóc trắng trung niên nhân. Nhìn thấy cái này tóc trắng trung niên nhân, Lăng Nhược Hải trong ánh mắt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Mà tóc ngắn trung niên nhân cùng cao gầy võ giả, trong ánh mắt cũng là một mảnh cuồng hỉ, ba người cơ hồ cùng kêu lên kêu lớn, cựu sư thúc. Ân. Cựu sư thúc trong nháy mắt đi tới ba người phía trước, nói ra, các ngươi như thế nào sẽ làm bị thương thành bộ dạng như vậy? Là ai tổn thương các ngươi hay sao? Là một cái không biết tên tiểu tử. Lăng Nhược Hải cắn răng nói ra, người này đao pháp rất lợi hại, chờ ta thương thế khôi phục, ta nhất định phải tân thủ chém giết hắn. Cựu sư thúc ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, thật lớn có lá gan, rõ ràng dám ra tay làm tổn thương ta Đại Lăng Quốc chân điện đệ tử. Đi thôi, cái này đầu cự mãng rất lợi hại, ta cũng không phải đối thủ. Chúng ta trước ly khai tại đây, báo thù sự tình sau này hay nói. Nói xong, cựu sư thúc hai cánh tay rồi đột nhiên đem ba người đè. Ba người thể trọng vượt qua 500 cân, nhưng cái này sức nặng chút nào ảnh hưởng không được cựu sư thúc thân pháp, thân hình của hắn chỉ là hơi động một chút, liền mang theo ba người biến mất tại nguyên chỗ. Chương 237 Diệu dụng của viễn cổ long lực. Trương Diệp tốc độ cao nhất lướt đi lấy, trong cơ thể hắn long bản chi lực càng ngày càng thịnh, chạy vội tốc độ cũng tiểu càng lúc càng nhanh đem làm nhanh tiếp cận đến vận tốc âm thanh thời điểm, trong hư không hơi nước ngưng kết thành nhỏ bé bọt nước, tại Trương Diệp bên người tạo thành một tầng nồng đậm mây mù. Bình. Trương Diệp trong cơ thể long tượng chi lực tốc độ cao nhất thúc dục phía dưới, Trương Diệp lập tức phá tan cực lớn lực cản, tốc độ của hắn rốt cục đạt đến thanh âm tốc độ, tựa như thanh âm ngay lập tức trăm trượng. Vận tốc âm thanh là một cái bích trướng, đột phá vận tốc âm thanh về sau, Trương Diệp thân pháp lần nữa nhanh hơn. Nguyên lai xem bình tĩnh thân hình, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, dán đầm lầy hăng hái phi hành. Ngâm. A. Trương Diệp toàn tâm toàn ý ly khai cái này hiểm địa, nhưng bị trăm trượng cự mãng thanh âm hấp dẫn mà đến võ giả, nhưng lại có khối người. Những người này tự xưng là lấy thực lực cường hãn, đã nghe được cự mãng thanh âm về sau chẳng những không chạy trốn, ngược lại chủ động tìm tới cự mãng. Muốn chém giết trăm trượng cự mãng kiếm được tiền một số. Kết quả những người này, một cái đối mặt đã bị trăm trượng cự mãng nuốt vào bụng, trước khi chết có tiếng kêu thảm thiết trăm dặm có thể nghe. Trương Diệp một hơi đã chạy ra hơn 3.000 dặm, cuối cùng rơi xuống một chỗ rậm rạp trong bụi cỏ. Lúc này, Trương Diệp trong cơ thể viễn cổ long lực cùng viễn cổ tượng lực đã ẩn ẩn tương ứng lấy, tất phải lập tức tìm một chỗ luyện hóa. Hô! Trương Diệp bên người xuất hiện một đạo vòi rồng, theo đạo này vòi rồng xuất hiện, thân hình của hắn rất nhanh hướng phía đầm lầy phía dưới chìm xuống. Chỉ là vài cái trong nháy mắt thời gian, Trương Diệp tiểu chìm đến đầm lầy phía dưới. Chìm đến đầm lầy phía dưới, Trương Diệp lập tức vận chuyển Long Tượng Công, toàn lực đem trăm trượng cự mãng huyết cùng nhục quan luyện hóa. Trương Diệp trong cơ thể viễn cổ tượng lực bá đạo mà một lòng, nó giống như là một cái bá đạo quân vương, hết thể lực lượng của ngoại lai thậm chí nghị cắn nuốt sạch. Trương Diệp lợi dụng viễn cổ tượng lực cái đó và đặc tính, thời gian dần qua đem trăm văn cự mãng huyết nhục bên trong đích tạp chất luyện hóa, sau đó tinh hoa để luyện ra. Quá trình này rất chậm, nhưng Trương Diệp có rất nhiều thời gian, hắn không nóng không vội vận chuyển công pháp, thời gian dần qua luyện hóa lấy. 9 ngày sau đó, Trương Diệp rốt cục đem trăm văn cự mãng huyết nhục luyện hóa. Trong cơ thể của hắn nhiều ra một đám tinh thuần cực kỳ lực lượng, cái đó và lực lượng tuy nhiên rất tiểu rất nhỏ, nhưng đều có lấy một loại không cách nào hình dung uy nghiêm, dù cho viễn cổ tượng lực cũng không cách nào đem nó thôn phệ. Nếu như nói viễn cổ tượng lực giống như là một tòa núi cao, như vậy cái này một đám lực lượng giống như là một đạo linh động sơn tuyển, cho dù là ngọn núi khổng lồ cũng không cách nào đem nó xóa đi. Cái này sợi sơn tuyển giống như lực lượng, đúng là Trương Diệp tha thiết ước mơ viễn cổ long lực. Trăm trượng cự mãng trên người mặc dù có viễn cổ cự long huyết mạch, nhưng truyền thừa ngàn vạn đời về sau, cái này một tia huyết mạch đã rất nhạt rồi. Cho dù là chân đạo cao thủ đạt được trăm trượng cự mãng huyết nhục, bọn hắn cũng không cách nào theo trăm trượng cự mãng huyết nhục bên trong luyện hóa ra viễn cổ long lực. Trương Diệp người mang viễn cổ tượng lực, lợi dụng viễn cổ tượng lực cắn nuốt sạch viễn cổ long lực bên trong đích tạp chất, mới đạt được cái này một tia viễn cổ long lực. Có thể nói, Trương Diệp trên người cái này một đám viễn cổ long lực, mới được là chính tông viễn cổ long lực. Cho dù là giao long trong cơ thể long lực, cũng không cách nào cùng Trương Diệp cái này một tia viễn cổ long lực so sánh với. Thành công luyện hóa ra một tia viễn cổ long lực, Trương Diệp trong nội tâm âm thầm kinh hỉ. Kế tiếp thời gian, hắn yên lặng lĩnh ngộ lấy cái này một tia viễn cổ long lực ảo diệu. Viễn cổ cô lực bên trong ẩn chứa cùng trùng ảo diệu, mà viễn cổ long lực bên trong cũng ẩn chứa đủ loại ảo diệu. Lại là 9 ngày sau đó, Trương Diệp thân hình trong lúc đó khẽ động, như là một đầu như cự long chui được trên mặt đất đến. Hô! Trương Diệp một tay nhẹ nhàng cầm ra. Theo hắn một chảo, đầm lầy ở bên trong nước nhất thời tại Trương Diệp phía trước hội tụ, sau đó hóa thành cùng loại hình dạng. Khi thì hóa thành ngọn núi bộ dáng, khi thì hóa thành đại thụ bộ dáng, khi thì hóa thành người bộ dáng. Thậm chí Trương Diệp còn có thể đem nước hóa thành cùng cực lớn hung thú, nhìn về phía trên hình thần có đủ, thập phần sinh động. Đùa bơn thoáng một phát thủy về sau, Trương Diệp từ từ ở trên mặt nước đi vài bước. Hắn cũng không có sử dụng ra hành vân bộ, nhưng thân hình của hắn đạp tại trên mặt nước, cũng không có chìm xuống, những cái kia hư không bị lực nước tựa hồ đã có tính bền dẻo, vững vàng nâng Trương Diệp thân thể. Tốt, tốt, tốt. Trương Diệp nhịn không được ha ha cười cười, thật kỳ diệu viễn cổ long lực. Ta chỉ là lĩnh ngộ một tia long lực ảo diệu, là có thể dễ dàng khống thủy rồi. Man hoang thượng cổ sinh tồn lấy cùng cường đại cùng tộc. Những này cường đại cùng tộc có tất cả cùng không thể tưởng tượng nổi lực lượng, như Trương Diệp trong cơ thể viễn cổ tượng lực, đặc điểm là bá đạo mà một lòng, bất luận cái gì tiến vào đến chân khí trong cơ thể đều bị nó thôn phệ. Mà Trương Diệp hiện tại đau khổ luyện hóa mà được viễn cổ long lực, tắc thì lại có một cái khác phiên diệu dụng. Viễn cổ long lực có 3 diệu dụng, cái kia chính là khống thủy, biến hóa cùng uy áp. Viễn cổ cự long đều là khống thủy cao thủ, hương vân bố vũ đối với chúng mà nói chính là việc rất nhỏ, thực lực cường hãn cự long có thể rời sông lấp biển, uy năng khôn cùng. Mà thực lực cường hãn nhất cự long, thậm chí có thể ngự sử thiên hạ chi thủy, cho dù ở cường giả như rừng thượng cổ man hoang, chúng cũng là nhất đỉnh tiêm vương giả. Viễn cổ long lực diệu dụng vô cùng, Trương Diệp tại cửu thiên trong thời gian, chỉ là lĩnh ngộ đến một tia gia lông. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng đã lấy được viễn cổ long tộc khống thủy một tia hào diệu. Có thể nhẹ nhõm khống chế trong ao đầm nước. Viễn cổ long lực bên trong đích khống thủy thuật, ta đã lĩnh ngộ đến một điểm rồi. Không biết biến hóa của nó chi thuật, ta có thể hay không sử dụng đến đâu này. Trương Diệp lầm bầm lầu bầu một câu, trong cơ thể viễn cổ long lực thời gian dần qua vận chuyển. Viễn cổ cự long ngoại trừ có thể khống thủy bên ngoài, còn giỏi về biến hóa. Viễn cổ cự long có thể đại có thể nhỏ, có thể trường có thể đoạn, có thể ẩn có thể hiện, có thể thăng có thể tiềm. Trương Diệp lĩnh ngộ viễn cổ long lực thời điểm, đã từng lĩnh ngộ đến viễn cổ long lực ở bên trong ẩn chứa một điểm biến hóa chi thuật, bởi vậy hắn nhịn không được thử một lần. Theo công pháp vận chuyển, Trương Diệp tướng mạo cùng thân cao, Trương Diệp thời gian dần qua đã xảy ra cải biến, từ một cái 16-17 tuổi thiếu niên, thời gian dần qua hóa thành một cái hơn 30 tuổi người thanh niên. Lúc này Trương Diệp ngũ quan góc cạnh rõ ràng, giơ tay nhấc chân tầm đó trầm ổn mà thành thục, ánh mắt thâm thúy mà không thể hỗn độ, giống như là thay đổi một người tựa như. Trương Diệp tay có chút một chiêu, chiều kính ở bên trong nước lập tức bay lên trời, đi vào trước mặt hắn tạo thành một mặt cực lớn nước kính. Trương Diệp tại nước trong kính nhìn một chút tự tị hình dạng, trong nội tâm không khỏi đại hỉ, trong lòng nghĩ nói, bộ dáng của ta bây giờ, cho dù là cái kia Lăng Nhược Hải, chỉ sợ cũng không nhận ra được rồi. Đã có loại này bổn sự, vậy sau này ta làm chuyện gì, đã có thể thuận tiện nhiều lắm rồi. Thử một chút viễn cổ long lực diệu dụng, Trương Diệp trong nội tâm nghĩ ngợi nói, tượng lực bá đạo một lòng, thế như núi cao, đến trọng to lớn. Mà long lực linh động hay thay đổi, như mây như nước, như khói như sương mù. Hiện tại trong cơ thể ta có là tinh thuần nhất viễn cổ tượng lực cùng viễn cổ long lực, kế tiếp ta muốn làm, tự là lại để cho cái này hai cùng viễn cổ lực lượng kết hợp đến cùng một chỗ, hình thành vừa cùng hoàn toàn mới long tượng chi lực, tiến giai đến long tượng công tầng thứ 6 đi. Trương Diệp trong lòng nghĩ lấy, thân thể trong lúc đó trầm xuống, một lần nữa về tới chiều kính phía dưới, tiến vào đến trạng thái tu luyện. Thời gian lại qua 9 ngày. Ngày hôm nay Trương Diệp rốt cục đem trong cơ thể viễn cổ tượng lực cùng viễn cổ long lực kết hợp đã đến cùng một chỗ, tạo thành vừa cùng kỳ diệu cùng lực lượng. Cái đó và kỳ diệu lực lượng một hình thành, muốn Trương Diệp trong cơ thể vận chuyển không ngớt, đối với Trương Diệp thân thể đã tiến hành bình luận luyện. Tin tin tin tin. Trương Diệp xương cốt không ngừng tiếng nổ, thanh âm thanh thúy dễ nghe, tựa như có vài chục khối kim loại tại thân thể của hắn ở trong, không ngừng va chạm lấy. Long tượng công đệ nhất tầng thứ 2 tu luyện chính là da, đệ tam tầng thứ 4 tu luyện chính là thịt. Tầng thứ 5 tu luyện chính là cốt lâu, tầng thứ 6 tu luyện thì còn lại là huyết quản. Trương Diệp đã tu luyện đến tầng thứ 5 hậu kỳ, hắn chỉ cần đem cốt lâu bình luận luyện hoàn tất, có thể tiến vào đến long tượng công tầng thứ 6 đi. Đinh! Tiếng nổ đã đến thứ 49 âm thanh thời điểm, thanh âm đột nhiên ngừng lại. Một mực ẩn ẩn lưu động tại Trương Diệp thân thể mặt ngoài long tượng chi lực, lúc này thời điểm cũng đình chỉ vận chuyển. Hô! Trương Diệp thân thể như là xà phù đã đến nửa trên mặt, ánh mắt chi trong đã hiện lên một tia vẻ tiếc nuối. Đã có viễn cổ long lực về sau, Trương Diệp khoảng cách long tượng công tầng thứ 6 chỉ có cách nhau một đường rồi. Nhưng vấn đề là, Trương Diệp trong cơ thể viễn cổ long lực thực lực là quá nhỏ bé, cái này một đám viễn cổ long lực không cách nào cùng viễn cổ tượng lực lấy được cân đối, bởi vậy Trương Diệp cũng tiểu không cách nào tiến vào đến long tượng công tầng thứ 6. Trong cơ thể ta có 6 sợi viễn cổ tượng lực, mà viễn cổ long lực cũng chỉ có một đám. Nói cách khác, muốn cho hai chủng viễn cổ lực lượng lấy được cân đối, ta còn cần tìm 5 sợi viễn cổ long lực mới được. Trương Diệp trầm ngâm một chút, vận chuyển trong cơ thể viễn cổ long lực, đem mình hóa thành một cái có chút thành thục người thanh niên. Sau đó, Trương Diệp lại đánh tới một chỉ thú con, dùng máu tươi cùng da thú, đem màu tím trường cung cùng trọng đao ngụy trang thoáng một phát. Bảo đảm tướng mạo của mình cùng nguyên lai hoàn toàn không giống nhau về sau, Trương Diệp thỏa mãn cười nhẹ một tiếng, rất nhanh rời đi tại chỗ. Đem viễn cổ long lực cùng viễn cổ tượng lực kết hợp về sau, Trương Diệp mặc dù không có tiến vào đến tầng thứ 6, nhưng thực lực thực sự tăng lên không ít công. Trương Diệp hiện trong người long tượng chi lực sinh sôi không ngừng, tuần hoàn không ngớt, cốt lâu lại trải qua một phen rèn luyện, cho dù là võ đạo thất trọng hậu kỳ cao thủ, Trương Diệp cũng có lòng tin liều mạng. Thực lực tăng lên, Trương Diệp tốc độ tự nhiên mà vậy cũng tiểu đề thăng. Trước kia lên giá phí thật lớn khí lực mới có thể đột phá vận tốc cấm thanh, Trương Diệp bây giờ có thể đủ dễ dàng đột phá, thân hình của hắn khẽ động thì đến được thanh âm tốc độ. Đi ra đến hơn 1000 ở bên trong bên ngoài, Trương Diệp phát hiện cái này mãng xà đầm lầy ở bên trong võ giả nhiều. Những võ giả này thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đều hướng phía một cái phương hướng mà đi, tựa hồ phía trước có lấy cái gì đó hấp dẫn lấy bọn hắn. Trương Diệp nao nao, tùy tiện kéo lại một cái võ đạo lục trọng võ giả, hỏi, huynh đệ, phía trước xảy ra chuyện gì? Như thế nào sở hữu tất cả võ giả, đều hướng cái phương hướng này chạy? Cái kia võ giả đột nhiên bị Trương Diệp giữ chặt, trong nội tâm một hồi khó chịu. Bất quá Trương Diệp bây giờ nhìn cao thâm mặt chắc, giơ tay nhấc chân tầm đó mang theo vừa cùng khuất khiếp người khí dụ, hắn căn bản là không dám đắc tội. Nghe được Trương Diệp lên tiếng câu hỏi, cái này võ giả thành thành thật thật nói, mãng xà đầm lầy bên trong xuất hiện một đầu trăm trượng cự mãng. Cái này đầu trăm văn cự mãng có viễn cổ long tộc huyết mạch, hiện tại tất cả mọi người tiến đến chém giết cự mãng đây này. Chương 238, dùng người uy mãng. Chém giết trăm trượng cự mãng. Trương Diệp thần sắc hơi động một chút, chằm chằm vào cái này võ giả, trầm giọng nói, có hay không cao thủ lợi hại tiến đến? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Trương Diệp trong cơ thể có hai chủng viễn cổ lực lượng, chỉ là vô cùng đơn giản chằm chằm vào, thì có một loại lớn lao uy nghiêm. Cái kia võ giả bị Trương Diệp như vậy xem xét, trong nội tâm nhất thời cú sốc thoáng một phát, vội vàng nói, đương nhiên là có a. Như mãng xà thành tựu đi ra mấy cái lợi hại đại cao thủ, từng cái đều có được võ đạo bắt trọng sơ kỳ tu vi. Đại Lăng Quốc chân điện cao thủ cũng chạy đến, trong bọn họ cũng có võ đạo bắt trọng đại cao thủ. Ngoại trừ cái này hai thế lực lớn bên ngoài, nghe nói Đại Thành Quốc chân điện cũng có cao thủ đến đây, cũng là võ đạo bắt trọng đại cao thủ. Ngoại trừ cái này ba cái thế lực bên ngoài, tán tu trong cũng có mấy cái võ đạo bắt trọng sơ kỳ cao thủ. Từ lúc hơn 20 ngày trước, những này đại cao thủ cũng đã tiến vào đến mãng xà đầm lầy bên trong đi, cái kia trăm trượng cự mãng, hiện tại chỉ sợ đã bị bọn hắn chém giết. Võ giả nói ra được tình huống, lại để cho Trương Diệp lông mày chịu nhíu một cái. Hắn long tượng công tuy nhiên lợi hại, nhưng dù sao không có tiến vào đến tầng thứ 6. Dùng hắn thực lực bây giờ, đối phó một cái võ đạo thất trọng hậu kỳ cao thủ không có vấn đề, nhưng nếu như đụng với võ đạo bắt trọng cao thủ, cái kia chính là cựu tử nhất sinh rồi. Trầm ngâm một chút, Trương Diệp thân hình rồi đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía mãng xà đầm lầy ở chỗ sâu trong mà đi. Ngâm. Đi ra mấy ngàn dặm về sau, Trương Diệp đột nhiên đã nghe được một tiếng quen thuộc cực kỳ ngâm gọi thanh âm. Nghe thế một tiếng ngâm gọi thanh âm, Trương Diệp trên mặt không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng, nghĩ ngợi nói, không thể tưởng được ta tu luyện 20-30 thiên, cái kia trăm trượng cự mãng rõ ràng còn không có bị chém giết. Ta nhất định phải nắm chặt cơ hội này, nghĩ biện pháp cướp lấy trăm trượng cự mãng huyết nục, luyện hóa ra vài tia viễn cổ long lực đến. Trương Diệp lại hướng phía trước đã thành hơn 200 dặm, đột nhiên nhìn thấy phía trước võ giả phi lui về phía sau. Trương Diệp trong nội tâm hơi kinh hãi, quắc, huynh đài, đây là có chuyện gì? Một cái có võ đạo lục trọng tu vi võ giả một bên bay vút lấy, một la lớn, mãng xà thành cao thủ hiện tại đang tại bốn phía bắt người. Lão huynh, ngươi khuyên ngươi hay vẫn là nhanh một chút chạy a, nếu không ngươi sẽ bị trào đi rồi. Trương Diệp nhướng mày, nói ra, bọn hắn bắt người làm gì? Làm gì? Rất đơn giản, chúng ta muốn bắt ngươi đi cho rắn ăn. Một cái âm thanh lạnh như băng đột nhiên từ xa phương truyền đến. Theo cái thanh âm này truyền đến, một cái hoàng y đại hán trong lúc đó xuất hiện tại Trương Diệp phía trước. Trương Diệp lông mày nhíu lại, này xà, đây là ý gì? Hoàng y đại hán ha ha cười cười, nói ra, cái kia trăm trượng cự mãng thực lực thái quá mức lợi hại, đã có vài chục cái võ đạo thất trọng cao thủ bị nó nuốt chửng, mà ngay cả võ đạo bát trọng cao thủ, cũng bị nó ăn hết ba cái. Vì để cho suy yếu thực lực của nó, chúng ta mãng xà thành Thiệu quân sư ra một cái chủ ý. Cái kia chính là đem các ngươi những người này hết thể trộm tới, sau đó tại trên thân thể của các ngươi mặt bôi bên trên độc dược, lại đem các ngươi đưa đi cho rắn ăn, dùng cái này đến suy yếu cái này đầu trăm trượng cự mãng thực lực. Huynh đệ, ta xem trên người của ngươi thịt cũng không ít, ngươi đi ra cái này đầu trăm trượng cự mãng trong bụng đi một chuyến A. Đang khi nói chuyện, cái này Hoàng Y Đại Hán đột nhiên đánh tới, tiểu muốn đem Trương Diệp trộm tới cho rắn ăn. Cái này Hoàng Y Đại Hán có võ đạo thất trọng sơ kỳ tu vi. Ra tay tầm đó phong tiếng nổ lớn, thanh thế dị thường lăng lệ ác liệt. Nếu như là bình thường võ đạo lục trọng cao thủ, chỉ sợ một cái đối mặt, sẽ bị hắn trộm tới cho rắn ăn rồi. Chỉ tiếc hắn đụng với chính là Trương Diệp. Ngay tại bàn tay của hắn nhanh ngả vào Trương Diệp phía trước thời điểm, Trương Diệp một cái tát tiểu rút đi ra ngoài. 3. Lĩnh ngộ viễn cổ long lực một tia hào diệu về sau, Trương Diệp ra tay trở nên linh động rất nhiều. Vô cùng đơn giản một trường bên trong, ẩn chứa đủ loại biến hóa. Dùng Hoàng Y Đại Hán võ đạo thất trọng sơ kỳ tu vi, cũng không cách nào né tránh được mở. Một tiếng vang lớn phía dưới, cái này Hoàng Y Đại Hán đầu đều bị Trương Diệp rút lệch ra, cả người lăng không bay ra đã đến bên ngoài hơn 10 trượng. A, ngươi thật to gan, lại dám đánh mãng xà thành người. Đang khi nói chuyện, mấy cái Hoàng Y Đại Hán chiều lấy Trương Diệp vây đi qua. Cái này mấy cái Hoàng Y Đại Hán, mỗi một người đều có được võ đạo thất trọng sơ kỳ thực lực, bọn hắn đồng loạt hướng phía Trương Diệp đánh tới. Cái loại này thanh thế đáng sợ tới cực điểm. Trương Diệp lạnh lùng cười cười, quát khẽ, tới đến. Đối với cái này mấy cái Hoàng Y Đại Hán, Trương Diệp đã sinh lòng sắc cơ. Trương Diệp biết rõ, cùng từ khi võ đạo bắt trọng cao thủ so sánh với, thực lực của mình cũng không được. Muốn nghĩ đến cái này đầu trăm trượng cự mãng huyết nục, chỉ có đục nước béo cò mới được. Mà muốn đục nước béo cò, Trương Diệp nhất định phải đem những này Hoàng Y Đại Hán đánh chết mất, như thế mới có càng nhiều võ giả đuổi tới hiện trường, thuận tiện hắn ra tay. Trương Diệp thân hình bỗng nhiên lóe lên, tại trong nháy mắt làm ra vận tốc âm thanh di động. Thân hình của hắn lôi ra một thật dài thanh ảnh, một bàn tay thẳng tắp hướng phía một cái Hoàng Y Đại Hán chảo xuống. Trương Diệp viễn cổ long lực cùng viễn cổ tượng lực đã sơ bộ kết hợp đến cùng một chỗ. Cái này hai chủng, chồng, lực lượng kết hợp về sau, Trương Diệp ra tay tốc độ nhanh rất nhiều, ra tay lúc lực cắn nuốt cũng cường hoành rất nhiều. Cái này võ đạo thất trọng Hoàng Y Đại Hán nhìn thấy Trương Diệp bàn tay đã nằm đến, vừa mới muốn ra tay phản kích. Cũng cảm giác được một cổ đáng sợ lực cắn ướt, đem cả người hắn đều kéo. Phúc! Cái này Hoàng Y Đại Hán còn chưa kịp ra tay, đầu của hắn đã bị Trương Diệp một trường đập nát. A, mấy cái Hoàng Y Đại Hán không nghĩ tới Trương Diệp thực lực, sẽ là như thế cường hãn. Một cái võ đạo thất trọng sơ kỳ cao thủ, rõ ràng tiện tay tiểu đập chết rồi, trong nội tâm đều là lắp bắp kinh hãi. Ở này mấy cái hoàng y đại hán hơi kinh hãi thời điểm, Trương Diệp thân hình tận dương, hắn một bàn tay xa xa một chảo, một đạo vòi rồng trong lúc đó xuất hiện, một mực đã tập trung vào một cái hoàng y đại hán. Cái này hoàng y đại hán còn không có từ vòi rồng trong dãy rùa, Trương Diệp đã một cái cất bước đổi tới. Hắn một bàn tay vạch lên lăng lệ ác liệt tiếng gió, trong lúc đó hướng phía cái này hoàng y đại hán chẳng đến. Cái này hoàng y đại hán nhìn thấy Trương Diệp chém giết một đồng bạn về sau, biết rõ Trương Diệp thực lực hơn xa chính mình, hắn nhìn thấy Trương Diệp bàn tay chém tới, vội vàng xuất trưởng chống đỡ. Gặp Trương Diệp cổ tay chặt hung hăng chạm đến nơi này cái hoàng y đại hán trên song trưng, long tượng chi lực phún dũng mà ra, giống như là núi thẳng tắp tháp đi qua. Rắc rắc rắc. Trương Diệp cổ tay chặt, lập tức chặt đứt hoàng y đại hán bàn tay, sau đó tại nơi này hoàng y đại hán thảm trong tiếng kêu, đem bộ ngực của hắn phá vỡ, hùng hồn long tượng chi lực lập tức đem người này ngũ tạng lục phủ chấn đắc nát bấy. Ti. Trương Diệp trong nháy mắt, liền lấy hai cái võ đạo thất trọng cao thủ tánh mạng, bày ra đáng sợ thực lực, lại để cho còn lại đến ba cái hoàng y đại hán chấn động. Cái này mấy người liếc nhau một cái, đột nhiên hướng lấy ba phương hướng chạy trốn, trong nháy mắt trong thời gian bỏ chạy được không thấy bóng dáng. Nhìn thấy mãng xà thành cao thủ bị Trương Diệp chém giết, những cái kia tán tu nhất thời lại chạy trở về, nhao nhao hướng lấy phía trước bước đi. Như thế đi ra hơn 50 ở bên trong, một cái không lớn không nhỏ hồ nước xuất hiện tại Trương Diệp trước mặt. Cái này hồ nước phương viên vài dặm, mấy chục cái võ giả đang đứng tại hồ nước chung quanh. Mà tại nơi này hồ nước chính giữa, một đầu chiều cao trăm trượng cực lớn mãng xà, chính bàn lấy thật dài thân thể, cực lớn đầu rắn cao cao nhô lên. Trương Diệp liếc thấy đi ra, cái này một đầu cực lớn mãng xà, đúng là cái kia trăm trượng cự mãng. Cái này đầu trăm trượng cự mãng tuy nhiên bị người một mực bao quanh, nhưng thần sắc của nó vậy mà không sợ chút nào, ánh mắt của nó bên trong lộ ra một tia kiêu căng chi sắc, một loại đáng sợ uy áp bao phủ tại phương viên vài dặm, vây quanh ở trăm trượng cự mãng mấy ngàn võ giả, vậy mà không ai dám động tay. Lại để cho Trương Diệp cảm giác kỳ quái chính là, cái này đầu trăm trượng cự mãng bị chém xuống đến màu đỏ nhục quan, không biết như thế nào vậy mà lại nhớ tới đỉnh đầu của nó phía trên, chỉ bên trên nhìn về phía trên nhan sắc nhạt rất nhiều, hơn nữa có một cái rõ ràng lỗ hổng. Cái này một cái lỗ hổng, rõ ràng tiểu là Trương Diệp kỳ tác. Trương Diệp lúc trước theo nhục quan thượng diện, trọn vẹn chặt bỏ 5-6 cân nặng khối thịt đến. Bị chặt rơi xuống lớn như vậy một khối thịt, dù là cái này đầu trăm trượng cự mãng lại thần kỳ cường đại trở lại, nhất thời điểm cũng không cách nào trường trở về. Tốt một khối đỏ tươi nhục quan. Trương Diệp chầm chầm vào trăm trượng cự mãng cái này một khối nhục quan, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, nếu như ta đem cái này một khối nhục quan đều đã luyện hóa được, có lẽ có thể luyện hóa ra 5 sợi viễn cổ long lực đến. Lúc này đây, ta nhất định phải nghĩ biện pháp lấy đi cái này khối dài rộng nhục quan, ta phải nhanh chóng đem long tượng công tu luyện tới tầng thứ 6. Đánh giá thoáng một phát trăm trượng cự mãng, Trương Diệp lại đánh giá thoáng một phát hồ nước chung quanh cao thủ. Hồ nước chung quanh cao thủ có hơn 10 người nhiều, những người này phần lớn là võ đạo thất trọng tu vi, trong đó có mấy người tu vi, đạt đến võ đạo thất trọng đỉnh phong. Thực lực cường đại nhất là 5 cái võ đạo bắt trọng cao thủ. Cái này 5 cái võ đạo bắt trọng cao thủ, chia làm 4 phái. Lẫn nhau tầm đó ẩn ẩn để phòng lấy. Vèo. Ngay tại Trương Diệp âm thầm đánh giá những cao thủ này thời điểm, một cái võ đạo thất trọng hậu kỳ cao thủ, tiện tay cầm lên một người, hướng phía trăm trượng cự mãng ném đi qua. Trương Diệp lúc này thời điểm mới phát hiện, cái này võ đạo thất trọng cao thủ dưới chân, trọn vẹn nằm hàng chục cá nhân. Không cần phải nói, những người này đều là dùng để uy trăm trượng cự mãng thẳng xuôi xẻo rồi. A. Cái này bị ném đi qua người, toàn thân xanh mơn mởn, hiển nhiên bị thoa lên kịch độc. Mắt thấy mình bị ném hướng trăm trượng cự mãng, người này lớn tiếng kêu thảm, nhưng không có chút nào dùng. Ồ tội. Trăm trượng cự mãng nhìn thấy có người bay tới, một ngụm tiêu nuốt xuống. Vù vù vù vù vù. Cái kia võ đạo thất trọng hậu kỳ võ giả, không ngừng đem người văng ra. Mà cái kia trăm trượng cự mãng, thì là mở ra miệng rộng, đem ném tới người từng cái nuốt. Chứng kiến cái này đầu trăm trượng cự mãng biểu hiện, Trương Diệp khẽ lắc đầu, nghĩ ngợi nói, cái này đầu cự mãng linh trí cuối cùng không có khai hóa. Nếu như nó hiểu được suy nghĩ, lập tức tiến hành phá vòng đây, dù cho những võ giả này có nhiều hơn nữa đích thủ đoạn, cũng là vô dụng thôi. Lúc này thời điểm, trăm trượng cự mãng đã liên tục nuốt chừng hơn trăm người, hành động của nó bắt đầu trở nên chậm chạp, ngẩng lên thật cao đầu rắn cũng thả xuống xuống dưới. Sắt. Đột nhiên có người giống lớn một tiếng. Theo tiếng giống to này, hồ nước chung quanh mấy chục cái cao thủ, nhao nhao hướng phía trăm trượng cự mãng nhào tới. Chương 239, chém giết trăm trượng cự mãng. Nhìn thấy những võ giả này lại dám hướng tự chỉ vào tới, trăm trượng cự mãng nhất thời nổi giận. Nó ngẩng lên thật cao đầu rắn có chút bay xuống, nhất thời phát ra một tiếng cực lớn ngâm gọi thanh âm. Ngâm. Mắt thường có thể thấy được hơi nước, cùng với cực lớn ngâm gọi thanh âm trùng kích mà ra, giống như là một thanh cực lớn thiết truy hung hăng nện vào phần đông võ giả trong nội tâm, một ít thực lực kém một chút võ giả tại chỗ tiểu từ không trung té xuống đi. Rắc rắc rắc rắc. Trăm trượng cự mãng cực lớn đầu rắn từ không trung dò xét xuống, một hơi nuốt chừng 7-8 cái võ đạo thất trọng cao thủ. Những này võ đạo thất trọng cao thủ, phóng tới bất kỳ một cái nào địa phương, đều là chấp sự cấp tồn tại, đều là danh chấn một phương cường giả công, nhưng ở cái này đầu trăm trượng cự mãng trước mặt, bọn hắn liền hoàn thủ đều làm không được, đã bị nguyên lành nuốt xuống. Long thuộc thủy. Cái này đầu trăm trượng cự mãng tá trợ lấy hơi nước chi lực, đem lực lượng của mình phát huy đã đến cực hạn, khó trách liền võ đạo thất trọng cao thủ đều không chịu nổi một kích. Trương Diệp lĩnh ngộ một tia viễn cổ long lực ảo diệu về sau, đối với cái này đầu trăm trượng cự mãng thủ đoạn công kích đã có một chút giải. Hắn biết rõ cái này đầu trăm trượng cự mãng, nếu như không phải tá trợ lấy hơi nước, nó tiếng hô tiểu không đáng sợ như thế rồi. Sắt. Trăm trượng cự mãng tuy nhiên nuốt chừng mấy cái võ đạo thất trọng cao thủ, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng đến khác cao thủ tiến công. Theo từng tiếng giống to thanh âm, tám căn cực lớn trường mâu theo mấy cái võ đạo bắt trọng cao thủ trong tay ném. Võ đạo bắt trọng cao thủ đã đến luyện khí hóa dịch tình trạng, toàn lực ném một cái phía dưới, trường mâu dùng vừa cùng so thanh âm nhanh hơn mấy tốc độ gấp 10 lần, xé rách hư không hung hăng đâm vào, thẳng tắp chát hướng cự mãng đầu. Ông. Lập tức cái này tám căn trường mâu muốn chát đến trăm trượng cự mãng thời điểm, cái này đầu trăm trượng cự mãng miệng rộng có chút một trường, một cổ ung tùn hơi nước rồi đột nhiên theo trong miệng của nó nhổ ra, ở phía trước tạo thành một cái cự đại bình chướng. Dầm dầm dầm oanh tám căn trường mâu đâm tại nơi này đại khí bình chướng phía trên, phát ra tám âm thanh cực lớn nổ vang. Cái kia tám căn uy lực vô song trường mâu, rõ ràng không cách nào đâm thủng tầng này hơi nước bình bệ, nổ mạnh qua đi tám căn trường mâu đều nổ thành nát bấy. Ngay. Chứng kiến cái này đầu cự mãng như thế cường hãn, dù là những cái kia võ đạo bắt trọng cao thủ, cũng không khỏi đói hút một hơi hơi lạnh. Mà những cái kia võ đạo thất trọng cao thủ, chứng kiến cái này đầu cự mãng cường hãn biểu hiện, càng là ra đầu run lên, thế công đều chịu trì trệ. Thật cường đại khống thủy năng lực. Phiêu miểu hơi nước, tại đây đầu trăm trượng cự mãng dưới sự khống chế, rõ ràng có thể hình thành một cái so sắt thép còn muốn cứng cỏi bình bệ. Cái này đầu trăm trượng cự mãng cũng quá cường hãn. Trương Diệp nhìn thấy cái này đầu trăm trượng cự mãng biểu hiện, trong nội tâm âm thầm giật mình. Hô xoạt xoạt xoạt. Thừa dịp những võ giả này thế công hơi trệ thời cơ, trăm trượng cự mãng thật dài cái đuôi, dùng tia chớp tốc độ quét qua, một cuốn. Trăm trượng cự mãng cái này một cuốn quét qua tới dị thường quỷ dị, dị thường tấn mãnh. Một ít thực lực hơi thấp võ giả chớp liên tục tránh đều làm không được, lập tức đã bị quét trúng, cao cao phi. Trăm trượng cự mãng hô hít một hơi, một cổ đáng sợ lực cắn nuốt nhất thời lăng không mà sinh, những võ giả này liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, tiểu rơi xuống trăm trượng cự mãng miệng lớn dính máu bên trong. Trăm trượng cự mãng liên tục nuốt chừng hơn 20 cái võ đạo thất trọng cao thủ, cũng không có lại để cho những cao thủ này lùi bước. Trái lại, một ít mắt sắc cao thủ đã nhìn ra, cái này đầu trăm trượng cự mãng động tác càng ngày càng chậm chạp, hiện tại chính đi vào công thời cơ tốt. Cự mãng kịch độc trong cơ thể đã phát tác, giết ta. Trong khoảng thời gian ngắn mũi tên dài, trường kiếm, đao, trường mâu đẳng binh khí, nhao nhao hướng phía trăm trượng cự mãng trên người mời đến. Những người này đều là võ đạo thất trọng cao thủ. Toàn lực ra dưới tay thanh thế chi mãnh liệt, quả thực là thiên băng địa liệt. Trăm trượng cự mãng tuy nhiên thực lực cường hãn, nhưng cũng không cách nào đem những công kích này toàn bộ né tránh mất, phốc phốc phốc phốc vang lớn trong tiếng, trên người cũng không biết chúng bao nhiêu chi mũi tên dài cùng trường mâu. Ngâm. Trăm trượng cự mãng lần nữa giống to. Bất quá nó lúc này đây giống to, uy lực so về lúc trước yếu hơn một chút, hiển nhiên nó kịch độc trong cơ thể đã dậy rồi tác dụng. Rầm rầm rầm rầm rầm. Ngâm. Ngâm. Ngâm. Trăm trượng cự mãng cùng theo võ giả kích liệt hòa liều, không ngừng có cao thủ bị trăm trượng cự mãng thôn phệ, táng thân xả bụng. Nhưng trăm trượng cự mãng tại nhiều cao thủ như vậy sờ mệnh công kích phía dưới, cũng là chỗ bị thương chỗ, cực lớn lân phiến thành từng mảnh đến rơi xuống. Nhìn xem cái này đầu thực lực cường hạn trăm trượng cự mãng, thời gian dần qua đang ở hạ phòng, Trương Diệp không khỏi khẽ lắc đầu. Cái này đầu trăm trượng cự mãng có viễn cổ cự long huyết mạch, tại trong ao đầm cho dù là võ đạo bắt trọng hậu kỳ cao thủ, cũng không phải đối thủ của nó. Chỉ có thể sợ nó vốn là bị chém đứt màu đỏ màu gà, thực lực đại tổn. Sau đó lại bị mãng xà thành, Đại Lăng quốc chân điện cùng Đại Thành quốc chân điện cao thủ liên hợp tính toán, khiến nó nuốt vào đại lượng độc dược, thực lực lần nữa suy yếu. Tại loại tình huống này, đối mặt mấy chục cái cao thủ vây công, cái này đầu trăm trượng cự mãng thực lực có mạnh hơn nữa hung hãn, chỉ sợ cũng tránh không được vừa chết. Đều lên cho ta. Chém giết cái này đầu mãng xà về sau, mỗi người đều có phần thưởng. Một cái võ đạo bắt trọng đại cao thủ, nhìn thấy không ít tán tu vây xem bất động, tiểu hô lớn một tiếng. Theo cái này hô to một tiếng, đám tán tu cũng ngốc không thể, nhao nhao rút ra binh khí, hướng phía trăm trượng cự mãng mà đi. Cái này đầu trăm trượng cự mãng toàn thân đều là bảo vật bối, chém giết về sau lấy tới một khối thịt, mấy khối lân phiến cũng là kiếm lợi lớn. Ngâm ngâm ngâm. Hồ nước bên trong tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, trăm trượng cự mãng thân thể bị chúng võ giả kích thương, chảy ra máu tươi đem non nửa cái hồ nước đều nhuộm hồng cả. Chứng kiến những này đỏ tươi màu rắn, Trương Diệp trong ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Thân hình của hắn tại trong lúc đó chầm xuống, đi tới đầm lầy phía dưới đi. Siêu siêu siêu. Trương Diệp tại lĩnh ngộ một tia khống thủy thuật về sau, đối với kỹ năng bơi rất tinh tường. Chìm đến đầm lầy phía dưới về sau, thân hình của hắn giống như là một đầu linh hoạt mãng xà, trong thời gian ngắn liền đi tới giữa hồ. Hô. Trương Diệp tiềm phục tại đầm lầy phía dưới, thi triển ra khống thủy thuật. Theo khống thủy thuật thi triển, trăm trượng cự mãng chảy ra máu tươi, nhất thời liên tục không ngừng hướng phía Trương Diệp thân thể vọt tới. Theo thân thể lỗ chân lông chỗ xông vào Trương Diệp trong cơ thể. Trăm trượng cự mãng chảy ra máu tươi, bên trong cũng bao hàm bỏ lấy viễn cổ long lực. Máu tươi bên trong long lực tuy nhiên rất yếu, nhưng thắng tại lượng nhiều, Trương Diệp có thể thỏa thích hấp thu. Trương Diệp luyện hóa đệ nhất tơ viễn cổ long lực thời gian, trọn vẹn hao tốn 9 ngày thời gian. Hiện trong người đã có viễn cổ long lực, lại lĩnh ngộ đến hơi có chút viễn cổ long lực ra lông về sau, Trương Diệp luyện hóa viễn cổ long lực tốc độ, tiểu sâu sắc tăng lên rồi. Tại hắn toàn lực hấp thu luyện hóa phía dưới, trăm trượng cự mãng chạy xuống máu tươi, liên tục không ngừng tuần hướng Trương Diệp. Mà Trương Diệp trong cơ thể viễn cổ long lực cũng theo luyện hóa không ngừng lớn mạnh, trong cơ thể trong lúc mơ hồ tạo thành thứ hai sợi viễn cổ long lực. Trên mặt hồ, trăm trượng cự mãng nương tựa theo chính mình cứng rắn vô cùng lân phiến và kỳ diệu khống thủy năng lực, cùng một các cao thủ chém giết được khó hòa giải. 7-8 cái võ đạo bắt trọng đại cao thủ, mấy chục cái võ đạo thất trọng cao thủ, còn có hơn 1000 cái võ đạo ngũ trọng lục trọng võ giả. Thay nhau chém giết phía dưới y nguyên không cách nào đem nó giết chết. Ngược lại là táng thân tại miệng rắn cao thủ càng ngày càng nhiều, hắn một người trong có võ đạo bắt trọng tu vi cao thủ, đều bị trăm trượng cự mãng một đuôi ba quét trở thành bánh thịt. Cái này đầu cự mãng có viễn cổ cự long huyết mạch, khí mạch trầm sâu. Nếu như vậy xuống dưới, dù cho có thể đem nó chém giết sạch, người của chúng ta cũng chết được không sai biệt lắm. Đại Lăng quốc chân điện còn có Đại Thành quốc chân điện, các ngươi còn chưa động thủ càng đến khi nào? Một cái mãng xà thành bắt trọng cao thủ, nghiêm nghị hướng phía hai cái chân điện cao thủ gầm rú lấy. Đại Lăng quốc chân điện cao thủ, chính là một cái khí độ trầm ngưng trung nhân nhân. Người này đã nghe được đối phương gầm rú, có chút nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, ô huynh đừng nội. Cái này đầu mãng xà nó trốn không thoát đâu. Nói xong, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một chi màu đỏ tên ngắn. Cái này một cành màu đỏ tên ngắn chỉ có dài đến một xích, mũi tên trên khuôn mặt lượn lờ lấy trùng phức tạp đường cong. Thường nhân chỉ cần nhìn lên một cái phải đầu váng mắt hoa. Chứng kiến Đại Lăng quốc cao thủ xuất ra cái này cành màu đỏ tên ngắn, mãng xà thành cao thủ thở dài một hơi, khen, không hổ là khắc lại tám cái trận pháp ngụy chân khí. Đã có cái này một cành huyết sắc xuyên vân tiễn, cái này đầu mãng xà là chết chắc. Lúc này thời điểm, Đại Thành quốc chân điện cao thủ cũng lấy ra một vật đến. Thứ này chính là một thanh sáng như tuyết tiểu kiếm, thân kiếm dài bằng bàn tay, hai chỉ rộng, toàn thân hàn long lánh. Mà ở hàn quang lập lòe bên trong lại ẩn ẩn xuất hiện lấy trùng cùng kỳ dị đường cong, liếc nhìn về phía trên tiểu biết không phải là bình thường tiểu kiếm. Đại Lăng quốc chân điện cao thủ, cùng Đại Thành quốc chân điện cao thủ lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó có chút nhắm mắt điều tức. Quắc! Hai người điều tức một hồi, hai mắt đồng thời mở ra, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Theo hét lớn một tiếng, hai người cánh tay đồng thời ném một cái. Theo hai người này ném một cái, một đạo huyết hồng hào quang. Nương theo lấy một đạo tuyết trắng hào quang đống nhiên mà lên. Cái này hai đạo quang mang giống như là kinh thiên cầu vồng quang, không người có thể hình dung tốc độ của bọn nó, cơ hồ là vừa ra tay, lập tức tiểu bắn tới trăm trượng cự mãng cùng đầu. Trăm trượng cự mãng trên đầu lân phiến cứng rắn vô cùng, cho dù là dùng cự phủ không cách nào chém và mở. Nhưng những này cứng rắn lân phiến tại đây hai đạo quang mang trước mặt, giống như là đậu hủ. Phụt phụt. Hai tiếng nhẹ vang lên bên trong, uy phong lấm lấm trăm trượng cự mãng. Trên đầu rồi đột nhiên xuất hiện hai cái cự đại lỗ máu. Ngâm, ngâm, ngâm, ngâm. Trăm trượng cự mãng đầu bị xuyên thấu, nhất thời phát ra vài tiếng như khóc như tố ngâm gọi thanh âm. Loại này ngâm gọi thanh âm ẩn ẩn mang theo một tia thê lương chi ý, xuyên thấu lực cường tới cực điểm. Cách trăm trượng cự mãng khá gần võ giả, tại đây vài tiếng than nhẹ phía dưới, tất cả đều khí tức hỗn loạn, trong miệng chảy như điên máu tươi. Một ít tu vi độ chênh lệch võ giả sống sờ sờ đã bị loại này đáng sợ ngâm gọi đánh chết rồi. Rầm rầm rầm oanh. Vùng vây dây chết trăm trượng cự mãng đã bắt đầu cuối cùng điên cuồng. Cái đuôi của nó điên cuồng tạo động, thân hình điên cuồng triển áp, từng ngụm cắn nuốt đám võ giả tánh mạng. Chỉ là ngắn ngủn mấy chục cái thời gian hô hấp ở bên trong, thì có 200-300 võ giả bị chết. Long. Cái này đầu cường hãn cực kỳ trăm trượng cự mãng, rốt cục ngã xuống, thân thể khổng lồ nện đến hồ nước một hồi bốc lên. Rốt cục bị chém giết, tốt. Trương Diệp một mực đứng ở chiều kính phía dưới luyện hóa viễn cổ long lực, cảm giác được trăm trượng cự mãng ngã xuống về sau, thân hình của hắn giống như là một chỗ ở dưới u linh, lặng yên hướng phía trăm trượng cự mãng đầu mà đi. Chương 240, màu đo nhục quan bị trộm đi. Trăm trượng cự mãng cực lớn thân thể từ không trung nện xuống đến, thật sâu xa vào đến trong ao đầm. Ba ba ba ba ba. Mãng xà thành, Đại Lăng quốc chân điện cùng Đại Thành quốc chân điện cao thủ, triển khai thân hình rơi xuống trăm trượng cự mãng trên người. Những cái kia tán tu cùng võ đạo thất trọng cao thủ, đều chỉ có xa xa đứng ở một bên phần. Hào hào hào. Một cái mãng xà thành bắt trọng cao thủ, nhìn xem dưới chân trăm trượng cự mãng, liên tục kêu vài tiếng tốt, sau đó nói, chém giết cái này đầu cự mãng, chúng ta mãng xà thành xuất lực tối đa. Lúc này đây chúng ta mãng xà thành muốn 30 cân nhục quan. Còn có 30 trượng thần rắn. Mãng xà thành mặt khác mấy người cao thủ, đã nghe được lời này đều là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn mãng xà thành tại lúc này đây trong chiến đấu, có hơn 30 cái võ đạo thất trọng cao thủ bị chết, cần đại lượng chỗ tốt mới có thể bổ trở về. Lúc này thời điểm, cái kia Đại Lăng quốc chân điện cao thủ nhữ mày nói ra, như vậy phân phối không đúng à. Cái này đầu trăm trượng cự mãng tinh hoa, chính là khối màu đỏ nhục quan. Mà cái này khối màu đỏ nhục quan chỉ có 50-60 cân. Các ngươi mãng xà thành thoáng cái tiểu cầm đi 30 cân, cái này không khỏi thật quá mức. Hơn nữa, cái này đầu trăm trượng cự mãng hay vẫn là bản thân ra tay mới đánh chết, chúng ta Đại Lăng quốc chân điện lẽ ra phân phối được thêm nữa. Đại Thành quốc chân điện cao thủ cũng là khẽ gật đầu, nói ra, Lăng huynh nói thật là. Cái này đầu trăm trượng cự mãng chính là chúng ta chân điện đánh chết người, chúng ta có lẽ đạt được tối đa. Tại đây tuy nhiên là mãng xà thành địa bàn, nhưng Đại Lăng quốc cùng Đại Thành quốc chân điện cao thủ, sau lưng có chân điện chỗ dựa. Tuyệt không dùng sợ hãi mãng xà thành. Bởi vậy hai người nói chuyện lên đến, cũng tiểu dị thường kiên cường. Đại Lăng quốc chân điện cao thủ ha ha cười cười, nói ra, ta xem tiểu cái này dạng phân phối ai chúng ta Đại Lăng quốc chân điện cùng Đại Thành quốc chân điện, tất cả được chia 25 cân nhục quan. Mà cái này đầu cự mãng thân thể, chúng ta cũng tất cả lấy đi 30 trượng. Còn lại liền từ các ngươi mãng xà thành phân phối. Nghe thế cái phân phối phương pháp, mãng xà thành cao thủ nhất thời bất mãn rồi. Cái này đầu cự mãng nhục quan chỉ có hơn 60 cân, nếu như hai cái chân điện tất cả lấy đi 25 cân, như vậy còn lại đến chỉ có hơn 10 cân rồi. Bọn hắn chết nhiều như vậy cao thủ, chỉ đem hồi trở lại 10 cân nhục quan, vẫn không thể bị nhị vị thành chủ mắng chết ta. Loại này phân phối phương pháp, chúng ta mãng xà thành là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Một cái mãng xà thành cao thủ như mày nói ra, chúng ta mãng xà thành tổn thất nhiều người như vậy tay, phải đền bù tổn thất trở về. Đại Lăng quốc chân điện cùng Đại Thành quốc chân điện, tuy nhiên cao thủ nhiều như mây, thậm chí có lấy mấy cái chân đạo cao thủ. Nhưng mãng xà thành cũng là cao thủ nhiều như mây, mãng xà thành nhị vị thành chủ, càng là nửa bước chân đạo cường giả. Nửa bước chân đạo cường giả đã có thể sử dụng một bộ phận chân đạo bổn sự, cho dù là chân đạo cao thủ cũng không thể coi thường. Đúng là đã có nhị vị thành chủ chỗ dựa, mãng xà thành mới dám cùng hai cái chân điện có kẻ mặc cả. Tam phương thế lực có kẻ mặc cả một phen về sau, rốt cuộc quyết định riêng phần mình lấy đi 20 cân nhục quan cùng 30 trượng mãng thân. Còn lại đến nhục quan tiểu giao cho cái khác tán tu võ đạo bắt trọng cao thủ. Mà còn lại đến một ít đoạn mãng thân, tắc thì do những cái kia tán tu chính mình phân phối. Ở đây tán tu tuy nhiên chết hơn phân nửa, nhưng còn thừa lại 4-500 người. Cái này 4-500 người không thiếu cao thủ, nếu như một điểm chỗ tốt đều không để cho bọn hắn, cái kia vô luận như thế nào đều không thể nào nói nổi đấy. Thương nghị tốt rồi phân phối, mấy cái võ đạo bắt trọng cao thủ, đi tới trăm trượng cự mãng đầu rắn chỗ. Trăm trượng cự mãng nhục quan chính là toàn thân máu huyết chỗ, là cả đầu cự mãng nhất thứ đáng giá, muốn phân phối chính mình là trước phân phối thứ đáng giá rồi. Long. Tại mấy người cao thủ đồng thời phát lực phía dưới, chiều cao hơn 100 trượng cự mãng, rồi đột nhiên bị theo trong ao đầm kéo ra ngoài, bỏ vào cách đó không xa một mảnh đầm lầy trên cỏ. Cái này đầu cự mãng xả khoảng chừng hơn 120 trượng dài, trên người lân phiến long lánh lấy nặng nề ô quang, xem xét cũng biết là thứ tốt. Mà theo cự mãng xả trong cơ thể chảy ra máu tươi, có chút mang theo một tia vàng óng ánh sáng bóng, đối với võ xem ra nói càng là hiếm có thứ tốt. Võ đạo bắt trọng trở xuống đích võ giả, nếu như có thể ngâm tại loại này mãng máu rắn trong tu luyện, cái kia tu vi sẽ ở trong thời gian ngắn tăng lên một ít giai. Hơn nữa, thân thể ngâm đã qua loại này máu tươi về sau, toàn thân sẽ mang lên một tia cự mãng khí tức, về sau rốt cuộc không cần sợ hãi độc xà rồi. Một các cao thủ chật chật tán thưởng, chằm chằm vào cái này đầu trăm trượng cự mãng. A. Trong lúc đó, một cái võ đạo bắt trọng cao thủ chỉ vào cái này đầu cự mãng đỉnh đầu, kinh hô một tiếng. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm cự mãng đỉnh đầu, trong ánh mắt tất cả đều là không dám tin chi sắc. Ân. Nhìn thấy cái này võ đạo bắt trọng cao thủ bộ dáng, mọi người đồng loạt đem ánh mắt tập trung đến cự mãng đỉnh đầu. Cái này xem xét, nhất thời để ở chàng võ giả ngây dại. Cái này đầu mãng xà đỉnh đầu, sinh trưởng lấy một khối mấy chục cân nặng nhục quan. Nhưng cái này một khối nhục quan, nhưng bây giờ là không cánh mà bay, mãng xà trên đỉnh đầu, chùi lủi một mảnh, một cái cự đại mặt xẻo giống như là một trương vỡ ra miệng rộng, đang tại cười nhạo bọn hắn. A, Đại Lăng Quốc chân điện chính là cái kia cao thủ, nhất thời phát ra một tiếng thật dài tiếng kêu gào. Hắn trừng mắt mãng xà trên đỉnh đầu mặt xẻo, ánh mắt như là lợi kiếm quét qua người ở chỗ này, quát to, là ai làm? Mãng xà thành cùng Đại Thành Quốc chân điện cao thủ, cũng là tản mát ra khí thế toàn thân, chăm chú đã tập trung vào người ở chỗ này. Ánh mắt của bọn hắn bên trong đều lộ ra cực kỳ phẫn nộ thần sắc. Bọn hắn tân tân khổ khổ, hao tốn thật lớn khí lực, tổn thất rất nhiều nhân thủ, tự là nghĩ đến trăm trượng cự mãng nhục quan. Không nghĩ tới bọn hắn còn không có co ra tay, cái này một khối nhục quan rõ ràng tự bị người đánh cắp đi rồi. Tại phần đông võ đạo bắt trọng cao thủ dưới mí mắt, đem trăm trượng cự mãng nhục quan trộm đi, đây quả thực là đánh miệng của bọn hắn, rút thai của bọn hắn quang. Đây quả thực là đối với bọn họ khiêu khích. Bất kỳ một cái nào cao thủ đều không thể chịu đựng được loại này khiêu khích. Thông chi bên ngoài người, tập trung phương viên trăm dặm, từng cái điều tra. Mãng xà thành một cao thủ hung ác vừa nói, đem người này siêu tra sau khi đi ra, ta muốn một tấc thốn đưa hắn cắt thành khối thịt. Lao tử muốn đem hắn cửu tộc tru sát, nam muốn lăng chỉ mà chết, nữ muốn làm cả đời kỹ nữ. Kỹ nữ, theo mệnh lệnh, tam đại thế lực người, nhất thời đối với phương viên trăm dặm ở trong đã tiến hành cẩn thận điều tra. Mà mấy cái võ đạo bắt trọng cao thủ cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn phi thân lên, tại hồ nước trên không từng tấc tiến hành tìm tòi. Tìm tòi một hồi, Đại Lăng Quốc chính là cái kia chân điện cao thủ đột nhiên biến sắc, nói ra, của ta huyết sắc xuyên vân tiễn cũng không thấy rồi. Vừa rồi có người đem của ta huyết sắc xuyên vân tiễn mang đi. Lúc này thời điểm, Đại Thành Quốc chân điện cao thủ cũng là biến sắc, trầm giọng nói ra, của ta phá hư tiểu kiếm cũng không thấy rồi. Đến xem ra, người này là thừa dịp chúng ta chém giết thời điểm, ẩn nút tại đây hồ nước phía dưới. Trăm trượng cự mãng bị chém giết về sau, người này lập tức hành động, chẳng những đem trăm trượng cự mãng nhục quan cắt đi rồi, mà ngay cả huyết sắc xuyên vân tiễn cùng phá hư tiểu kiếm cũng một khối mang đi. Hai cái chân điện cao thủ liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng thi triển ra bí kỹ, đối với phương viên trăm dặm chi địa đã tiến hành toàn lực tìm tòi. Hai canh giờ về sau, sở hữu tất cả võ đạo bắt trọng cao thủ đều tụ tập đã đến cự mãng bên cạnh. Những này võ đạo bắt trọng cao thủ sắc mặt đều là âm u một mảnh, trên người phát ra cái kia cổ đáng sợ sát khí, lại để cho bên ngoài hơn 10 trượng võ giả đều trong lòng run sợ. Tại quá khứ đích hai canh giờ ở bên trong, bọn hắn cẩn thận tìm tòi phương viên trăm dặm mỗi một tấc địa phương. Mà trước mắt cái này hồ nước, bọn hắn càng là từng cái ra tay oanh kích một lần. Nhưng ngay cả như vậy, bọn hắn vẫn là không có tí thu hoạch nào. Cái kia khối mấy chục cân nặng mãng xà nhục quan, còn có hai chuôi ngụy chân khí, rõ ràng cứ như vậy không căn cứ biến mất rồi. Đại Thành Quốc chân điện chính là cái kia cao thủ, đưa ánh mắt quăng đã đến giữa hồ, đột nhiên nói ra, các ngươi nói, đối phương có không có khả năng ẩn nút tại đây hồ nước phía dưới. Mấy cái võ đạo bắt trọng cao thủ nao nao. Sau đó một cái mãng xà thành cao thủ lắc đầu nói ra, có lẽ không có khả năng. Cái này hồ nước phương viên chỉ có vài dặm. Vừa rồi đã bị chúng ta dùng sức mạnh mãnh liệt cường lực oanh kích qua một lần rồi. Như nếu như đối phương trốn núp ở bên trong, hắn sớm được chúng ta đánh chết. Đại Thành Quốc chân điện cao thủ chậm rãi nói, không nhất định. Chúng ta trưởng lực tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể đủ chụp chết dưới mặt đất 30 trượng nội đồ vật. Nếu như người này lặn xuống đến hồ nước phía dưới 40 trượng chỗ, chúng ta tiểu đối với hắn không thể làm gì rồi. Đại Lăng chân điện cao thủ nhíu mày nói ra, đây không có khả năng. Hồ nước phía dưới hơn 40 trượng chỗ chính là mãng xà đích thiên hạ. Cho dù là võ đạo bắt trọng cao thủ, lặn xuống phía dưới cũng là tự tìm đường chết. Cái này lấy đi mãng xà nhục con người, tuyệt sẽ không lặn xuống phía dưới đi tìm chết đấy. Đại Thành Quốc chân điện cao thủ chậm rãi nói, mãng xà tuy nhiên đáng sợ, nhưng mãng xà cũng có sợ hai đồ vật. Người này mang đi mãng xà nhục quan, thượng diện ẩn ẩn mang theo viễn cổ long tộc uy áp, có nó nơi tay càng lợi hại mãng xà, cũng không dám tiếp cận. Đã nghe được những lời này, mấy cái võ đạo bắt trọng cao thủ đều là con mắt sáng ngời. Một cái mãng xà thành cao thủ trầm giọng nói ra, thật đúng là có khả năng này. Như vậy đi, dứt khoát chúng ta đem cái này hồ nước sắp xếp sạch sẽ, sau đó đối với cái này hồ nước phía dưới tiến hành một lần xâm nhập điều tra tốt rồi. Mấy cái võ đạo bắt trọng cao thủ đều khẽ gật đầu, một cao thủ lên tiếng nói ra, tốt, chúng ta sẽ thấy điều tra một lần. Ngâm. Cái này cao thủ lời còn chưa nói hết, một tiếng ngâm gọi thanh âm, đột nhiên từ phía trên bên cạnh truyền tới. Một tiếng này ngâm gọi thanh âm, cùng trăm trượng cự mãng ngâm gọi thanh âm cực kỳ tương tự. Chỗ bất đồng chính là, một tiếng này ngâm gọi chi trong tiếng ẩn chứa cái kia cổ uy nghiêm, rất xa so trăm trượng cự mãng cường đại. Xa xa một tiếng gầm nhẹ, tựu lại để cho người ở chỗ này tâm linh đại chấn, linh hồn của bọn hắn tại một tiếng này gầm nhẹ phía dưới, đều chấn rung động, cả người đều có được một cổ quỳ xuống xúc động. Cái này, một cái võ đạo bắt trọng cao thủ sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, hoảng sợ nói ra, lại một đầu mang viễn cổ cự long huyết mạch mãng xà. Cái này đầu mãng xà chỉ sợ đã nhanh tu luyện thành giao long rồi. Cái khác võ giả cũng là hoảng sợ nói ra, cái này đầu trăm trượng cự mãng trước khi chết, tiếng kêu rất là quái dị. Bây giờ nghĩ lại, nó hẳn là kêu gọi một cái khác đầu cự mãng rồi. Cái này đầu cự mãng thực lực, có thể so với chân đạo cao thủ, lão phu vô lực đối kháng đáng sợ như vậy mãng xà, đi trước một bước rồi. Một cái mãng xà thành cao thủ trong lúc đó thi triển xuất thân pháp, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Còn lại mấy người cao thủ cũng không chậm, bọn hắn cũng dốc sức liều mạng thi triển xuất thân pháp, xa xa rời đi cái này hồ nước. Mà những cái kia đám tán tu, cũng ý thức được nguy hiểm tiến đến, bọn hắn cũng là phi thi triển thân pháp chạy trốn. Chỉ là vài cái trong nháy mắt trong thời gian, hồ nước chung quanh võ giả tiểu biến mất được không còn một mảnh. Cái kia bị giết chết trăm trượng cự mãng, không ai để ý tới. Chương 241, chính thức long tượng chi lư cờ. Những cái kia đến đây chém giết cự mãng võ giả, vừa biến mất không lâu, đầm lầy phía chân trời trong lúc đó bay tới một mảnh mây đen. Cái này một mảnh mây đen phương viên có gần dặm, ngưng mà không tiêu tan. Càng thêm quỷ dị chính là, cái này phiến ô vân phi làm được tốc độ nhanh được thần kỳ, ngàn dặm xa chỉ là một lát thời gian lại càng đã qua. Vâng! Cái này phiến ô vân bay đến hồ nước trên không lúc, ầm ầm tan đi, lộ ra một đầu chiều cao ước ngàn trượng cực lớn mãng xà đến. 10 trượng vi xà, 100 trượng vi mãng, ngàn trượng vi dao, vạn trượng vi long. Cái này một đầu cực lớn mãng xà, chiều cao đã tiếp cận 1.000 trượng, trên đỉnh đầu dựng đứng lấy một chỉ đen nhánh một sừng, hiển nhiên là một đầu sắp tiến hóa thành giao long cự mãng. Ngâm. Cái này đầu ngàn trượng cự mãng trầm thấp ngâm kêu một tiếng, khổng lồ uy áp phô thiên cái địa mà ra, ép tới phương viên trong vòng hơn 10 dặm cỏ dại đều phục đã đến trên mặt đất. Một ít sinh hoạt tại trong ao đầm tiểu côn trùng, sớm đã đình chỉ kêu to, phương viên 10 dặm yên tĩnh được đáng sợ. Ngâm. Ngàn trượng cự mãng đột nhiên rơi xuống trăm trượng cự mãng bên người, phát giác đến cái này đầu trăm trượng cự mãng đã khí tuyệt bỏ mình về sau, nó rồi đột nhiên phát ra một tiếng thiên băng địa liệt giống to. Một tiếng này giống to uy danh to đến khó có thể tưởng tượng. Giống to trong tiếng, ngàn trượng cự mãng phía trước vài dặm đầm lầy bùn đất, đều bị giống được bay đến giữa không trung. Mà phụ cận chính là cái kia hồ nước nhỏ, bên trong nước tại một giống phía dưới, vậy mà cũng bài không mà lên, thẳng tắp bay đến bên trên bầu trời. Ngâm ngâm ngâm. Ngàn trượng cự mãng giống lớn vài tiếng, trong thanh âm ẩn chứa vô cùng oán hận, vô cùng đau thương. Giống lên vài tiếng về sau, nó trên người trong lúc đó buộc phát ra đáng sợ khí thế, lạnh như băng vô tình, và nếu như thực chất lực lượng tinh thần, đồng nhiên hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà ra, tìm kiếm phương viên mấy trăm dặm hết thể tánh mạng. Ngàn trượng cự mãng lực lượng tinh thần quét ra về sau, ánh mắt của nó bên trong đột nhiên lộ ra một tia nghi hoặc, hướng phía hồ nước nhỏ nhìn thoáng qua. Nhìn thấy cái này hồ nước nhỏ cũng không có gì dị thường về sau, thân thể của nó tại trong nháy mắt bay lên trời, hóa thành một mảnh cực lớn mây đen xa xa bay ra đi. Long long long long. Thẳng đến ngàn trượng cự mãng thân thể biến mất một hồi, bay đến bên trên bầu trời bùn đất cùng hồ nước, vừa rồi rơi xuống trên mặt đất, nện đến mặt đất một hồi ầm ầm thanh âm. Đã qua tốt một hồi, giữa hồ một đạo nhân ảnh bỗng nhiên chui ra. Người này, đúng là Trương Diệp. Hoa hoa hoa. Trương Diệp lộ ra đầu, hung hăng hộc ra tam đại khẩu máu tươi, trong nội tâm không khỏi một hồi hoảng sợ. Trương Diệp vừa rồi thần không biết quỷ không hay cắt lấy trăm trượng cự mãng hồng quan về sau, thuận tay đem hai thanh ngụy chân khí một khối mang đi, sau đó thi triển ra khống thủy thuật, thật sâu chui được đầm lầy phía dưới trăm trượng chỗ. Tại đầm lầy phía dưới trăm trượng chỗ, Trương Diệp lần nữa thi triển ra khống thủy thuật, tại dưới mặt đất xây dựng ra một chỗ phương viên một trượng chỗ dung thân. Làm xong những này về sau, Trương Diệp một hơi đem cái kia mấy chục cân mãng xà nhục quan nuốt vào. Tu luyện chi nhân đối với thân thể của mình đã có thật lớn khống chế lực. Cái này mấy chục cân nặng mãng xà nhục quan, Trương Diệp ăn hết về sau chỉ là bụng tăng không ít, cũng không có gì không khỏe. Tại dưới mặt đất trăm trượng không gian, là thập phần địa phương an toàn, võ đạo bắt trọng cao thủ càng lợi hại, cũng không cách nào điều tra đến phía dưới đến. Trương Diệp ăn mãng xà nhục quan về sau, yên tâm tiến vào đến chuyên khí gây nên nhu trạng thái tu luyện, toàn lực luyện hóa cái kia khối mãng xà nhục quan. Nhưng Trương Diệp tuyệt đối không nghĩ tới, hắn vừa mới luyện hóa ra một kia viễn cổ long lực, đầm lầy phía trên tiểu truyền đến mấy tiếng cực kỳ đáng sợ giống to. Cái này mấy tiếng cực kỳ đáng sợ giống to, vậy mà xỏ xuyên qua trăm trượng bùn đất, đem đang tại tu luyện Trương Diệp chấn đắc thẳng nhà máu tươi, thoáng cái tiểu bị trọng thương. Chẳng những bị trọng thương, Trương Diệp còn cảm giác được một cổ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng tinh thần, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà ra. Cũng may Trương Diệp lúc này thời điểm một mực bảo trì chuyên khí gây nên nhu trạng thái tu luyện, cả người giống như là đầm lầy ở dưới một tảng đá. Nếu không hắn dù cho trốn xuống đất hơn 100 trượng ở chỗ sâu trong, ý nguyên tránh không được bị ngàn trượng cự mãng phát hiện. Dù là Trương Diệp gần đây bình tĩnh, nghĩ đến vừa rồi hung hiểm chỗ, Trương Diệp cũng không khỏi một hồi nghĩ mà sợ. Nổi hồ nước trên mặt nước điều chỉnh thoáng một phát khí tức về sau, Trương Diệp chậm rãi thở ra một hơi, hô thoáng một phát, một lần nữa lại quay trở về tới dưới mặt đất trăm trượng chỗ, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Cái này hồ nước trải qua một hồi thảm thiết chém giết, chẳng những lây dính trăm trượng cự mãng khí tức, hơn nữa lây dính hơn 1000 cái võ giả khí tức. Tại loại này khí tức pha tạp, hôn tạp địa phương hạ tu luyện, thực là lại an toàn bất quá rồi. Huống hồ, Trương Diệp tại ăn mấy chục cân hồng quan về sau, trong cơ thể khí tức càng ngày càng tràn đầy. Lúc này thời điểm nếu như tùy tiện chạy ra đi, cái kia mãng xà chỉ sợ lập tức có thể theo khí tức tìm được hắn, đến lúc đó hắn dù cho có 1 vạn cái mạng, cũng là chết chắc. Chỗ nguy hiểm nhất, tự là chỗ an toàn nhất. Cân nhắc đến đã ngoài 2 điểm, Trương Diệp quyết đoán lưu lại tu luyện. Tại những cái kia võ giả chém giết trăm trượng cự mãng thời điểm, Trương Diệp tiểu lợi dụng trăm trượng cự mãng máu tươi, luyện hóa ra nửa sợi viễn cổ long lực. Mà nuốt vào mấy chục cân nhục quan về sau, Trương Diệp nhất cổ tác khí, đem cái này nửa sợi long lực biến thành nguyên vẹn một đám. Hiện tại, Trương Diệp trong cơ thể thì có 2 sợi viễn cổ long lực. Tại đây 2 cổ viễn cổ long lực dưới sự trợ giúp, Trương Diệp luyện hóa tốc độ thập phần rất nhanh. Ngày đầu tiên, Trương Diệp luyện hóa ra đệ tam sợi viễn cổ long lực. Ngày hôm sau, Trương Diệp luyện hóa ra thứ 4 sợi viễn cổ long lực. Ngày thứ 3 thời điểm, Trương Diệp luyện hóa ra đệ ngũ thứ 6 sợi viễn cổ long lực. Đến nơi này một bước, Trương Diệp trong cơ thể viễn cổ long lực cùng viễn cổ tượng lực đã đạt đến cân đối chi cảnh. Có thể thử trùng kích long tượng công tầng thứ 6 rồi. Bất quá Trương Diệp lúc này đây ăn nhập đến mãng xà nhục quan thật sự là nhiều lắm, Trương Diệp không rảnh trùng kích long tượng công tầng thứ 6, tiếp tục luyện hóa lấy trong cơ thể viễn cổ long lực. Như thế lại đã luyện hóa được 4 ngày, Trương Diệp rốt cục đem cuối cùng một đám viễn cổ long lực luyện hóa hoàn tất. Lúc này thời điểm, Trương Diệp trong cơ thể tổng cộng đã có 10 sợi viễn cổ long lực, cái này 10 sợi viễn cổ long lực trong người tuần hoàn không ngớt, không ngừng rèn luyện lấy Trương Diệp thân thể. Viễn cổ long lực diệu dụng không chút nào tại viễn cổ tượng lực phía dưới, tại nó không ngừng rèn luyện phía dưới, Trương Diệp thân thể vậy mà lại cường hãn một chút. Rõ ràng nhất chính là khí lực, Trương Diệp cảm giác được khí lực của mình trong lúc mơ hồ gia tăng lên không ít. Hào hào hào. Hiện trong người viễn cổ long lực đã đầy đủ nhiều hơn, ta có thể trùng kích long tượng công tầng thứ 6 rồi. Trương Diệp dùng viễn cổ long lực rèn luyện một hạ thân về sau, lại một lần nữa trùng kích long tượng công tầng thứ 6. Long long long. Viễn cổ long lực cùng viễn cổ tượng lực, tại Trương Diệp trong cơ thể chậm rãi vận hành lấy. Cái này 2 chủng lực lượng đều ẩn chứa vô cùng uy năng, tại Trương Diệp trong cơ thể vận chuyển thời điểm, giống như là giang hà tại cả vùng đất hành tẩu, phát ra sấm rền tựa như tiếng oanh minh. Viễn cổ long lực cùng viễn cổ tượng lực 2 chủng lực lượng, đều là không cam lòng khuất phục lực lượng. Cái này 2 chủng lực lượng không ai phục ai, chúng tại Trương Diệp trong cơ thể không ngừng va chạm lấy, không ngừng giao phong lấy. Nhưng ở Trương Diệp kỳ diệu công pháp phía dưới, cái này 2 chủng lực lượng rồi lại kỳ diệu kết hợp đã đến cùng một chỗ, chúng không ngừng dung hợp lấy. 2 chủng lực lượng không ngừng va chạm cùng dung hợp, phát ra tới thanh âm càng lúc càng lớn, Trương Diệp thân thể kịch liệt chấn động. Theo loại này kịch liệt chấn động, Trương Diệp trong thân thể đủ loại tạp chất nhất thời bị 2 cổ lực lượng bức ra bên ngoài cơ thể, không ngừng chảy ra thân thể tạp chất, lại để cho Trương Diệp toàn thân đều đen xì một mảnh. Long. Theo cuối cùng một tiếng va chạm chi tiếng vang lên, Trương Diệp trong cơ thể viễn cổ long lực cùng viễn cổ tượng lực rốt cục dung hợp đã đến một khối, biến thành một loại hoàn toàn mới lực lượng. Loại này hoàn toàn mới lực lượng đã có viễn cổ tượng lực bá đạo, lại có viễn cổ long lực linh động, dị thường thần diệu. Loại này hoàn toàn mới lực lượng mới thật sự là long tượng chi lực. Trương Diệp trước kia tu luyện long tượng công, kỳ thật tu luyện đúng là viễn cổ tượng lực. Hiện tại viễn cổ long lực gia nhập vào long tượng công bên trong, Trương Diệp long tượng công rốt cục xứng đáng cái tên, chuẩn long lực lượng cùng tượng lực lượng. Trương Diệp yên lặng cảm ứng một hạ lực lượng trong cơ thể, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Loại này hoàn toàn mới lực lượng chẳng những hoàn toàn nghe theo chỉ huy của hắn, hơn nữa cải biến viễn cổ tượng lực bá đạo có thừa, linh động chưa đủ khuyết điểm. Dùng loại này chính thức long tượng chi lực thi triển đao pháp, Trương Diệp phá sơn chạm sẽ càng thêm hoàn mỹ, càng thêm đáng sợ. Trương Diệp thành công dung hợp hai chủng viễn cổ lực lượng về sau, phát giác viễn cổ long lực còn thừa lại 4 sợi. Cái này 4 sợi viễn cổ long lực tại Trương Diệp trong cơ thể vận chuyển, thỉnh thoảng tiết lộ ra một tia viễn cổ cự long chỉ môi hắn có uy áp, nếu như là võ đạo bát trọng hoặc võ đạo cửu trọng cao thủ, bọn hắn liếc là có thể nhìn ra Trương Diệp trong cơ thể viễn cổ long lực. Cái này 4 sợi viễn cổ long lực, xem ra chỉ có thể là trước phong ấn đi lên. Nếu không chúng sẽ mang đến cho ta đại phiền phải đấy. Nhưng mà phong ấn long lực cái này có thể trễ một điểm nói sau, trước mắt chuyện trọng yếu nhất, tự là dùng long tượng chi lực rèn luyện thân thể, chính thức tiến vào đến long tượng công tầng thứ 6 đi. Trương Diệp trong lòng nghĩ lấy, bắt đầu vận chuyển trong cơ thể long tượng chi lực, đối với thân thể đã tiến hành rèn luyện. Long tượng công đệ nhất tầng thứ 2 tu luyện chính là da, đệ tam tầng thứ 4 tu luyện chính là thịt, tầng thứ 5 tu luyện thì còn lại là cốt cách. Trương Diệp hiện tại muốn làm là, tự là dùng long tượng chi lực, đem toàn thân cốt cách rèn luyện một lần, hoàn thành long tượng công tầng thứ 5, tiến vào đến tầng thứ 6 đi. Long tượng chi lực tại Trương Diệp trong cơ thể tuần hoàn không ngớt, đã bắt đầu thân thể rèn luyện. Tí nỉn đinh. Trương Diệp cốt cách phát ra kim loại vang lên thanh âm. Loại này kim loại vang lên thanh âm theo Trương Diệp đầu bắt đầu, thời gian dần qua hướng lấy phía dưới tiếng nổ đi. Vang lên 9981 hạ về sau, vừa vặn đến Trương Diệp song trên bàn chân. Đinh. Theo cuối cùng từng tiếng âm hưởng lên, long tượng chi lực giống như là nước chảy, tại Trương Diệp cốt cách bên trong lưu động lấy. Long tượng chi lực có thể tại cốt cách bên trong lưu động, điều này nói rõ Trương Diệp đã hoàn thành cốt cách rèn luyện, hắn cốt cách đã trở nên so thiết còn muốn kiên, so thép còn muốn cứng rắn. Rốt cục hoàn thành cốt cách rèn luyện, tiến vào đã đến long tượng công tầng thứ 6 rồi. Trương Diệp mở mắt ra, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Chương 242, ngàn trượng cự mãng muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành. Tại mãng xả thành trên không, một mảnh cực lớn mây đen đột nhiên đến. Cái này một mảnh mây đen ngưng mà không tiêu tan, nhìn về phía trên không giống như là nhẹ nhàng phiêu miệu vân, ngược lại là như một khối hàng tỷ cân nặng cự thạch. Cái này một khối trầm trọng được đáng sợ cự thạch, tựa hồ tùy thời cũng có thể nện xuống đến, đem toàn bộ mãng xả thành nện thành mảnh vỡ. Mãng xả thành người ở bên trong, nhìn thấy đỉnh đầu cái này một mảnh mây đen, đều bị trong lòng run sợ. Cho dù là võ đạo bắt trọng cao thủ, phát giác đến cái này một mảnh mây đen, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Cái này, đây là một con giao long. Một cái kiến thức rất nhiều võ đạo bắt trọng cao thủ, cảm giác được cái này một mảnh trong mây đen cực lớn uy áp, hoảng sợ kêu một tiếng. Cái gì? Cái này phiến mây đen là một con giao long. Nghe thế cái cao thủ kêu sợ hãi, bình thường náo nhiệt dị thường mãng xà thành, đột nhiên yên tĩnh trở lại, sắc mặt của mọi người đều trở nên trắng bệnh một mảnh. Giao long chính là tương đương với chân đạo cao thủ tồn tại, mà ở mãng xà thành loại này gần nước địa phương, cho dù là chân đạo cao thủ cũng khó có thể cùng giao long địch nổi. Loại này có thể đơn giản tàn sát hàng loạt dân trong thành diệt quốc tồn tại, trong lúc đó đi tới mãng xà thành, cái này lại để cho mãng xà thành ở bên trong người có thể nào không hề e sợ. Phần phật, mãng xà thành hết thảy mọi người, đều nhanh chóng biến mất tại trên đường phố, toàn bộ mãng xà thành lộ ra trống rỗng, tựa hồ không có một người. Mãng xà thành bên trong đích một cái tinh xảo trong sân nhỏ, một cái tóc dài rủ xuống đất cô gái áo lam, lẳng lặng đứng tại sân nhỏ chính giữa. Nữ tử màu xanh nhạt sợi tóc theo gió dương nhẹ. Một tia như mây như nước khí tức theo trên người của nàng tràn ra đi, cả cái trong tiểu viện đều tràn đầy phơ phất gió mát, cùng tươi mát hơi nước. Áo lam tóc dài nữ tử yên lặng dò xét bầu trời mây đen, một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc. Tại bên cạnh của nàng, đứng đây chính là một cái cô gái che mặt. Cô gái che mặt nhìn lên trời bên trên mây đen, trong ánh mắt tất cả đều là rung động chi sắc. Tiểu thư, cái này đầu ngàn trượng mãng xà tại sao lại chạy đến mãng xà thành đến? Xem nó đằng đằng sát khí bộ dạng. Tựa hồ ý định đem toàn bộ mãng xà thành đều dẹp yên. Tóc dài nữ tử có chút thở dài một hơi, nói ra, trước đó không lâu, mãng xà đầm lầy bên trong xuất hiện một đầu trăm trượng cự mãng. Cái này đầu trăm trượng cự mãng có chứa viễn cổ cự long huyết mạch, vừa xuất hiện tiểu bị phần đông cao thủ đuổi giết. Hiện tại xem ra, cái kia trăm trượng mãng xà, rất có thể là cái này đầu ngàn trượng mãng xà hậu đại. Cái này đầu ngàn trượng cự mãng xà khí thế hung hùng, đằng đằng sát khí, rất rõ ràng là muốn đem cái này mãng xà thành dẹp yên. Cho đời sau của mình báo thù rồi. Cô gái che mặt hoảng sợ nói ra, tiểu thư, ngươi nói là, cái này đầu ngàn trượng cự mãng xà là muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành. Tóc dài nữ tử khẽ gật đầu, nói ra, xem khí thế của nó, đúng là như thế. Nó hiện tại đang tại triệu hoán hơi nước, đã có hơi nước hỗ trợ thực lực của nó sẽ sâu sắc tăng lên. Cô gái che mặt giật mình nói, tiểu thư, chúng ta đây làm sao bây giờ? Chúng ta hay vẫn là nhanh một chút ly khai nơi này đi. Cái này đầu ngàn trượng cự mãng xà thật sự là quá cường đại, tiểu thư ngươi chỉ sợ cũng không phải đối thủ của nó a. Tóc dài nữ tử khoe miệng xuất hiện mỉm cười, nói ra, ngươi cũng không cần bối rối. Cái này mãng xà thành ở bên trong vẫn có cao thủ, hiện tại bọn hắn cũng nên xuất thủ. Tóc dài nữ tử thanh âm còn không có rơi xuống, mãng xà thành trong đột nhiên bắn ra hai đạo hoàng quang. Cái này hai đạo hoàng quang tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi, giống như là hai đạo chính thức hào quang, thẳng tắp đâm tới mây đen bên ngoài. Rầm rầm. Lưỡng đạo hoàng quang chính đang cùng mây đen đánh tới cùng một chỗ, va chạm phát ra tới thanh âm, giống như là vô số chuôi cực lớn cái búa, hung hăng oanh kích đến mãng xà thành công trình kiến trúc phía trên. Một ít lâu năm thiếu tu sửa phòng ở bị cái này cổ thanh âm chấn động, nhất thời rầm rầm sụp đổ, mãng xà thành bên trong một ít hung thú điên bốn phía chạy trốn. Bên trên bầu trời, mây đen bị ánh sáng màu vàng đụng ở bên trong, nhất thời hơi khẽ chấn động, tựa hồ muốn tản ra. Mà cái kia lưỡng đạo hoàng quang cũng là bị mây đen bị đâm cho bay ngược vạn trượng, hiểm hiểm đập lấy một khỏa trăm trượng trên đại thụ. Cái kia lưỡng đạo hoàng quang, lúc này thời điểm hiện lộ ra thân hình, nhưng lại hai cái áo vàng lão giả. Hai cái này lão giả khí tức trên thân phiêu miểu mà không lường được độ, tựa hồ tùy thời cũng có thể cùng hư không tan làm một thể. Cái kia phiến mây đen tuy nhiên uy áp tứ phương, nhưng không cách nào đem khí tức của bọn hắn áp chế. Hai cái này áo vàng lão giả một cái lông mày dài, một cái hói đầu. Hai người này lập tức trở thành toàn bộ mãng xà thành tiêu điểm, ánh mắt mọi người đều tại nhìn chăm chú lên bọn hắn. Cô gái che mặt cũng nhìn rõ ràng hai người, nàng giật mình che thoáng một phát cái miệng nhỏ nhắn, nói ra, tiểu thư, cái kia lão hói đầu đầu, không phải 30 năm trước hướng ngươi cầu hôn chính là cái kia hèn mọn bị ổi lão đầu sao? Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tóc dài nữ tử cười nhạt một tiếng, nói ra, người này là cái này mãng xà thành nhị thành chủ, đương nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này rồi. Cô gái che mặt ra xong một tiếng, rất không văn nhã nhổ một bãi nước miếng, nói ra, xem hắn bộ dạng này bộ dáng, cũng dám hướng tiểu thư người cầu hôn. Thật không biết hắn là nghĩ như thế nào đấy. Đây quả thực là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga a. Chính hắn như thế nào không tìm một cái tấm gương, rất nghiêm túc chiếu thoáng một phát, nhìn xem chính mình mặt mày. Nói một câu như vậy, cô gái che mặt còn nói thêm, tiểu thư, cái này một hai chục năm qua, hướng ngươi cầu hôn người là càng ngày càng nhiều nữa à. Như mai ra người kia, nhìn về phía trên 40-50 tuổi rồi, còn mày dạn mặt dày tiếp cận ngươi. Mà đại lăng quốc chân điện một tên, cũng theo dõi ngươi, trước đó không lâu mới phái một thứ tên là lăng nhược hải tiểu tử cho ngươi tặng quà. Tiểu thư, bọn họ đều là hướng về phía sắc đẹp của ngươi mà đến đó a. Tóc dài nữ tử cười nhạt một tiếng, nói ra, bọn hắn nhìn chúng, không là của ta sắc đẹp, mà là ta tu luyện công pháp. Ta tu luyện công pháp đối với bọn họ mà nói, có nhất định được bổ ích tác dụng. Những này khó có thể đột phá bình cảnh người, sẽ đem chủ ý đánh tới trên người của ta đã đến. Cô gái che mặt thở phì phì nói, những người này đều đáng chết. Tiểu thư, nếu như bọn hắn còn dám trêu chọc ngươi, ngươi thì đem bọn hắn đều đánh chết được rồi. Tóc dài nữ tử nhìn thấy cô gái che mặt thở phì phì bộ dạng, tức cười nở nụ cười thoáng một phát. Sau đó nói, man hoang đại lục bên trên chính là như vậy, mạnh được yếu thua. Bọn họ là đem ta cho rằng kẻ yếu rồi, cho nên mới phải đưa ra nguyên một đám quá mức yêu cầu. Loại tình huống này, tựa như cái kia trăm trượng cự mãng xà, vừa xuất hiện tiểu đã bị đổi giết. Mà trái lại, trăm trượng cự mãng xà nhìn thấy người, cũng sẽ biết trước tiên nuốt xuống dưới nói sau. Trong lúc này không có gì đạo lý có thể nói đấy. Cho nên a, ngươi cũng không cần phải sinh khí. Cô gái che mặt lắc đầu, nói ra, tính tình của ngươi thật sự là quá tốt rồi, thật tốt quá. Tiểu thư a, làm người phải có một điểm tính tình mới được đấy. Ngươi tiếp tục như vậy, rất nhiều người thậm chí nghĩ khi dễ ngươi. Tóc dài nữ tử cười nhẹ một tiếng, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên bên trên bầu trời lại chuyển tới ù ù nổ mạnh. Nguyên lai, tại hai nữ lúc nói chuyện, cái kia hai cái áo vàng lão giả, lần nữa cùng mây đen đối với đụng vào nhau. Cái này đoàn mây đen đúng là ngàn trượng cự mãng biến thành, hư vô phiêu miểu hơi nước tại ngàn trượng cự mãng dưới sự khống chế, hóa thành đủ loại lợi hại vũ khí, làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi công kích. Hai cái áo vàng lão giả thực lực cường hành, nhưng ở cái này đầu ngàn trượng cự mãng trước mặt, cũng là bó tay bó chân, không có một thân lợi hại bổn sự cũng không cách nào thi triển đi ra. Rầm rầm rầm oanh. Ngàn trượng cự mãng cùng áo vàng lão giả đụng nhau phát ra tới thanh âm, đem đại địa đều chấn đắc nhảy. Đáng sợ hơn chính là, kinh lực đụng nhau phía dưới, mây đen bên trong vậy mà xuất hiện một mảnh dài hẹp tia chớp. Những này cánh tay lớn nhỏ tia chớp là vốn lượn mà ra, giống như là ác ma vươn nó móng vuốt sắc bén, khổng lồ mãng xà thành tùy thời cũng có thể bị nó bẻ vụn. Mây đen chậm rãi hướng phía mãng xà thành ép xuống. Mây đen áp thành rụt tồi. Tiểu thư, chúng ta muốn làm sao bây giờ? Cô gái che mặt chứng kiến kinh khủng như vậy cảnh tượng, nhịn không được lên tiếng hỏi một câu. Tóc dài nữ tử mỉm cười, nói ra, không sao. Nói một câu như vậy, nàng như có điều suy nghĩ nói, cái này đầu ngàn trượng cự mãng không hổ là viễn cổ cự long hậu đại. Trong cơ thể viễn cổ long lực thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, nương tựa theo hơi nước chi uy, hai cái nửa bước chân đạo cao thủ, đều không thể cùng nó chống lại. Cô gái che mặt nhìn thấy tóc dài nữ tử chấn định dị thường, cũng tiểu buông lòng xuống. Vừa cười vừa nói, tiểu thư, ngươi tu luyện cửu thiên nhu thủy quyết, tìm hiểu chính là thủy lực lượng. Mà cái này giao long lực lượng cũng phần lớn đến từ chính nước, nếu như ngươi có thể có được giao long lực lượng, như vậy ngươi cửu thiên nhu thủy quyết, rất nhanh là có thể tu luyện tới đại thành rồi. Tóc dài nữ tử ánh mắt có chút lóe lên, sau đó lắc đầu nói ra, nào có dễ dàng như vậy. Giao long thực lực có thể so với chân đạo cao thủ, nó trên người máu huyết, cho dù là chân đạo cao thủ cũng không cách nào lấy được, dùng thực lực của ta tìm chúng chẳng khác gì là tự tìm đường chết. Cô gái che mặt thất vọng nói, như vậy a? Nếu như tiểu thư có thể có được giao long chi lực tìm hiểu thoáng một phát thì tốt rồi. Đem cửu thiên nhu thủy quyết tu luyện tới đại thành về sau, tiểu rốt cuộc không cần để ý tới những cái kia con ruồi cùng con cóc rồi. Long long long. Ngay tại hai nữ nói chuyện công phu, cái kia phiến mây đen lại ép xuống tầm hơn 10 trượng, cách mãng xà thành chỉ có hơn 200 trượng rồi. Cái này phiến cực lớn mây đen, phát ra cái chủng loại kia đáng sợ uy áp, làm cho cả mãng xà thành đều bị run rẩy. Lúc này, một thanh âm theo bên trên bầu trời truyền xuống dưới, lão phu chính là mãng xà thành đại thành chủ cha Hào Phóng. Thứ Ly tiên tử, ta biết rõ ngươi ở dưới mặt. Hiện tại cái này đầu ngàn trượng cự mãng ý định hủy diệt mãng xà thành. Kính xin Từ Ly tiên tử ra tay, giúp bọn ta vượt qua lúc này đây cửa ải khó, cứu cứu mãng xà thành ở bên trong mấy trăm vạn cái nhân mạng. Cô gái che mặt hoảng sợ nói ra, tiểu thư, ngàn vạn không muốn để ý tới hắn. Chúng ta còn là mình chạy được rồi, dù sao cái này mãng xà thành ở bên trong cũng không có nhiều người tốt. Tóc dài nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta tu luyện cửu thiên nhu thủy quyết đã đến một cái bình cảnh, trong thời gian ngắn khó có thể tiến bộ. Cái này đầu ngàn trượng cự mãng giỏi về không nước. Ta chính dễ dàng theo hắn trên người lĩnh ngộ thoáng một phát khống thủy thuật, hy vọng có thể mượn này xác minh thoáng một phát cửu thiên nhu thủy quyết. Đang khi nói chuyện, nàng tóc xanh không gió tự dương. Theo tóc xanh giơ lên, buộc ở tóc xanh bên trên một đầu hồng lăng, trong lúc đó bay tới tay phải của nàng phía trên, một cổ nồng đậm hơi nước tức tràn ngập tại chỗ. Bá. Chương 243, mượn nguyên âm dùng một lát. Thân thể bay đến hơn 200 trượng cao giữa không trung, tóc dài nữ tử trong tay hồng lăng vung lên. Trong hư không hơi nước vậy mà phong tuân ra mà đến, hóa thành một đạo dài chừng 10 trượng roi, sau đó rút đến đó đóa mây đen phía trên. Long. Cái kia đóa mây đen bị tóc dài nữ tử roi rút chúng, có chút chấn run lên một cái, đủ loại quái dị thanh âm, trong lúc đó theo trong mây đen truyền ra. Theo loại này quái dị thanh âm xuất hiện, cái này đóa một mực cứng lại giống như thạch đầu mây đen, nhất thời tung động, ẩn ẩn lộ ra một đạo chiều cao ngàn trượng bóng dáng. Chứng kiến tóc dài nữ tử biểu hiện, mãng xà thành hai vị thành chủ trên mặt đều lộ ra rung động chi sắc. Cái này đầu ngàn trượng cự mãng xà lệ hại vô cùng, đàng vân giá vũ, hô phong hoán vũ chính là chúng bản năng. Không có nghĩ đến cái này tóc dài nữ tử lại có thể dựa vào chính mình tu vi, ngạnh xanh xanh đem ngàn trượng cự mãng xà mây trôi cướp đoạt mất. Loại này bổn sự, đã rất xa vượt ra khỏi nhị vị thành chủ tưởng tượng rồi. Tốt. Mãng xà thành đại thành chủ đồng tử có chút co rụt lại, hét lớn một tiếng nói ra, Từ Ly tiên tử thật bản lãnh. Thỉnh chịu đựng, chúng ta lập tức phát động công kích. Tóc dài nữ tử khẽ gật đầu, không nói gì. Long thiên sinh là có thể không nước, cái này đầu ngàn trượng cự mãng vừa rồi mượn hơi nước làm ra đủ loại công kích, dù cho hai cái nửa bước chân đạo cao thủ, cũng ngăn cản không nổi. Mà tóc dài nữ tử dựa vào trên tay hồng lăng, còn có đau khổ tu luyện mà thành cửu thiên nhu thủy quyết, ngạnh xanh xanh cùng ngàn trượng cự mãng tranh đoạt hơi nước, này mới khiến ngàn trượng mãng xà khống chế mây đen tản ra. Hơi nước chính là ngàn trượng cự long lợi hại nhất vũ khí. Chỉ cần có thể đem hơi nước thanh trừ, ngàn trượng cự mãng thực lực sẽ sâu sắc cắt giảm. Long long long long. Mãng xà thành lưỡng vị thành chủ, nhìn thấy mây đen có chút tản ra về sau, hai người trên mặt đều lộ ra sắc mặt vui mừng, riêng phần mình đánh ra hai quyền. Chân đạo cao thủ điểm mạnh, ngay tại ở lực lượng tinh thần cùng trong cơ thể tiên thiên chân khí. Lực lượng tinh thần có thể câu thông thiên địa, chân đạo cao thủ dựa vào cường hãn lực lượng tinh thần, cùng trong cơ thể tiên thiên chân khí, có thể mượn một bộ phận thiên địa lực lượng công kích địch nhân. Mãng xà thành hai vị thành chủ không có tiến vào đến chân đạo, nhưng bọn hắn dù sao cũng là nửa bước chân đạo cao thủ, thuyên chuyển một tia thiên địa lực lượng vẫn là có thể đấy. Hai người đánh ra đến bốn quyền, ẩn chứa đáng sợ thiên địa đại lực, quyền kinh vừa ra, trên bầu trời mây trôi đều bị gạt ra, hư không tựa hồ cũng bị đánh ra một đạo vết thương. Ngàn trượng cự mãng bị tóc dài nữ tử kiềm chế về sau, thân hình thoáng qua trì trệ. Tiểu là như vậy một trì trệ, nó nhất thời bị đánh trúng một quyền, đáng sợ quyền kình đem nó hơn 1000 trượng thân thể đánh cho hỗn loạn. Ngâm. Ngàn trượng cự mãng giống lớn một tiếng. Trăm trượng cự mãng giống to đã có thể đánh chết võ đạo thất trọng cao thủ, ngàn trượng cự mãng tiếng hô, so về trăm trượng cự mãng tiếng hô đâu chỉ lợi hại gấp trăm lần. Tiếng giống to này phía dưới, toàn bộ mãng xà thành đều bị giống được rung động đống núc nhích, ở vào ngàn trượng cự mãng xà phía dưới võ giả, đều bị một tiếng này giống to sống sờ sờ đánh chết. Ân. Tóc dài nữ tử khỏe miệng tràn ra tơ máu. Nàng băng lấy trong tay tại hồng lăng, cùng ngàn trượng cự mãng tranh đoạt hơi nước. Cơ hồ là dựa vào một đã chi lực cùng ngàn trượng cự mãng liều mạng. Ngàn trượng cự mãng xuất kỳ bất ý một giống, chấn đắc nàng tức giận huyết trì trệ, thoáng cái tiểu bị thương. Tóc dài nữ tử bị thương, mãng xà thành hai vị thành chủ cũng không chịu nổi. Ngàn trượng cự mãng tiếng giống to này, chủ yếu tiểu là sông của bọn hắn đến, một tiếng giống to phía dưới lưỡng vị thành chủ đều hộc ra ngụm máu tươi, trong cơ thể huyết khí sôi trào không ngớt. Hai vị thành chủ căn bản là không rảnh đi để ý tới thương thế của mình. Hai người không hẹn mà cùng đã phát động ra công kích. Ngàn trượng cự mãng thực lực tuy nhiên cường hãn, nhưng nó ngâm gọi thời điểm hay là muốn cách bên trên một chút thời gian đấy. Điểm này điểm thời gian, đầy đủ bọn hắn làm rất nhiều sự tình rồi. Long long long long. Mãng xà thành lưỡng vị thành chủ đã phát động ra liều chết công kích, đối mặt loại này lăng lệ ác liệt cực kỳ công kích, dù là ngàn trượng cự mãng thực lực có mạnh hơn nữa hung hãn, cũng có chút tiêu chịu không nổi rồi, nó một bên gào thét lớn. Một bên chậm rãi rời đi mãng xà thành trên không. Ba người một mãng bên cạnh phi vừa đánh, thời gian cũng không lâu cũng đã bay ra mấy vạn dặm xa, xâm nhập đã đến trong ao đầm. Đi vào đầm lầy không lâu, vô cùng vô tận hơi nước tiểu mãnh liệt mà đến, đem ba người đều giấu không có. Không tốt. Mãng xà thành đại thành chủ hét lớn một tiếng, nói ra, mãng xà đầm lầy bên trong hơi nước sung túc, thích nghi nhất ngàn trượng cự mãng tác chiến. Chúng ta cùng nó liều mạng. Hô. Hai vị thành chủ một bàn tay kết hợp cùng một chỗ, sau đó đại thành chủ bàn tay hư hư nhấn một cái, một chỉ cực lớn bàn tay lập tức xuất hiện tại bên trên bầu trời, hung hăng hướng phía ngàn trượng cự mãng chụp được. Một trường này, chính là nhị vị nửa bước chân đạo cao thủ hợp lực một kích, giống như là bầu trời đột nhiên ngược lại sụp đổ xuống. Không nói cự bàn tay uy lực, chỉ cần là cái loại này đáng sợ khí thế, thì có không chiến mà khuất địch chi uy. Mãng xả thành hai người đồng thời đã phát động ra mạnh nhất công kích. Mà một mực áp chế ngàn trượng cự mãng tóc dài nữ tử, cũng là đã phát động ra công kích của mình thủ đoạn. Trong tay nàng hồng lăng vung lên, hóa thành một đạo dài chừng 10 trượng ánh sáng màu đỏ, hướng phía ngàn trượng cự mãng bay tới. Nàng một kích này nhìn về phía trên không có bất kỳ uy lực, nhưng hai vị thành chủ trụ được đến cự trượng, đều vô ý thức tránh được nàng hồng lăng. Tựa hồ cái này hồng lăng phía trên, có cái gì đáng sợ đồ vật. Ngàn trượng cự mãng biết rõ cái này ba người đã là dốc sức liều mạng rồi, nó hét lớn một tiếng. Một đầu cực lớn cái đuôi kẹp lấy tiếng sấm nổ mạnh, kẹp lấy loáng thoáng tia chớp, hung hăng rút hướng ba người. Oeng. Ba người một mãng toàn lực liều mạng phía dưới, phát ra tới thanh âm nếu như thực chất quyết tán, phương viên trăm dặm động vật đều bị sống sờ sờ đánh chết, cỏ cây cũng ở đây một tiếng thanh âm đáng sợ bên trong, trở nên nát bấy. Tán tràn ra tới sức lực khí giống như là cụ phong quét qua bầu trời phương viên trăm dặm bạch khí cùng sương mù, trong chốc lát biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một vòng liệt nhật sáng loáng xuất hiện tại bên trên bầu trời. Ngâm. Ngàn trượng cự mãng đã trúng ba người một kích, bên trên bầu trời rớt xuống mấy chục khối lân thiến, trên thân thể máu tươi như là nước suối phun ra đến. Bị đau phía dưới, ngàn trượng cự mãng phát ra một tiếng kinh thiên động địa ngâm gọi, sau đó nó ánh mắt lạnh như băng hung hăng nhìn chằm chằm ba người liếc, đuôi dài bãi xuống, xuống phương phóng đi, đem cái kia trăm trượng cự mãng thi thể mang theo, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mãng xả thành lưỡng vị thành chủ cùng tóc dài nữ tử, ba người đều bị chấn đắc bay ngược mấy vạn trượng, trong miệng máu tươi như cuồng bắn ra, ba người đều nhận lấy rất nặng thương thế. Vù vù. Mãng xà thành hai người không rên một tiếng, triển khai thân hình hăng hái chạy về mãng xà thành. Tại vừa rồi liều mạng bên trong, hai người thương thế đều cực kỳ nghiêm trọng, bọn hắn thiết yếu lập tức phản hồi mãng xà thành, lợi dụng cất chứa mà đến các loại dược vật đến chữa thương. Trước khi đi, mãng xà thành nhị thành chủ xa xa nhìn tóc dài nữ tử liếc, trong ánh mắt chớp động lên một tia kỳ dị thần sắc. Lưu ý đến nhị thành chủ loại này thân sắc, đại thành chủ khẽ lắc đầu, dùng bí kỹ truyền âm nói, nhị đệ, ngươi hay vẫn là thiếu đánh nữ nhân này chủ ý. Nữ nhân này vừa rồi dựa vào một đã chi lực, ngạnh xanh xanh áp chế ngàn trượng cự mãng, thực lực cao thầm mặt chắc. Nàng tu luyện cửu thiên nhu thủy quyết, khí mạch trầm sâu lại thiện trường tại chữa thương, đừng nhìn nàng hiện tại bị thương, thực đánh nàng tuyệt đối sẽ không nhược tại chúng ta. Chúng ta hay vẫn là chạy nhanh phản hồi mãng xà thành chữa thương cho thỏa đáng. Nhị thành chủ không có cam lòng nhẹ gật đầu. Hắn tu luyện công pháp đã đến bình cảnh chỗ, nếu như không tiếp tục pháp đột phá lời mà nói, hắn tối đa chỉ có 20-30 năm tuổi thọ rồi. Chính là bởi vì như thế, hắn mới đánh cái này tóc dài nữ tử chủ ý. Hắn vốn ý định, thừa dịp cái này tóc dài nữ tử bị thương thời điểm, cưỡng ép đem nàng chế ngự. Sau đó nghĩ biện pháp hấp thu nàng nguyên âm chi khí, một lần hành động đột phá bình cảnh, tiến vào đến chân đạo chi cảnh. Nhưng cái này tóc dài nữ tử vừa rồi biểu hiện, lại để cho hắn nhất thời không dám vọng động. Ngàn trượng cự mãng chỉ kém một ít, tiểu có thể trở thành giao long. Lợi hại như vậy cự mãng, nữ nhân này lại có thể dựa vào một đại chi lực một mực ngăn chặn, loại thực lực này cho dù ở nửa bước chân đạo bên trong, cũng là đỉnh tiêm được rồi. Dù cho hai vị thành chủ lại tự phụ, lại cũng không dám tùy tiện đi treo chọc cái này cao thâm mặt chắc nữ nhân. Tóc dài nữ tử không có lập tức phản hồi mãng xà thành, thân hình của nàng rơi xuống một tảng đá phía trên, hai mắt nhắm nghiền hiểu rõ lấy chiến đấu mới vừa rồi. Vừa rồi một trong chiến đấu, nàng cũng nhận được rất nặng thương thế, nhưng nàng thực sự thấy được ngàn trượng cự mãng khống thủy thuật, từ đó lĩnh ngộ đã đến không ít bí quyết. Nếu như có thể đem một ít mấu chốt chỗ hiểu thông, thực lực của nàng chắc chắn có chỗ tinh tiến. Đột nhiên, tóc dài nữ tử hai mắt trợn mắt, quắc khẽ, ai? Không có người trả lời, mấy chục cành mũi tên dài lặng yên không một tiếng động phong tới. Những này trường trên tên hiển nhiên có khắc nào đó trận pháp, phi hành chẳng những không có thanh âm, hơn nữa tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi, rất xa vượt ra khỏi thanh âm tốc độ. Tóc dài nữ tử sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, trong tay hồng lăng dương lên, cái này mấy chục cành mũi tên dài nhất thời bị hồng lăng quấn ở bên trong, hóa thành bột phấn. Tóc dài nữ tử tuy nhiên đem mũi tên dài hóa giải rồi, nhưng những này trường trên tên ẩn chứa thật lớn lực đạo. Bị cái này mấy chục cành mũi tên dài bên trên lực đạo một kích, nàng vừa mới bình tĩnh trở lại khí huyết nhất thời lại lật đằng, khóe miệng lần nữa chảy ra máu tươi. Lúc này thời điểm, một thanh âm tiếng nổ, ha ha ha ha. Thứ Ly tiên tử, chúng ta lại gặp mặt. Tiên tử vừa rồi đại triển thần uy, đem ngàn trượng cự mãng đều đánh bại, để ở hạ tốt không bội phục a. Theo thanh âm, một cái lưng đeo trường kiếm áo trắng trung niên nhân chậm rãi đi ra. Này người khí tức trên thân trầm hùng cực kỳ, rõ ràng là một người, nhưng cho người cảm giác nhưng lại một ngọn núi. Tóc dài nữ tử nhìn thoáng qua người tới, chậm rãi nói, Mai Vân Thiên, ngươi vốn là dùng mũi tên dài thăm dò thương thế của ta, sau đó lại chạy đến ngăn chặn đường lui của ta. Ngươi bụng dạ khó lường. Mai Vân Thiên ha ha cười cười, nói ra, bản thân nào dám đối với Từ Ly tiên tử bụng dạ khó lường a? Ta là gặp Từ Ly tiên tử bản thân bị trọng thương, muốn tiên tử tiếp trở về trị liệu thoáng một phát thương thế, thuận tiện chiếu cố ngươi một chút mà thôi. Bản thân nhất cử nhất động, đều là xuất phát từ chân tâm đó a. Tóc dài nữ tử nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói ra, Mai gia phí hết thật lớn tâm huyết, mới bồi dưỡng được ba cái võ đạo cửu trọng cao thủ. Hiện tại xem ra, các ngươi gia tộc tâm huyết nhất định là uổng phí được rồi. Mai Vân Thiên ha ha cười cười, nói ra, Từ Ly tiên tử xem ra thương thế có chút quá nặng rồi, nói chuyện đều có điểm trật tự không rõ rồi. Có ai không, cho ta đem Từ Ly tiên tử viện trở về. Theo Mai Vân Thiên thanh âm, tóc dài nữ tử sau lưng rồi đột nhiên xuất hiện hai cái lão giả. Hai cái này lão giả khí tức trên thân đồng dạng cường đại, vậy mà cũng là võ đạo cửu trọng đại cao thủ. Mai Vân Thiên bất động thanh sắc đem sau lưng trường kiếm rút xuống, trong nội tâm một hồi vui sướng. Hắn đã vây ở võ đạo cửu trọng hậu kỳ đã lâu rồi, một mực đều đang tìm đột phá cơ hội. Hiện tại, đại cơ hội tốt ngay tại trước mắt, chỉ cần đem cái này thương thế rất nặng nữ tử bắt xuống, hắn dĩ nhiên là có thể thu hoạch đối phương nguyên âm. Do đó một lần hành động đột phá đến võ đạo cửu trọng đỉnh phong, bắt đầu vấn đỉnh chân đạo. Hô! Mai ra hai cái lão giả vừa mới xuất hiện, một đạo hồng quang bỗng nhiên cuốn hướng về phía bọn hắn. Cái này một đạo hồng quang tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa tại ánh sáng màu đỏ nhấp nhoáng thời điểm, đầy trời hơi nước đột nhiên xuất hiện, cho dù bọn họ có tinh thần lực, cũng thì không cách nào phản ứng qua được đến. Hai cái lão giả vốn là cảm giác được chính mình toàn thân bị một cổ cường hoành lực lượng tinh thần tập trung. Sau đó vô cùng hơi nước cứng lại đã đến bọn hắn thân thể chung quanh. Bọn hắn ngay ngắn hướng hét lớn, vừa mới muốn bước ra trở ra, thoát ly hiểm cảnh, một đạo hồng quang đã quyến quân chúng bọn hắn. Giáp giáp. Hai cái võ đạo cửu trọng đại cao thủ, bị ánh sáng màu đỏ lập tức, toàn thân cốt cách cùng kinh mạch nhất thời từng khúc nghiền nát, lúc này khí tuyệt bỏ mình. A. Mai Vân Thiên mắt thấy hai gia tộc đại cao thủ lập tức bỏ mình, nhất thời tròn mắt muốn nước, trường kiếm chấn động, hai đóa chín cái cánh hoa hoa mai rồi đột nhiên xuất hiện. Lập tức ấn hướng về phía tóc dài nữ tử. Tóc dài nữ tử một lần hành động đánh chết hai cái võ đạo cửu trọng cao thủ về sau, khóe miệng lần nữa chảy ra máu tươi. Nhìn thấy đối phương phát tới hai đóa chín múi hoa mai, trong tay nàng hồng lăng đống nhiên một cuốn, thi triển ra xảo diệu thủ pháp, đem bên trong một đóa chín múi hoa mai vứt qua một bên đi. Sau đó ngạnh xanh xanh tiếp nhận còn lại cái kia một đóa. Oeng. Tóc dài nữ tử tiếp nhận chín múi hoa mai, nhịn không được hộc ra một ngụm máu tươi. Nàng cùng ngàn trượng cự mãng liều mạng về sau, thương thế vốn cũng đã rất nặng rồi. Tiếp nhận mấy chục cành mũi tên dài, lại ra tay đánh chết hai cái võ đạo cửu trọng cao thủ về sau, thương thế tiểu nghiêm trọng hơn. Mà bây giờ thật đón đỡ tiếp theo đóa chín mũi hoa mai, nàng áp xuống tới thương thế nhất thời tiểu phát tác. Ha ha ha ha. Từ Ly tiên tử, ngươi giết ta gia tộc hai cái cao thủ, ta chỉ có thể là hướng ngươi mượn nguyên âm dùng một lát rồi. Mai Vân Thiên tại vừa rồi liều mạng bên trong, cũng thân bị trọng thương. Bất quá thương thế của hắn so về tóc dài nữ tử muốn nhẹ hơn rất nhiều, nhìn thấy tóc dài nữ tử nhịn không được thổ huyết, hắn nhất thời đại cười. Nghe Mai Vân Thiên làm càn cười to, tóc dài nữ tử lông mày có chút. Vâng! Lại một tiếng vang thật lớn truyền đến. Nguyên lai, bị tóc dài nữ tử xảo diệu thủ pháp, vứt qua một bên đi cái kia đóa chín múi hoa mai, vậy mà bay đến mấy trăm trượng bên ngoài một cái giữa hồ nổ tung, nhấc lên đầy trời bằng nước. Lúc này thời điểm, một kiện lại để cho Mai Vân Thiên cùng tóc dài nữ tử đều cảm giác được ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy cái này hồ nước trung ương, một đạo nhân ảnh vậy mà theo trong hồ nước phóng lên trời, hóa thành một đạo vòi rồng xa xa lướt đi đến. Cái loại này huyền diệu thân pháp lại để cho Mai Vân Thiên cùng tóc dài nữ tử đều có chút biến sắc. Chương 244, liên thủ giết địch. Cái này theo giữa hồ lướt đi đến người, đúng là Trương Diệp. Đem Long Tượng công tu luyện đến tầng thứ 6 về sau, Trương Diệp vận chuyển Long Tượng chi lực, thi triển ra một loại phong ấn bí thuật, đem bốn sợi viễn cổ long lực cho phong ấn. Trương Diệp thi triển đi ra loại này bí thuật, chính là theo chân điện trong tàng thư các đạt được, phong ấn về sau trừ phi là chân đạo cao thủ, nếu không ai cũng nhìn không ra hắn người mang viễn cổ long lực. Vừa mới phong ấn tốt rồi viễn cổ long lực, Trương Diệp chợt nghe đến trên đỉnh đầu truyền đến kịch liệt chấn động, chính giữa ẩn ẩn hiệp tạp lấy tiếng long ngâm. Trương Diệp giật mình, biết rõ cái kia ngàn trượng cự mãng đang tại cùng cao thủ chém giết. Trương Diệp hiện tại trốn ở dưới mặt đất trăm trượng chỗ, cho dù là ngàn trượng cự mãng cũng không cách nào phát hiện hắn. Bởi vậy Trương Diệp không thèm quan tâm đến lý lẽ hội thượng diện chém giết, toàn tâm toàn ý tìm hiểu lấy viễn cổ long lực ảo diệu, tính toán đợi trận này đại chiến sau khi chấm dứt, lại nên ngang đi ra mãng xà đầm lầy. Tuyệt đối không nghĩ tới chính là, ngàn trượng cự mãng đã đi ra về sau, thượng diện vậy mà lại đã xảy ra một hồi đại chiến. Trận này đại chiến thậm chí ngay cả Trương Diệp đều bị liên lụy. Trương Diệp tĩnh ngồi dưới đất trăm trượng bên ngoài, cảm giác được một cổ cực kỳ đáng sợ kim tinh chi khí, đột nhiên từ phía trên đâm đến. Loại này kim tinh chi khí lăng lệ ác liệt phi thường, Trương Diệp tại rơi vào đường cùng, đành phải theo dưới nền đất chui ra. Vân theo long, phong tòng hổ. Trương Diệp lĩnh ngộ đến đi một tí viễn cổ long lực ảo diệu về sau, hắn tại bộ pháp bên trên tạo nghệ sâu sắc tăng lên, hành vân bộ đã sớm đột phá trung cấp bộ pháp cực hạn. Lúc này Trương Diệp thi triển đi ra thân pháp, có không gian phong bạo cái chủng loại kia ý vận, lại có viễn cổ cự long linh động, cho dù là võ đạo cửu trọng cao thủ nhìn thấy, cũng đến nỗi giật mình. Trương Diệp thân trên không trung, xa xa tiểu thấy được hai người. Xa xa cảm ứng được hai người này khí tức, Trương Diệp cả kinh không phải chuyện đùa. Hắn cảm giác được, hai người này từng cái đều là võ đạo tông sư cấp đích nhân vật, mỗi người khí tức trên thân đều đáng sợ tới cực điểm. Chạy! Trương Diệp trong nội tâm bỗng nhiên đã hiện lên ý nghĩ này. Nhưng ý nghĩ của hắn vừa mới xuất hiện, cũng cảm giác được một loại tuyệt đại nguy hiểm, ánh mắt của hắn ánh mắt xéo qua rõ ràng chứng kiến, cái kia áo trắng trung niên nhân trong tay trường kiếm chấn động, một đạo cực kỳ đáng sợ kiếm khí lăng không mà đến. Cơ hồ từng cái võ giả đều có thể tồi phát ra kiếm khí. Nhưng có thể tồi phát ra kiếm khí, tiến hành cự ly xa đả thương người, đây cũng không phải là bình thường võ giả có thể được rồi. Cái này áo trắng trung niên nhân khoảng cách Trương Diệp khoảng chừng hơn 30 trượng, nhưng người này tiện tay một kiếm, kiếm khí tiểu phá vỡ hơn 30 trượng hư không, loại này bổn sự lại để cho Trương Diệp đều kinh hãi. Bá. Không kịp nghĩ nhiều, Trương Diệp thân hình như là một đầu long giống như, tại giữa không trung đột nhiên vặn vẹo mấy cái, chính chính tránh thoát cái này một cái lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí. Chứng kiến Trương Diệp rõ ràng tránh thoát kiếm khí của mình, áo trắng trung niên nhân trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, trên tay chấn động, vậy mà lần nữa phát ra kiếm khí. Lúc này đây ra tay đối phó tóc dài nữ tử, thuộc về bí mật hành động, là tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài đấy. Trương Diệp cái này đột nhiên xuất hiện người, phải chém giết sạch mới được. Lúc này đây, áo trắng trung niên nhân trọn vẹn phát ra năm đạo kiếm khí. Cái này năm đạo kiếm khí mỗi một đạo đều là dị thường lăng lệ ác liệt, mỗi một đạo tốc độ đều nhanh như thiểm điện. Đáng sợ hơn chính là, năm đạo kiếm khí tạo thành một cái tuyệt diệu phối hợp, chính chính khoa cứng Trương Diệp cao thấp phải trái, vô luận Trương Diệp tránh hướng cái kia một bên, không cách nào đào thoát. Tử vong khí tức lập tức bao phủ Trương Diệp. Tại đây sinh tử một đường thời khắc, Trương Diệp ý nghĩ trở nên dị thường linh hoạt. Cái kia cường hãn cực kỳ ngộ tính, lúc này thời điểm phát huy vô cùng tinh tế thể hiện rồi đi ra. Hắn kia chớp đã đoán được năm đạo kiếm khí phương hướng vị trí, lại tia chớp nghĩ ra ứng đối phương pháp, cuối cùng thân hình của hắn bỗng nhiên đứng yên tại trong hư không, thân thể có chút khẽ cong. Ba ba ba ba ba. Năm đạo lăng lệ ác liệt cực kỳ kiếm khí, theo Trương Diệp hai vai, hai chân cùng đỉnh đầu bay qua, đem sau lưng hồ nước chém ra năm đạo hơn 10 trượng lớn lên lỗ hổng, năm đạo nước tường phóng lên trời. Ân. Trương Diệp dễ dàng lại tránh được năm đạo kiếm khí, áo trắng trung niên nhân trên mặt nhất thời lộ ra một tia rung động chi sắc. Trương Diệp vừa rồi động tác nhìn như đơn giản, nhưng nếu như không có xuất chúng nhãn lực, không có cường hãn nộ tính, không có cực lớn mật lượng, là tuyệt không dám đứng yên ở tại chỗ đấy. Trương Diệp vô cùng đơn giản một cái đứng yên động tác, bày ra nhãn lực, nộ tính cùng đảm lượng, lại để cho áo trắng trung niên nhân đều cảm giác được hoảng sợ. Tóc dài nữ tử cũng nhìn thấy Trương Diệp biểu hiện cũng là lắp bắp kinh hãi. Thiên tư của nàng nộ tính đều cực kỳ xuất chúng, tự mình một người tu luyện, cũng có thể tu luyện tới người khác muốn cũng không dám muốn độ cao. Nhưng cho dù là coi hắn nộ tính, thực sự không có ngờ tới Trương Diệp vậy mà có thể như thế tránh thoát năm đạo kiếm khí. Trương Diệp vừa rồi vô cùng đơn giản thoáng một phát đứng yên, thật sự là quá khéo diệu, quá kinh diễm rồi. Đã hiện lên năm đạo kiếm khí, Trương Diệp ánh mắt dừng lại ở nữ tử kia trên người. Chứng kiến cái này áo lam tóc dài nữ tử, Trương Diệp trong nội tâm không khỏi cú sốc thoáng một phát, nghĩ ngợi nói, nữ tử này, rõ ràng tiểu là giáp trùng Thánh Sơn gặp được thực lực kia cường hãn tóc dài nữ nhân A. Bất quá nữ nhân này tình huống nhìn về phía trên rất không ổn, tựa hồ đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Trương Diệp đánh giá tóc dài nữ tử lúc, cái này tóc dài nữ tử cũng đánh giá Trương Diệp. Trương Diệp rõ ràng cảm giác được đối phương lực lượng tinh thần sẹn. Một giọng nói ngọt ngào mà bình tĩnh thanh âm, tại Trương Diệp bên tai tiếng nổ, ngươi không phải người này đối thủ, thừa dịp ta hiện tại áp chế hắn, ngươi hay vẫn là chạy nhanh trốn chạy để khỏi chết ra phiền toái, ngươi hướng vệ quốc đi một chuyến, đem của ta cái chết tin tức thông chi vệ quốc từ ly ra, tiểu nói từ ly cung thất tuần đã chết. Mặt khác, thỉnh đến mãng xả thành cáo chi thoáng một phát thị nữ của ta, tiểu nói ta đã ra ngoài du lịch rồi. Trương Diệp trong nội tâm chấn động, biết rõ cái này tóc dài nữ tử, đang tại dùng truyền âm bí kỹ đối với chính mình nói chuyện. Từ ly cung thất tuần, có lẽ tiểu là cái này tóc dài nữ tử tên, theo nàng dòng họ đến xem, chính là vệ quốc hoàng tộc từ ly ra người. Mà từ nay về sau nữ truyền âm bên trong, Trương Diệp lại cảm thấy đối phương hẳn phải chết chi tâm, một đoạn này truyền âm, có lẽ chính là nàng di ngôn rồi. Cái này áo trắng trung niên nhân lợi hại cực kỳ, hẳn là võ đạo cửu trọng trung kỳ hoặc hậu kỳ đại cao thủ. Hiện tại nữ tử này đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng rồi, không bao giờ nữa là người này đối thủ. Ta nên ném nữ tử này trốn chạy để khỏi chết, hay vẫn là lưu lại chém giết cái này áo trắng trung niên nhân đâu này? Trương Diệp trong nội tâm rất nhanh chuyển động ý niệm trong đầu. Nhưng hắn còn không có nghĩ ra kết quả, chỉ cảm thấy thân thể siết chặt, cái kia áo trắng trung niên nhân khí thế đột nhiên đã tập trung vào hắn. Áo trắng trung niên nhân dùng khí thế đã tập trung vào Trương Diệp, đang muốn lại một lần nữa ra tay đem Trương Diệp chém giết. Nhưng lúc này thời điểm, tóc dài nữ tử khí thế đột nhiên chăm chú đã tập trung vào hắn. Tóc dài nữ tử vừa rồi cho rằng Trương Diệp là cùng áo trắng trung niên nhân một đám, cho nên hắn ra tay công kích. Lúc này thời điểm nàng nhìn thấy Trương Diệp cũng không phải áo trắng trung niên nhân một đám, ở đâu còn cho phép hắn lần nữa ra tay. Tóc dài nữ tử bản thân bị trọng thương phía dưới, luân phiên tác chiến, đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Nhưng nàng dù sao cũng là nửa bước chân đạo cao thủ, dù cho thương thế lại lần nữa, ý nguyên có vô cùng thủ đoạn công kích. Áo trắng trung niên nhân bị đối phương khí thế tập trung, không thể không toàn tâm thần ứng phó. Nữ nhân này thương thế đã rất nặng rồi, đối đãi ta thu thập nàng, lại tiêu diệt tiểu tử kia cũng không muộn. Áo trắng trung niên nhân trong lòng nghĩ lấy, đang muốn ra tay. Gặp. Lúc này thời điểm, một đạo ngưng mà không tiêu tan đao khí, xa xa theo áo trắng trung niên nhân sau lưng mà đến. Cái này một đạo đao khí tại áo trắng trung niên nhân trong mắt, lộ ra có chút nhỏ yếu. Nhưng đao khí bên trong ẩn chứa cái chủng loại kia lực cắn ướt, nhưng lại để cho áo trắng trung niên nhân chấn động. Áo trắng trung niên nhân cảm giác được, cái này cổ đao khí giống như là một đầu viễn cổ quái thú, không ngừng cắn nuốt kinh lực của hắn. Hắn phát thả ra khí thế, đã ngưng tụ tới cực điểm rồi, nhưng cái này cổ đáng sợ đao khí rõ ràng còn có thể đưa hắn khí kình cắn nuốt sạch. Phát ra đao khí người, đúng là Trương Diệp. Ném kế tiếp nữ tử trốn chạy để khỏi chết, đó cũng không phải Trương Diệp phong cách. Huống hồ, cái này áo trắng trung niên nhân lần thứ hai muốn lấy tánh mạng của mình. Không chém giết người này, Trương Diệp ý niệm trong đầu đều không hiểu rõ. Cho nên, Trương Diệp quyết đoán giữ lại, cùng tóc dài nữ tử toàn lực chém giết cái này áo trắng trung niên nhân. Lúc này, tóc dài nữ tử cùng Trương Diệp toàn lực đối kháng lấy áo trắng trung niên nhân. Tóc dài nữ tử tuy nhiên thương thế rất nặng, đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, nhưng nàng dù sao cũng là một cái cực kỳ mạnh mẽ nửa bước chân đạo cao thủ, cường hãn lực lượng tinh thần đền bù chân khí chưa đủ. Mà Trương Diệp vừa vặn trái lại, Trương Diệp lực lượng tinh thần không đáng giá nhắc tới. nhưng trong cơ thể hắn long tượng chi lực nhưng lại liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra. Trương Diệp thi triển ra phá sơn chạm về sau, long tượng chi lực giống như là một cái quái dị thú, liên tục không ngừng cắn nuốt áo trắng trung niên nhân khí kình. Trương Diệp cùng tóc dài nữ tử phối hợp phía dưới, cái này áo trắng trung niên nhân lại bị hai người áp đã đến hạ phong. Cái này Từ Ly cùng thất tuần thương thế rất nặng, không cách nào đánh lâu. Một trận chiến này còn cần chủ động ra tay, rất nhanh giải quyết chiến đấu mới được. Trương Diệp liếc thấy ra dưới mắt cục diện, trong nội tâm rất nhanh làm ra một cái quyết định. Long. Trương Diệp rồi đột nhiên bước ra một bước, hướng phía áo trắng trung niên nhân bước tới. Áo trắng trung niên nhân thương thế so tóc dài nữ tử nhẹ hơn nhiều, mà chân khí trong cơ thể hắn cũng so tóc dài nữ tử tràn đầy nhiều lắm. Nhưng là, cảnh giới của hắn không bằng tóc dài nữ tử. Nếu như không có Trương Diệp cái này chuyện xấu, áo trắng trung niên nhân có thể thời gian dần qua dùng khí thế áp bách, thời gian dần qua thăm dò công kích. Lại để cho tóc dài nữ tử thương thế phát tác, sau đó đem nàng bắt xuống. Nhưng đã có Trương Diệp về sau, áo trắng trung niên nhân tiểu trở nên bị động rồi. Hắn hiện tại bị tóc dài nữ tử chăm chú tập trung, căn bản là không dám vào đi đại động tác, mà Trương Diệp vừa vặn thừa cơ đối với hắn ra tay, cục diện bên trên chiếm chủ động. Trương Diệp từng bước một hướng phía áo trắng trung niên nhân bước tới. Từ khi đem long tượng công tu luyện đến tầng thứ 6 về sau, Trương Diệp thực lực đã tương đương với võ đạo bắt trọng sơ kỳ cao thủ. Nhất diệu chính là, Trương Diệp long tượng công thần diệu dị thường, cho dù là tóc dài nữ tử cùng áo trắng trung niên nhân, cũng nhìn không ra lai lịch của hắn. Tại hiện tại, vì không làm cho cái này áo trắng trung niên nhân cảnh giác, Trương Diệp đem thực lực của mình giảm thấp xuống một đoạn, triển lộ đi ra bên ngoài thực lực, ước chừng tương đương với võ đạo thất trọng trung kỳ. Hắn chuẩn bị đi gần đến cái này áo trắng trung niên nhân bên người về sau, lại bỗng nhiên bộc phát ra thực lực chân chính của mình, một lần hành động đem cái này áo trắng trung niên nhân chém ở trọng dưới đao. Áo trắng trung niên nhân lúc này cũng có được một cái một lần hành động chém giết Trương Diệp ý niệm trong đầu. Hắn bị tóc dài nữ tử tập trung về sau, không dám làm ra đại động tác đến. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn đang có thể tại ba trượng ở trong làm ra khiến công kích. Hắn hiện tại chính tại cung đợi, chờ đợi Trương Diệp đi đến ba trượng ở trong, một lần hành động đem Trương Diệp chém giết. Tóc dài nữ tử lúc này thời điểm ẩn ẩn đã biết áo trắng trung niên nhân ý đồ, bất quá nàng toàn bộ tinh thần khí đều dùng để đã tập trung vào, muốn nhắc nhở cũng làm không được. Nhìn xem từng bước một tới gần áo trắng trung niên nhân Trương Diệp, nàng có chút thở dài một hơi, nghĩ ngợi nói, xem ra, chỉ có sử xuất ngọc thạch câu phần chiêu số, kéo cái này Mai Vân Thiên một khối chết rồi. Trong nội tâm đánh thẳng lấy ý nghĩ này, đột nhiên nàng cảm giác được một hồi cường đại khí tức bạo phát ra, nàng rõ ràng cảm giác được, Trương Diệp khí thế mũi tên kéo lên. Chương 245, không gian phong bạo ý cảnh. Đồng thời cảm giác được Trương Diệp khí thế kéo lên, còn có áo trắng trung niên nhân Mai Vân Thiên. Mai Vân Thiên tuy nhiên bị tóc dài nữ tử Từ Ly tập trung, nhưng vẫn lưu ý lấy Trương Diệp động tĩnh. Trương Diệp khí thế trên người biến đổi, hắn lập tức tự cảm thấy được rồi. Trương Diệp khí thế trên người bạo phát lúc đi ra, Mai Vân Thiên cũng không thế nào để ở trong lòng. Tại hắn xem ra, Trương Diệp tuy nhiên cũng coi như một cao thủ, nhưng ở hắn võ đạo cửu trọng hậu kỳ tu vi trước mặt, so một con kiến không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng Mai Vân Thiên sắc mặt rất nhanh thay đổi. Hắn cảm giác được, Trương Diệp trên người phát ra tới khí thế, rất xa vượt ra khỏi võ đạo thất trọng cao thủ khí thế. Võ đạo thất trọng hậu kỳ, võ đạo thất trọng đỉnh phong, võ đạo bát trọng sơ kỳ. Trương Diệp khí thế trên người điên cuồng kéo lên, lại để cho Mai Vân Thiên trong nội tâm chịu trầm xuống. Mà cùng Mai Vân Thiên tương phản, Từ Ly nhưng lại vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi này đây nàng cường hãn lực lượng tinh thần, rõ ràng đều không thể nhìn thấu Trương Diệp thực lực chân chính. Thì chính là Trương Diệp đã có lấy như thế thực lực, tại trợ giúp của hắn phía dưới, nàng tiểu không cần phải sử xuất ngọc thạch câu phần bí kỹ rồi. Kinh hỉ đồng thời, Từ Ly tiên tử rồi lại có chút khó hiểu. Nàng cảm thấy, Trương Diệp đã có lấy như thế thực lực, cái kia nên tận lực tiếp cận Mai Vân Thiên, lại phát ra một kích mạnh nhất, một lần hành động trọng thương đối thủ. Hiện tại Trương Diệp sớm đem át chủ bài lộ ra đến, Mai Vân Thiên đã có chuẩn bị, vậy thì thu không đến kỳ binh hiệu quả rồi. Mai Vân Thiên khiếp sợ đã qua về sau, tắc thì là có chút may mắn. Hắn may mắn Trương Diệp sớm bộc lộ ra thực lực của mình có thể sớm làm chuẩn bị. Nếu không Trương Diệp tiếp cận về sau, lại bạo khởi một kích, hắn thì càng thêm bị động. Bất quá Mai Vân Thiên may mắn, rất nhanh tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn rõ ràng cảm giác được, Trương Diệp một tay có chút dương lên, một cành màu đỏ tiểu mũi tên trong lúc đó lấy hắn chân phải bay tới. Màu đỏ tiểu mũi tên phi hành tốc độ nhanh như lưu tình, phi hành thời điểm mũi tên trên người lưu chuyển lên phức tạp đường cong, cắt cành tiểu mũi tên bao phủ tại một tầng mịt mờ giữa hồng quang. Dĩ nhiên là ngụy chân khí. Khắc có 8 cái trận pháp ngụy chân khí. Mai Vân Thiên cảm giác được cái này cành màu đỏ tiểu trên tên cực lớn uy năng, trong nội tâm không khỏi cả kinh. Ngụy chân khí là chỉ khắc lại 8 cái trận pháp phàm khí. Phàm khí thượng diện khắc lại 8 cái trận pháp về sau, uy lực tuy nhiên không bằng chân khí, nhưng uy lực thực sự cực kỳ đáng sợ. Như Trương Diệp phát ra tới cái này cành màu đỏ tiểu mũi tên, lúc trước dễ dàng tiểu xuyên thấu trăm trượng cự mãng lân phiến, tại trăm trượng cự mãng đầu mở một cái hố. Lúc này Trương Diệp dùng long tượng chi lực tối phát ra màu đỏ tiểu mũi tên, âm thầm ẩn chứa toàn chuyển chi lực, uy lực to lớn, dù cho Mai Vân Thiên có võ đạo cửu trọng hậu kỳ tu vi, cũng không thể coi thường. Mai Vân Thiên buồn bực hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại, một bàn tay tia chớp Phật đi ra ngoài. Phốc phốc phốc. Mai Vân Thiên không hổ là võ đạo cửu trọng hậu kỳ đại cao thủ, hắn cái này vô cùng đơn giản phất một cái phía dưới, chính chính phất trúng màu đỏ tiểu mũi tên thân. Kinh khí giao kích phía dưới, Trương Diệp phát ra tới cái này một chi màu đỏ tiểu mũi tên, lại bị hắn ngạnh xanh xanh Phật phi. Tuy nhiên đem Trương Diệp phát tới màu đỏ tiểu mũi tên Phật phi, nhưng Mai Vân Thiên nhưng lại âm thầm kêu khổ. Hắn vì ứng phó Trương Diệp phát tới màu đỏ tiểu mũi tên, không thể không rút ra 2-3 thành chân khí, mà thừa dịp hắn điều chân khí thời điểm, từ ly tiên tử khí thế như là biển cả bao phủ hắn. Đang giận thế trong lúc giằng co, hắn đã triệt để rơi xuống hạ phòng. Hô! Trong lúc giằng co, từ ly tiên tử cùng Mai Vân Thiên tầm đó, đột nhiên dâng lên nhàn nhạt hơi nước. Loại này hơi nước đúng là bị từ ly tiên tử Cửu Thiên Nhu Thủy Quyết triệu hoàn tới đấy. Cửu Thiên Nhu Thủy Quyết tính chất thuộc thủy, đã có loại này hơi nước hỗ trợ, công pháp uy lực có thể phát huy đến mức tận cùng. Tới trái lại, Mai Vân Thiên thụ loại này hơi nước ảnh hưởng, thực lực sẽ thụ ảnh hưởng. Mai Vân Thiên âm thầm kêu khổ, từ ly tiên tử trong ánh mắt nhưng lại hiện lên một tia kinh hỉ. Trương Diệp vừa rồi phát tới một mũi tên, chẳng những uy lực cực lớn, hơn nữa nhìn đúng Mai Vân Thiên nhược điểm, bắn thẳng đến hắn chân phải, làm cho Mai Vân Thiên không thể không ra tay đối phó. Trương Diệp loại này nhãn lực, lại để cho từ ly tiên tử đều cảm giác được ngoài ý muốn cực kỳ. Thừa dịp Mai Vân Thiên ra tay ứng phó màu đỏ tiểu mũi tên thời điểm, từ ly tiên tử rốt cục nắm giữ chủ động. Nàng hiện tại tuy nhiên chỉ còn lại có một kích chi lực, nhưng thực sự có 3-4 phân nắm chắc, có thể đem cái này Mai Vân Thiên đánh gục rồi. Hồng Lăng có chút phất phơ lấy, phất phơ bên trong cất giấu vô hạn sắc cơ. Mai Vân Thiên biết rõ từ ly tiên tử cũng định xuất thủ, nhất thời ngưng tụ nổi lên toàn bộ tinh thần phòng bị lấy. Ngay tại Mai Vân Thiên âm thầm phòng bị thời điểm, Trương Diệp lại một lần nữa xuất thủ. Bàn tay của hắn dương lên, một đạo bạch quang cầu vồng kinh thiên thẳng đến Mai Vân Thiên chân trái. Cảm giác được Trương Diệp ra tay, từ ly tiên tử cùng Mai Vân Thiên đồng thời thay đổi sắc. Từ ly tiên tử là đại hỷ. Trương Diệp lúc này đây công kích, nắm giữ thời điểm vẫn là như vậy chuẩn xác, ra tay vẫn là ác như vậy. Lúc này đây công kích, giống như là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Mai Vân Thiên thì là hồn phi phách tán. Trương Diệp lúc này đây phát tới bạch quang, chính là một thanh tiểu kiếm. Một thanh này tiểu kiếm đồng dạng là ngụy chân khí, tại long tượng chi lực tồi động phía dưới, một thanh này tiểu kiếm phun ra nuốt vào lấy một đạo ba trượng nhiều trường kiếm khí, cho dù là một tòa núi nhỏ cũng có thể đơn giản xuyên thủng. Lúc này Mai Vân Thiên đã toàn diện rơi xuống hạ phòng, đối mặt Trương Diệp đáng sợ như vậy một kích, hắn không bao giờ nữa khả năng tiếp nhận. Tiểu tử này thật là lợi hại ánh mắt, thật ác độc cay đích thủ đoạn. Cái lúc này, ta chỉ có dốc sức liều mạng đánh cược một lần mới có cơ hội kích giết bọn hắn rồi. Mai Vân Thiên hét lớn một tiếng, thân hình bỗng nhiên về phía trước tật phốc, hướng phía từ ly tiên tử phát khởi tiến công. Mai Vân Thiên là không thể không tiến công. Nếu không, tiểu kiếm bắn tới hắn chân trái thời điểm, từ ly tiên tử cũng sẽ biết phát động công kích. Hai mặt giáp công phía dưới, tình cảnh của hắn sẽ ác liệt tới cực điểm. Mai Vân Thiên đập ra thời điểm, trong tay trường kiếm trong lúc đó tách ra 3 đoá 9 múi hoa mai. Cái này 3 đoá 9 múi hoa mai mỗi một đoá đều là tinh kim chi khí chấu ngưng tụ. Mỗi một đóa có thể san bằng một tòa núi nhỏ. Lúc này 3 đóa 9 múi hoa mai khai mở trở thành đơn giản trận pháp, uy lực càng là tăng lên mấy lần, có thể đủ dẹp yên một cái trấn nhỏ. Mai Vân Thiên ra tay trong tích tắc, Từ Ly tiên tử cũng xuất thủ. Từ Ly tiên tử trong tay Hồng Lăng như là đã có được tánh mạng, hóa thành một đầu màu đỏ giao long cuốn cuốn mà ra. Hồng Lăng cuốn cuốn xu thế dị thường ảo diệu, cuốn cuốn phía dưới vô cùng hơi nước trở nên mềm dẻo cực kỳ, Mai Vân Thiên cảm giác được chính mình phát ra tới 3 đóa hoa mai. Giống như là rơi vào đã đến một cái cự đại mạng nhện ở bên trong, mỗi đẩy mạnh một tấc đều là dị thường gian nan, mỗi đẩy mạnh một tấc uy lực sẽ yếu bớt một chút. Mai Vân Thiên đột nhiên đồng tử co rụt lại. Hắn phát hiện, từ ly tiên tử trong tay Hồng Lăng, vậy mà tại đây hơi nước hiểm hộ phía dưới, vô thanh vô tức hướng hắn quét tới. Mai Vân Thiên cũng cảm giác được chính mình toàn thân như là bị một đầu độc dao nhìn chằm chằm vào, toàn thân lạnh lẽo, tóc gáy đều dựng thẳng. A! Lập tức cái kia Hồng Lăng muốn cuốn qua đến. Mai Vân Thiên giống to một tiếng. Theo tiếng giống to này, 3 đóa 9 múi hoa mai đột nhiên bắn ra ra tia sáng chói mắt, cưỡng ép cải biến phương hướng, hung hăng vọt tới Hồng Lăng. Mai Vân Thiên cái này ba đóa chín múi hoa mai vốn là muốn trực tiếp công kích Tử Ly Tiên Tử đấy. Cưỡng ép cải biến phương hướng, hoa mai lực công kích hội sâu sắc yếu bớt. Nhưng Mai Vân Thiên lúc này thời điểm, thực sự bất chấp nhiều như vậy, nếu như hắn không áp dụng liều mạng phương pháp, vậy hắn lập tức cũng sẽ bị cái kia đáng sợ Hồng Lăng quấn ở bên trong, toàn thân cốt cách từng khúc vỡ vụn mà chết. Vù vù. Tử Ly Tiên Tử trong tay Hồng Lăng, xảo diệu cực kỳ đem hai cái chín múi hoa mai quấn qua một bên đi, sau đó đột nhiên cắt đến cuối cùng một đóa chín múi hoa mai phía trên. Chín múi hoa mai liền giống bị cắt khai mở một đóa, biến thành hai nửa. Sau đó, Tử Ly Tiên Tử trong tay Hồng Lăng mang theo dư uy, rút thăm được Mai Vân Thiên trên người. Phúc. Mai Vân Thiên bị Hồng Lăng rút trúng, bị rút rút lui hai trượng, quần áo hóa thành bột phấn. Trong cơ thể hắn máu tươi từ ánh mắt của hắn, cái mũi, lỗ tai cùng miệng cuồng bắn ra, cái loại nảy tình cảnh thê lương tới cực điểm. Nhưng thần kỳ chính là, Mai Vân Thiên rõ ràng không có ngã xuống, trong ánh mắt hắn chớp động lên một tia dữ tợn cùng vẻ đắc ý. Tử Ly Tiên Tử nhìn thấy Mai Vân Thiên cứng rắn thụ chính mình một kích, rõ ràng còn chưa chết. Lại nhìn người nọ trên người một kiện đen xì giáp mềm mỏng, trong nội tâm nhất thời trầm xuống, này trên thân người vậy mà ăn mặc bảo giáp. Khó trách có thể cứng rắn ngăn lại của ta một công kích mà bất tử rồi. Cái này phiền toái lớn rồi. Tử Ly Tiên Tử thương thế nghiêm trọng, chỉ có một kích chi lực. Một kích không cách nào đem Mai Vân Thiên đánh chết, kế tiếp nàng muốn gặp Mai Vân Thiên cường hãn cực kỳ phản kích rồi. Mai Vân Thiên lúc này thời điểm nhìn ra Tử Ly Tiên Tử vẻ kinh dị, trên mặt hắn lộ ra một cái tùm dáng tươi cười, khí thế trên người ngưng tụ, muốn ra tay đem Tử Ly Tiên Tử bắt giữ đến. Đúng vào lúc này, một đạo ngưng tụ tới cực điểm vòi rồng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một mực đã tập trung vào Mai Vân Thiên. Bá. Cơ hồ tại vòi rồng xuất hiện đồng thời, một đạo tối như mực đao khí bỗng nhiên tới, thẳng chạm Mai Vân Thiên. Nguyên lai, Trương Diệp một mực đều chú ý chiến đấu. Nhìn thấy cái này Mai Vân Thiên cứng rắn đã trúng một cái công kích, rõ ràng còn chưa chết, nhất thời cảm giác được không ổn, lập tức tiểu đã phát động ra công kích. Tu luyện đến Long Tượng Công tầng thứ 6 về sau, Trương Diệp thực lực đã tương đương với võ đạo bắt trọng cao thủ. Mà hắn tự nghĩ ra phá sơn trảm, trải qua lần lượt thi triển, lần lượt hoàn thiện, đã tu luyện đến hoàn mỹ cảnh giới. Trương Diệp lúc này dùng Long Tượng Công tồi động phá sơn trảm, uy lực mạnh cho dù là võ đạo bắt trọng trung kỳ cao thủ cũng không dám ngạnh bính. Mai Vân Thiên đã sớm bản thân bị trọng thương. Mới vừa rồi bị Tử Ly Tiên Tử rút chúng phía dưới, mặc dù không có lập tức bị mất mạng, nhưng tổn thương càng thêm tổn thương phía dưới, sức chiến đấu sớm đã đi 8 phần nhiều. Nhưng Mai Vân Thiên dù thế nào dạng, cũng là một cái võ đạo cửu trọng đại cao thủ, Trương Diệp đao pháp càng lợi hại hắn cũng không sợ hãi. Hắn hiện tại tiểu đợi đến đem Trương Diệp chém giết, lại đem Tử Ly Tiên Tử bắt ở. Mai Vân Thiên lạnh lùng cười cười, vù vù vù. Điểm ra vài cái, ý định dùng xảo diệu thủ pháp hóa giải Trương Diệp đao chiêu. Nhưng vượt quá Mai Vân Thiên ngoài ý muốn chính là, Trương Diệp đao pháp bên trong ẩn chứa vô cùng lực cắn nuốt, hắn phát ra tới chân khí, vậy mà thoáng cái tiểu bị cắn nuốt rồi. Cái này, dĩ nhiên là không gian phong bạo ý cảnh, mà ngay cả lực cắn nuốt đều giống như lúc. Điều này sao có thể? Mai Vân Thiên trong ánh mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc, ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Chương 246, lực áp võ đạo cửu trọng cao thủ. Mai Vân Thiên cảm giác không ổn nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là, hắn nhìn không thấu Trương Diệp đao pháp. Võ đạo cửu trọng đại cao thủ, chính là có được lực lượng tinh thần người. Có được lực lượng tinh thần người, có thể đơn giản nhìn ra đối thủ sơ hở, cũng làm ra công kích. Chỉ bằng lấy điểm này, 10 cái võ đạo bắt trọng đỉnh phong cao thủ, cũng đánh không lại một cái võ đạo cửu trọng sơ kỳ đại cao thủ. Nhưng là hiện tại, Trương Diệp thi triển đi ra đao pháp, rõ ràng cùng không gian phong bạo rất giống, cho dù là Mai Vân Thiên có được tinh thần lực, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào nhìn thấu Trương Diệp đao pháp. Không gian phong bạo chính là vĩ đại nhất lực lượng thiên nhiên lượng một trong, uy lực to lớn đủ để hủy thiên diệt địa. Đồng thời, không gian phong bạo cũng là nhất phiêu miểu lực lượng, Trương Diệp ngộ tính xuất chúng, lại trải qua vô số lần chiến đấu cùng đánh bóng, vừa rồi đem không gian phong bạo diễn dịch đi ra. Như vậy một bộ ảo diệu vô phương đao pháp, cho dù là Mai Vân Thiên cũng không cách nào nhìn thấu. Mai Vân Thiên cảm giác được không ổn, Tử Ly Tiên Tử nhưng lại một hồi kinh hỉ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp rõ ràng còn có đáng sợ như thế đao pháp, dựa vào loại đao pháp này, Trương Diệp dù cho không phải Mai Vân Thiên đối thủ, nhưng muốn kiên trì một thời gian ngắn tương tín vẫn là có thể đấy. Tử Ly Tiên Tử tu luyện công pháp, sự khôi phục sức khỏe cực kỳ cứng hãn. Chỉ cần Trương Diệp có thể kiên trì bên trên một thời gian ngắn, nàng là có thể khôi phục một chút chân khí, lại một lần nữa xuất thủ. Siêu siêu siêu siêu. Mai Vân Thiên nhìn thấy Trương Diệp đánh tới đao pháp về sau, nhất thời biết rõ Trương Diệp người này, so với chính mình trong tưởng tượng càng muốn khó dây vào. Hắn cưỡng ép đè lại thương thế bên trong cơ thể, lần nữa thi triển ra kiếm khí công kích. Mai gia nhiều thế hệ đều tinh nghiên kiếm đạo, tại kiếm đạo bên trên có đặc biệt lĩnh ngộ. Mà Mai gia lão tổ càng là khai sáng chế ra Lăng Hàn kiếm pháp loại này kiếm đạo tuyệt kỹ, khiến cho Mai gia đưa thân tại Vệ quốc tứ đại gia tộc. Lúc này Mai Vân Thiên đã vô lực thi triển Lăng Hàn kiếm pháp rồi, nhưng cảnh giới của hắn cực cao, đối với kiếm đạo lý giải sâu đậm. Vô cùng đơn giản phát ra tới kiếm khí, đều có được vô cùng uy lực, cho dù là võ đạo bắt trọng cao thủ, cũng khó có thể ứng phó hắn loại này kiếm khí. Chỉ tiếc hắn đụng với chính là Trương Diệp. Trương Diệp sớm đã tiếp xúc qua Lăng Hàn kiếm pháp, trên người của hắn thì có một bản Lăng Hàn kiếm pháp kiếm phổ, bởi vậy đối với Mai gia kiếm khí tuyệt kỹ có chút quen thuộc. Hơn nữa, Trương Diệp một thức này phá sơn trảm, chính là công thủ gồm nhiều mặt chiêu thức, Mai Vân Thiên phát tới kiếm khí, đối với người khác có thật lớn uy hiếp lực, nhưng đối với Trương Diệp mà nói nhưng lại không nói chơi. Rắc rắc rắc rắc. Trương Diệp đao thế cuốn cuốn tới, giống như là không gian phong bạo, cắn nuốt hết thảy. Mai Vân Thiên phát tới vài đạo kiếm khí, lập tức tiểu biến mất tại Trương Diệp đao thế bên trong. Cắn nuốt kiếm khí về sau, Trương Diệp kia chớp lướt đến Mai Vân Thiên trước người, trọng đao vòng quanh hắc mang thẳng hướng Mai Vân Thiên mà đi. Trương Diệp hiện tại ở vào đỉnh phong trạng thái, mà Mai Vân Thiên tắc thì là ở vào trọng thương trạng thái. Lúc này thời điểm, Trương Diệp muốn rất nhanh thủ thắng, tiểu chỉ có một biện pháp, cái kia chính là bức Mai Vân Thiên cùng mình liều mạng. Nhìn ra Trương Diệp tắc chiến ý đồ, Mai Vân Thiên buồn bực hừ một tiếng, thân hình có chút lóe lên, kéo ra khoảng cách. Hắn tu luyện Lăng Hàn kiếm pháp, tuy nhiên lăng lệ ác liệt vô cùng, nhưng cũng không thích hợp cận thân chém giết. Huống hồ, hắn hiện tại thương thế rất nặng, 10 thành bổn sự chỉ có thể sử xuất một thành. Nếu như cùng Trương Diệp tiến hành cận thân chém giết, rất có thể sẽ bị Trương Diệp cái kia lăng lệ ác liệt đao pháp áp chế. Cho nên, Mai Vân Thiên chủ động kéo ra khoảng cách. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình kéo ra khoảng cách, cho dù hắn chỉ có thể đủ dùng ra một thành bổn sự, cũng là có thể đem Trương Diệp chém giết. Nhìn thấy Mai Vân Thiên kéo ra khoảng cách, Trương Diệp trong nội tâm tại cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không có tiếp tục truy kích, mà là đao pháp một hồi, lập tức đi tới Tử Ly tiên tử bên người. Từ Ly tiên tử phát ra một kích cuối cùng về sau, một mực đang nhắm mắt điều tức. Lúc này phát giác đến Trương Diệp đột nhiên rơi xuống, nàng hơi kinh hãi, chính muốn ra tay thời điểm, Trương Diệp một tay đã chảo đi qua, chính bắt được tay phải của nàng. Ân. Từ khi đi vào Từ Ly Thánh Sơn tu luyện đến nay, Từ Ly tiên tử cho tới bây giờ tiểu không cùng nam nhân tiếp xúc qua. Trương Diệp bất thình lình một chảo, làm cho nàng kinh hãi. Nàng đang muốn thoát khỏi Trương Diệp bàn tay lớn, đột nhiên chợt nghe đến Trương Diệp nhẹ nói. Người này thân pháp quá nhanh, ta phải đưa hắn dẫn tới bên trên bầu trời, mới có nắm chắc chém giết hắn. Đang khi nói chuyện, Trương Diệp rồi đột nhiên mang theo nàng bay lên trời. Từ Ly tiên tử tuy nhiên là nửa bước chân đạo cao thủ, nhưng lúc này thời điểm, nàng chân khí trong cơ thể đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, hơn nữa thương thế dị thường nghiêm trọng. Trương Diệp lúc này bắt được nàng, nàng ngay cả cự tuyệt khí lực đều không có, tựu như vậy bị Trương Diệp nắm chặt, theo Trương Diệp bay lên trời, hướng phương xa mà đi. Ân. Trương Diệp chiêu thức ấy sâu sắc ngoài Mai Vân Thiên ngoài ý liệu. Bất quá Mai Vân Thiên lập tức tiểu kịp phản ứng, thân hình của hắn mũi tên hướng phía hai người đuổi theo. Mai gia lúc này đây vì bắt Tử Ly tiên tử, đã là tổn thất hai cái đại cao thủ rồi, phải đem Tử Ly tiên tử bắt xuống mới có thể đền bù tổn thất. Huống hồ, Tử Ly tiên tử chính là một cái nửa bước chân đạo, nếu như đảm nhiệm nàng ly khai cái này phiến đầm lầy, đợi nàng dưỡng tốt tổn thương, tất nhiên sẽ đối với Mai gia thi triển trả thù, toàn bộ Mai gia sẽ có diệt tộc nguy hiểm. Chính là có thêm loại này cố kỵ, Mai Vân Thiên nhìn thấy Trương Diệp lôi kéo Tử Ly tiên tử lúc, mới sẽ lập tức làm ra phản ứng. Long. Mai Vân Thiên không hổ là võ đạo cửu trọng đại cao thủ, dù cho bị thụ rất nặng thương thế, tốc độ y nguyên vượt xa vận tốc cấm thanh, thoáng cái đã đến gần cùng Trương Diệp khoảng cách. Mai Vân Thiên khí thế một mực đã tập trung vào Trương Diệp hai người, một bên đuổi theo, một bên phát ra buồn rười rượi cười lạnh, hôm nay, các ngươi ai cũng chạy không được. Vậy sao? Trương Diệp cánh tay nhẹ nhàng vung lên, đem Tử Ly tiên tử thân thể đưa đến bên ngoài hơn 10 trượng trên một thân cây. Sau đó thân hình rồi đột nhiên đứng lại, xa xa cùng Mai Vân Thiên tương đối. Trương Diệp dưới chân xuất hiện một đoàn nhàn nhạt mây mù, đem thân hình của hắn một mực nắm tại giữa không trung, nhìn về phía trên giống như là một đầu trong mây mù cự long, tùy ý mà tiêu sái. Trương Diệp loại này nhô lên cao mà đứng bổn sự, đúng là lĩnh ngộ quá nhiều cổ long lực về sau, có được một loại bổn sự. Dựa vào loại này bổn sự, Trương Diệp có thể thời gian dài dừng lại tại trong hư không. Nhìn thấy Trương Diệp tùy ý tiểu đứng ở trong hư không, Mai Vân Thiên khẽ nhíu mày. Hắn cường hạn nhất tuyệt kỹ Lăng Hàn kiếm pháp, chính là Mai gia lão tổ theo Hoa Mai trong lĩnh ngộ mà ra, muốn đứng trên mặt đất mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Xem Trương Diệp cái này bộ dáng, tựa hồ bầu trời mới được là hắn sân nhà, tình thế đối với hắn có chút bất lợi. Gặp. Ngay tại Mai Vân Thiên âm thầm cảm giác được không ổn thời điểm, Trương Diệp xuất đao rồi. Hắn một đao chém ra, một đạo mắt thường có thể thấy được cực lớn vòi rồng, đồng nhiên đem Mai Vân Thiên một mực tập trung. Mai Vân Thiên khinh thường hừ một tiếng, thân thể hơi động một chút, chân khí trong cơ thể tuôn ra mà ra, nhất thời liền đem Trương Diệp phát tới vòi rồng phá giải mất. Tại phá giải mất Trương Diệp vòi rồng đồng thời, Mai Vân Thiên lần nữa thi triển ra kiếm khí công kích, hơn 10 đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí xé toang hư không, trùng trùng điệp điệp chém về phía Trương Diệp. Mai Vân Thiên động tác rất nhanh, nhưng Trương Diệp động tác nhanh hơn. Vân Theo Long, Phong Tòng Hổ, lĩnh ngộ đã đến viễn cổ long lực ảo diệu về sau, bầu trời này quả thực tiểu là Trương Diệp chủ chiến tràng. Mai Vân Thiên kiếm khí còn không có phát ra, Trương Diệp cũng đã hăng hái hướng phía Mai Vân Thiên đánh tới. Phốc phốc phốc phốc, Trương Diệp trong tay trọng đao đống nhiên chém ra, trọng trong đao vậy mà ẩn ẩn mang theo mây mù, giống như là một đầu ngao du tại trong hư không hắc long. Mai Vân Thiên phát tới lăng lệ ác liệt kiếm khí, hơi dính đã đến mây mù về sau, uy lực lập tức giảm nhỏ hai phần, sau đó tiểu biến mất tại Trương Diệp đao thế bên trong. Tiểu tử này, lại có thể khống thủy. Đây là chuyện gì xảy ra? Mai Vân Thiên phát giác đến Trương Diệp xuất đao lúc, vậy mà mang theo mây mù, hơn nữa dưới chân tiểu ngưng tụ một đoàn mây sương mù, nhất thời biết rõ Trương Diệp có thể khống chế hơi nước. Có thể khống chế hơi nước, tiểu ý nghĩa Trương Diệp có thể nhẹ nhõm tại trong hư không làm ra công kích, hơn nữa lợi dụng vô cùng hơi nước đến thi triển ra đủ loại thủ đoạn. Cái này lại để cho Mai Vân Thiên trong nội tâm không khỏi trầm xuống. Từ Ly tiên tử lúc này thời điểm cũng phát hiện Trương Diệp loại này khống thủy có thể. Nàng xem thấy Trương Diệp dưới chân mây mù, còn có trọng đao chúng quanh mây mù, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia kinh dị, lẩm bẩm nói, hắn tu luyện công pháp rõ ràng là luyện thể công pháp, như thế nào hội khống chế hơi nước? Loại này khống chế hơi nước thủ pháp, cùng ngàn trượng cự mãng thủ pháp rất tương tự, đây là chuyện gì xảy ra? Bá. Trương Diệp lập tức vượt qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách, trọng đao hướng phía Mai Vân Thiên chém tới. Chém bên trong, toàn chuyển chi lực, hòa tan chi lực giao thoa mà ra, giống như là một đầu hắc long nhắm người dục phệ. Mai Vân Thiên sắc mặt biến hóa, thân hình của hắn khẽ động, muốn đi phía sau thối lui. Nhưng Trương Diệp đao pháp bên trong, vẻ này lực cắn nuốt đã cường đại đến cực điểm, vậy mà một mực định trụ thân hình của hắn. Nếu như tại đất bằng phía trên, Mai Vân Thiên chỉ cần nhẹ nhàng chấn, là có thể đem Trương Diệp cái này một cổ lực cắn nuốt hóa giải. Nhưng trong hư không không cách nào mượn lực, Mai Vân Thiên chấn động phía dưới, Trương Diệp trọng đao đã chạm đã đến trước người, làm cho hắn không thể không ra tay đối phó. Trương Diệp thi triển đi ra đao pháp, Mai Vân Thiên nhìn không thấu. Đã không cách nào nhìn thấu, vậy cũng chỉ có ngạnh bính rồi. Mai Vân Thiên trong tay trường kiếm lập tức hóa thành vạn đạo kiếm quang, cùng Trương Diệp trọng đao đụng vào nhau. Phốc phốc phốc phốc phốc. Liên tiếp chân khí giao kích phía dưới, Trương Diệp cùng Mai Vân Thiên song song tách ra, hai người không hẹn mà cùng miệng phun máu tươi. Chỗ bất đồng chính là, Trương Diệp hộc ra ba ngụm máu tươi về sau, vẫn là chiến ý dâng trào. Mà Mai Vân Thiên hộc ra một ngụm máu tươi về sau, tổn thương càng thêm tổn thương phía dưới, thần sắc nhất thời héo rừng không ít. Hảo hảo hảo. Xem ra ngươi mới vừa rồi là chủ động dẫn ta đến không trung đến rồi. Mai Vân Thiên cái này thời điểm đã hiểu Trương Diệp ý đồ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Trương Diệp vừa rồi tuy nhiên nổ ra máu tươi so Mai Vân Thiên nhiều hơn hai khẩu, nhưng hắn long tượng công tu luyện đến tầng thứ 6 về sau, theo ra đến sụp đổ, lại đến cốt cách huyết quản, đều bị nhiều lần rèn luyện qua, thân thể so võ đạo cửu trọng cao thủ đều muốn cường hãn. Hộc ra ba ngụm máu tươi về sau, Trương Diệp dựa vào cường hãn thân thể, rất nhanh liền đem thương thế áp xuống dưới, cười hắc hắc nói ra, ngươi bây giờ mới biết được. Đã muộn. Đang khi nói chuyện, Trương Diệp thân hình bỗng nhiên đập ra, tia chớp đã phát động ra công kích. Chương 247, chém giết võ đạo cửu trọng. Nhìn thấy Trương Diệp lần nữa thi triển ra phá sơn trảm, Mai Vân Thiên trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia dữ tợn, sắc mặt của hắn trong lúc đó trở nên ửng hồng. Theo sắc mặt biến hồng, hắn khí thế trên người nhưng lại rồi đột nhiên cường đại. Xa xa Từ Ly thất thất cảm giác được Mai Vân Thiên biến hóa, cất giọng nói, cẩn thận rồi. Hắn kích phát trong cơ thể tiềm năng, nhanh mau ngăn cản hắn, nếu không hắn sẽ khôi phục đến bình thường thực lực. Nguyên lai, Mai Vân Thiên nhìn thấy Trương Diệp thực lực cường hãn cực kỳ, vì vậy tiểu sinh ra tốc chiến tốc thắng ý niệm trong đầu, nhanh chóng thi triển ra bí thuật, kích phát trong cơ thể tiềm lực. Cái đó và kích phát tiềm lực đích thủ đoạn thi triển đi ra về sau, Mai Vân Thiên ít nhất cũng phải bệnh một hồi, thậm chí tu vi cũng có thể rút lui. Nhưng lúc này thời điểm hắn thực sự bất chấp nhiều như vậy, hắn chỉ có một nghĩ cách, cái kia chính là trước đem Trương Diệp chém giết, sau đó đem Từ Ly thất thất cầm trở về rồi hay nói.